Quy 1 chương 336, Bách khiếu cụ thông. Chương 336, Bách khiếu cụ thông. Ngao. Hai cái toan nghê thần thú tựa hồ cũng đã nhận ra cảnh vật chung quanh biến hóa, vốn là phụ phục thân thể mãnh liệt đứng thẳng lên, lập tức hoảng sợ nhìn xem bốn phía, trong miệng ra liên tiếp trầm thấp thú giống, như là đặt ở cổ họng nhi ngọn nguồn gầm rú, lại để cho người nghe chi không lý do sinh ra một loại áp lực cảm giác. Chung quanh trải rộng cựu cấp phù đồ bỗng nhiên như là nhận lấy nào đó triệu hoán tựa như, từng vòng tinh khiết năng lượng bắt đầu không ngừng theo từng cái phù đồ trên đỉnh tháp phiêu tán mà ra, hội tụ thành một cỗ năng lượng cường đại bắn vào đến tần thứ nguyên thần người khiếu bên trong, lại bị kim châu điên cuồng xoay tròn kéo xuống, trực tiếp rót vào đến tần thứ trong thân thể. Hí, lần này tần thứ đã có thể không dễ chịu rồi. Nếu như nói kim châu điên cuồng chuyển động mang cho hắn chính là khoét xương giống như đau đớn, như vậy loại này năng lượng điên cuồng quán thâu tiểu giống với là thực tâm giống như đau đớn rồi. Đây là có chuyện gì? Tần thứ trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, bởi vì tình huống như vậy hắn thực sự không phải là hoàn toàn không có trải qua. Lúc trước bạch quang thêm tác dụng tiểu từng để cho thiên địa lực lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng nhất làm cho hắn trực tiếp hôn mê, thậm chí thiếu chút nữa tạo thành trọng thương. Mà tình huống hiện tại cùng ngày đó không có sai biệt, chỗ bất đồng chỉ là đem thiên địa lực lượng chuyển hóa thành hiện tại loại này không hiểu năng lượng. Nhưng là việc đã đến nước này, muốn trốn tránh khẳng định là không thể nào, phải nghĩ biện pháp dùng cố gắng lớn nhất đi tiêu hóa cái này cổ điên cuồng tiến vào thân thể năng lượng. Nay đây, tần thứ quanh thân đã khai thông huyệt khiếu càng thêm điên cuồng bắt đầu khởi động đứng dậy, huyệt khiếu ở giữa tuần hoàn vận hành độ bỗng nhiên gia tăng lên vài lần, hơn nữa còn đang không ngừng thêm. Tần thứ chỉnh thân thể cũng bắt đầu có chút đã ra động tác bệnh sốt rét, loại này cường độ cao vận hành đã sắp đến tần thứ cực hạn, nhưng này chút ít không hiểu năng lượng quán thâu độ lại một điểm không có giảm bớt, ngược lại là theo kim châu càng thêm điên cuồng chuyển động, mà dũng mãnh vào càng thêm mãnh liệt. A! Tần thứ bỗng nhiên hé miệng, một hét lên điên cuồng tự trong miệng của hắn phụt lên mà ra. Ngay tại tần thứ một giống về sau, dầm dạp chẳng chịt cựu cấp phù đồ trên đỉnh tháp bỗng nhiên tất cả đều hiện hóa ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế, ngay ngắn hướng tướng mạo tần thứ, lập tức phảng phất có vô số tiếng tụng kinh vang lên, phạm âm trận trận, Phật quang phổ chiếu. Tại đây tiếng tụng kinh ở bên trong, tần thứ tựa hồ dần dần bình tĩnh lại, toàn thân đau đớn thời gian dần qua rời rạc, lập tức tiến vào đến một loại không muốn vô ngã trạng thái, phảng phất ngoại giới hết thảy đều thoát ly mà đi, không tại có bất kỳ tư duy, đã có giống như bao dung và tượng, đây là một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác, cũng không ngôn ngữ có khả năng hình dung. Mà lúc này, những cái kia phù đồ như trước đang không ngừng phiêu tán nào đó không hiểu năng lượng, nhảy vào đến tần thứ người khiếu bên trong, tại đi vào tần thứ trong cơ thể. Nhiều như vậy Phật môn không hiểu năng lượng rót vào xuống, tần thứ thân thể nhanh chóng sinh ra dị biến. Bá. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, tần thứ trước ngực đệ lục cây xương sườn gian huyệt kỳ môn đột nhiên lao ra một đạo ánh sáng, huyệt kỳ môn không gọi mà phá. Tần thứ kêu rên một tiếng, lập tức trên mặt lộ ra một vòng khoan khoái dễ chịu khoái cảm. Ngay sau đó, thương khúc huyệt, phổi du huyệt, quyết âm du huyệt, trí thất huyệt. Đợi một chút, hàng hà huyệt khiếu bắt đầu từng cái phá tan một đạo ánh sáng, tần thứ quanh thân tựa hồ cũng bị dị sắc bao vây rồi, tuần hoàn thành từng đạo cầu vồng. Nếu là giờ phút này, làng trí viễn ở bên nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vì chiếu tình huống như vậy xuống dưới, tần thứ sợ là muốn trực tiếp đi ra bách khiếu cụ thông cảnh giới tiến vào thần khiếu tương dung tần thứ. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Phật cảnh trong không có uổng phí thiên cùng đêm tối, nhưng là dựa theo ngoại giới thời gian suy tính, chỉ trước mắt, tần thứ cái này máy động nhưng đích tu hành không sai biệt lắm tiểu đã qua trọn vẹn nửa tháng thời gian. Mà theo tần thứ quanh thân huyệt khiếu không ngừng phá tan, cho tới bây giờ, cái kia xa xa không hẹn bách khiếu cụ thông đã có thể đụng tay đến, chỉ còn lại có huyệt bách hội còn không có phá tan, một khi huyệt này phá tan, như vậy tần thứ liền đem triệt để đi ra bách khiếu cụ thông tốc độ, bước vào cảnh giới mới rồi. Không hiểu năng lượng vẫn còn điên cuồng dũng mãnh vào, nhưng là lúc cách lâu như thế, cái kia dũng mãnh vào năng lượng tựa hồ cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua khô cạn, không, có ngay từ đầu như vậy mãnh liệt. Đương trung quanh phủ đồ truyền tống năng lượng triệt để hao hết, không nữa năng lượng bị kim châu điên cuồng chuyển động hấp dẫn về sau, kim châu rốt cục chậm rãi lăn xuống, tùy theo, tần thứ đỉnh đầu trăm hợp thành chỗ đột nhiên lao ra một đạo ánh sáng, đem chọn cái nguyên thần đều bao khỏa đi vào. Huyệt bách hội rốt cục cũng đột phá. Ngay tại huyệt bách hội đột phá cái kia một sát na, tần thứ quanh thân sở hữu huyệt khiếu tuần hoàn bỗng nhiên hợp thành một đường, dị sắc đem tần thứ thân hình triệt để bao khỏa. Tần thứ đột nhiên chưa từng dục vô ngã trong trạng thái tỉnh lại, trong mắt, quanh thân vầng sáng dấu kỹ, huyệt khiếu khôi phục nguyên dạng, nhưng nguyên thần như trước chưa có trở về quy thức hải. Chỉ vì cái kia dẹp loạn không lâu kim châu bỗng nhiên lại khuyết tán ra một gầy gầy năng lượng, liền chứng kiến những cái kia ngưng tụ tại phù đầu ngọn tháp đại Phật ảo giác bỗng nhiên ngay ngắn hướng xông về tần thứ, chui vào đến người khiếu kim châu bên trong. Khi tất cả đại Phật đều bị kim châu hấp thu về sau, tần thứ nguyên thần sau đầu mãnh liệt thoát ra một đạo kim sắc quang hoàn, giống như Phật tổ một loại. Mà ngay tại lúc đó, mặt đất phảng phất gặp mãnh liệt địa chấn một loại, bắt đầu mãnh liệt chấn động lên, cái này lại để cho hai cái vốn là suy nghĩ xuất thần toan nghe thần thú sợ tới mức bốn phía chạy trốn trong nháy mắt tiểu không thấy bóng dáng. Mà nhưng vào lúc này, phu cận một tòa cựu cấp phù đồ ầm ầm sụp đổ. Tùy theo hình như là đã bị lây tựa như, từng tòa cựu cấp phù đồ đều sụp xuống mà rơi, phi xa tẩu thạch, trong lúc nhất thời, như là tận thế một loại. Mà tần thứ lại dáng sừng sững bất động, nguyên thần tại huyễn hóa ra đạo kia quang hoàn về sau, kim châu tiểu triệt để lắng xuống, cũng không thấy nữa chút nào dị động. Mà lúc này tần thứ đã ở vào một loại cực đoan kinh hỉ bên trong, bách khiếu cụ thông đối với tần thứ mà nói, vốn là hay vẫn là một cái cần không ngắn ngủi thời gian mới có thể thực hiện mục tiêu. Tức là lúc trước được gọi phá một cái huyệt khiếu, tần thứ cũng đã vui vô cùng rồi, nhưng không nghĩ tới cái này một cái không hiểu cơ duyên. Vậy mà gọi hắn liền phá sở hữu huyệt khiếu trực tiếp bước ra bách khiếu cụ thông cấp độ, bước tiếp theo tiểu là thần khiếu tương dung rồi. Chợt nghe như vậy tiến bộ cực lớn, tần thứ lại làm sao có thể không mừng rỡ. Nhưng là mừng rỡ quy mừng rỡ, tần thứ cũng không có mất đi lý trí, đối với những cái kia không hiểu năng lượng, Tần Thứ trước mắt còn nắm giữ không đến chút nào đầu mối, đối với cái kia Kim Châu Tần Thứ càng là một mực không biết, mà nguyên thần sau đầu huyễn hóa ra quang hoàn, Tần Thứ tạm thời cũng không biết hắn có đủ cái dạng gì tác dụng, nhưng là bằng vào nguyên thần cùng quang hoàn tiếp xúc, Tần Thứ có thể kết luận đó cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ tiếc, Tần Thứ thôn phệ Hắc Ca Dục Vương ý thức năng lượng lúc, đem ý thức của hắn hoàn toàn lao đi sạch sẽ, nếu không, có lẽ có thể theo ý thức của hắn trong tìm kiếm được Tần Thứ muốn đáp án. Đem nguyên thần đưa vào đến trong thức hải, không có cảm thấy được bất luận cái gì không ổn về sau, Tần Thứ yên lòng. Hiện cái kia quang hoàn như trước phiêu phù ở nguyên thần sau đầu, Tần Thứ thầm nghĩ, đợi có nhàn rỗi thời gian, nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút cái này quang hoàn tác dụng. Về phần trong lòng những cái kia nghi hoặc chỉ có đợi đến lúc phù hợp kỳ ngộ đi tìm đáp án rồi, dù sao đối với Tần Thứ mà nói, xúc tiến mình tiến bộ như vậy đủ rồi, dây dưa tại vì sao tiến bộ nguyên nhân lại cũng không có quá nhiều tất yếu. Cho dù hiểu rõ những này không hiểu năng lượng cùng Phật môn có quan hệ như thế nào, vì sao có thể kích thích mình tiến bộ, vì sao Kim Châu sẽ làm ra như thế cử động, thực sự không có khả năng lại phục chế một lần. Bởi vì đây là cơ duyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Mở mắt ra về sau, Tần Thứ chứng kiến chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, vốn là bố cục hùng vĩ cựu cấp phù đồ còn lạc, hôm nay chỉ còn lại có một mảnh phế tích, rốt cuộc nhìn không tới lúc trước đổ sộ cảnh tượng. Cái này bức tràng cảnh lại để cho Tần Thứ kinh ngạc đồng thời không khỏi có chút thổ thức, lập tức, Tần Thứ tự tra xét thoáng một phát thân thể, hiện bách khiếu cụ thông về sau, thân thể tố chất rõ ràng so với di vãng cao hơn một tầng. Luyện thể giả năng lực tựu là không ngừng tiến hóa chính mình thân thể, cùng thiên địa cái này đại vũ trụ dung làm một thể sinh ra trực tiếp nhất câu thông. Mà bây giờ, Tần Thứ có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù chính mình cái gì cũng không làm, thân thể cũng thời thời khắc khắc cùng trong thiên địa năng lượng làm lấy nào đó nhìn không thấy tuần hoàn trao đổi. Nguyên thần so với dĩ vãng càng thêm tinh túy, hơn nữa tại bách khiếu cụ thông phía dưới, nguyên khí tuần hoàn đến đáp lại, liên tục không ngừng. Hiện tại sử dụng chiến kỹ, nên không sẽ phải chịu tu hành hạn chế, mỗi sử dụng một lần phải ngừng rất dài thời gian mới tu bổ hao tổn nguyên khí đi à nha. Tần Thứ phát giác được hiện tại thân thể tố chất không khỏi trong lòng vui vẻ, bất quá dùng hắn hiện tại tu hành, nhưng lại tại sử dụng chiến kỹ phương diện muốn nhẹ nhõm không ít, ít nhất sử dụng một lần chiến kỹ về sau, rất nhanh tựu có thể khôi phục nguyên khí, do đó có thể tái sử dụng lần thứ hai. Đương nhiên, đây cũng là Tần Thứ chiến kỹ chính tông, nếu là đổi thành như Lang Chí Viễn cái chủng loại kia còn không hoàn thiện tự nghĩ ra chiến kỹ, đối với nguyên khí hao tổn có thể cũng không phải là nửa lần hay một lần rồi, tu hành kém một chút, rất có thể phóng thích một lần cũng sẽ bị trực tiếp hao tổn đến bỏ mình. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Lang Chí Viễn nên là sốt ruột chờ đi à nha. Nắm rõ ràng rồi thân thể tình huống về sau, nghĩ đến cùng Lang Chí Viễn tụ hợp địa điểm, Tần Thứ lại không chần chờ, dưới chân huyễn hóa ra để phong thần hoa, thân hình liền kéo thành một đường cực lao đi. Đi vào cùng Lang Chí Viễn ước định địa điểm, đây là một mảnh sơn thủy tùng lâm khu vực, Phật cảnh bên trong cũng tựa như một cái tiểu thế giới, hữu sơn hữu thủy, chỗ chẳng phân biệt được ban ngày tiểu đêm tối, những thứ khác thật cũng không cái gì khác nhau. Vô dụng bao lâu thời gian, Tần Thứ đã tìm được Lang Chí Viễn, vốn là còn tưởng rằng hắn sốt ruột chờ rồi, lại không nghĩ rằng vị này cũng ở vào tu hành bên trong, chắc là vì khôi phục thân thể hao tổn. Đương nhiên, Tần Thứ vừa xuất hiện, Lang Chí Viễn lập tức liền từ tu hành trong trạng thái tỉnh quay tới, hai mắt cẩn thận chi sắc chợt lóe lên, lập tức hiện người đến là Tần Thứ. Lang Chí Viễn lúc này mới trầm tĩnh lại, đại hỉ tiến lên phía trước nói: "Giáo chủ, ta lúc này khổ đợi thật lâu, cuối cùng là đợi đến lúc giáo chủ rồi." Tần Thứ cười nhạt nói: "Gặp được chút ít sự tình trì hoãn chút ít thời gian." Lang Chí Viễn tả hữu đánh giá Tần Thứ một phen, lập tức khiếp sợ nói: "Giáo chủ, ta nhìn ngươi toàn thân vô tâm tự quay thiên địa lực lượng, đạo huyệt đạo tựa hồ cũng có chỗ giống nhau, hẳn là..." "Giáo chủ ngươi đã..." Tần Thứ gật gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, ta hôm nay đã bước ra bách khiếu cụ thông cảnh giới, bắt đầu hướng thần khiếu tương dung cấp độ dương rồi." Lang Chí Viễn lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, cùng Tần Thứ ở chung trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm đem Tần Thứ tu vi động vào nhất thanh nhị sở. Dùng Tần Thứ tuổi thọ đạt tới 18 huyệt khiếu tương thông tình trạng, đã đúng là kinh người rồi, lúc ấy hắn tựu dự cảm đến Tần Thứ tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng, thậm chí đều có hy vọng đi phá tan cái kia phá toái hư không cấp độ. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, Tần Thứ đã đột phá bách khiếu cụ thông cấp độ, đây quả thực lại để cho hắn khó có thể tin. "Giáo chủ, ngươi làm sao lại như vậy?" Lang Chí Viễn dưới sự kinh hãi, lời nói đều nói có chút không quá nguyên vẹn rồi. Tần Thứ thật cũng không có nói tỉ mỉ ý định, đại khái nói rằng không trọng yếu địa phương, nhưng mặc dù là như vậy một đinh điểm nội dung cũng đủ để gọi Lang Chí Viễn nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Lang Chí Viễn không khỏi thầm nghĩ, không mang theo như vậy chơi, nếu là mỗi người đều có cái này cơ duyên, cái kia còn đau khổ tu hành làm gì? Đã sớm phá toái hư không rồi. Vừa nghĩ như thế, Lang Chí Viễn trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một tia ghen ghét, cảm giác mình làm sao lại không có cơ duyên như vậy. Đáng tiếc, cơ duyên đều là bởi vì người mà dị, Tần Thứ có cái này cơ duyên, không có nghĩa là người khác thì có, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Cho nên Lang Chí Viễn cũng không có chấp nhất không sai, mà là cười khổ nói: "Giáo chủ, ngài cái này cơ duyên tựa hồ có chút tốt quá mức, ta muốn không đỏ mắt cũng khó khăn nột." Tần Thứ mỉm cười nói ra: "Lãng tông chủ làm sao biết ngươi không sẽ đụng phải cái gì cơ duyên, nói không chừng tiếp theo, Lãng tông chủ trực tiếp đến phá toái hư không cảnh giới cũng không nhất định đây này." Lang Chí Viễn lắc đầu nói: "Ta ngược lại là hy vọng như thế đây này. Bất quá giáo chủ ngươi vừa mới nói nam tử kia đã bị chết." Tần Thứ gật đầu nói: "Đúng vậy, đã chết, bất quá cũng không phải là chết ở trên tay của ta, mà là này cái sáu mặt pháp luân công lao." Nói xong, Tần Thứ lấy ra cái kia miếng sáu mặt pháp luân, mà cái này có thể bắn ra không hiểu liệt diễm pháp luân, tại Tần Thứ trong tay tựa hồ không có một điểm hung mãnh hương vị, im lặng ở lại đó, nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ. Lang Chí Viễn lấy ra cái kia pháp luân trái xem phải xem, nói: "Không nghĩ tới thứ này rõ ràng còn là một kiện bảo bối, ta vốn cho là cái này chỉ là một cái chìa khóa đây này." Tần Thứ nói: "Nói đến cái chìa khóa ta ngược lại là nhớ lại một việc." Lang Chí Viễn khẽ giật mình, lập tức liền hỏi, sự tình gì? Tần Thứ nói, Lang tông chủ, ngươi biết cái này cái chìa khóa có thể mở ra thông đạo, vào tay thạch trùng kiếm cùng gai ẩn huyết dịch, nhưng là ngươi biết cái này thông đạo địa điểm ở nơi nào sao? Lang Chí Viễn hơi chút suy tư, lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không phải biết rõ, bất quá lường trước, lối đi kia nên ở này Phật cảnh bên trong a. Tần Thứ lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, lối đi kia là ở cầu Thi Na Giả. Lang Chí Viễn sững sờ, cầu Thi Na Giả? Chính là cái Phật tổ viên tịch địa sao? Tần Thứ gật đầu nói, đúng là như thế. Lang Chí Viễn vội vàng nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về trước nơi đây. Tần Thứ lắc đầu nói, không nổi, chúng ta tới này mục đích ngoại trừ lấy được này cái sáu mặt pháp luân cái chìa khóa bên ngoài, ta còn đã đáp ứng một người bạn muốn nhìn thẳng cái kia chín cúc nhất mạch nhân mã. Hôm nay đi qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết những cái kia chín cúc nhất mạch nhân mã có cái gì không thu hoạch, hay vẫn là đuổi qua đi xem á về phần cái lối đi kia, kỳ thật bên trong cũng không chỉ là có dấu thạch trung kiếm cùng cái ẩn huyết dịch, điểm này ngày sau ngươi sẽ về sau, dù sao lối đi kia một lát cũng chạy không được, chúng ta lấy được cái chìa khóa, tùy thời đi tùy thời đều có thể đi vào đấy. Lang Chí Viễn gật đầu nói, tốt. Phật cảnh trong tựa hồ có vô lượng đại cảm giác, muốn tìm một đám người, quả thật có chút độ khó. Mà thời gian lại đi qua lâu như vậy, chín cúc nhất mạch nhân mã đến tuột cùng đi nơi nào, Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn cũng không biết, mà Diêu Giai bọn hắn Tần Thứ hiện tại cũng không có biện pháp liên hệ với, cho nên đành phải trước tiên hồi vào địa phương, lại căn cứ ngày đó chín cúc nhất mạch nhân mã rời đi địa điểm đi tìm. Hai người một đường chạy vội, nhưng thủy chung không hữu hiện chín cúc nhất mạch nhân mã, thẳng đến chạy vội không sai biệt lắm thời gian một ngày, bay qua một cái ngọn núi về sau, Tần Thứ chợt nghe có đánh nhau thanh âm, không khỏi dừng bước, quay đầu đối với Lang Chí Viễn nói, Lang tông chủ, giống như có người nào đó lúc này đánh nhau, chúng ta qua đi xem. Lang Chí Viễn nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người chậm lại bước chân thời gian dần qua tiếp cận cái kia phiến rừng cây. Đây là một mảnh tương đối rậm rạp rừng cây, tại Phật cảnh trong có không ít như vậy khu vực. Đương hai người sau khi tiến vào, rất nhanh liền tìm tòi đánh nhau đám người. Một phương là hấp huyết quỷ, phe bên kia là Tần Thứ một mực liên lạc không được Diêu Giai chờ đặc biệt hành động tổ nhân mã. Tần Thứ không khỏi sắc mặt vui vẻ, lập tức đưa mắt nhìn sang trên trận chiến đấu. Đặc biệt hành động tổ nhân mã kể cả Diêu Giai ở bên trong tổng cộng là 6 người, mà bọn hắn chỗ mặt độ huyết tộc đã có mười mấy nhiều. Hiển nhiên, Diêu Giai bọn hắn đại khái là nửa đường gặp được cái này huyết tộc tiểu đội, song phương sinh ra tranh chấp. Bất quá cái này huyết tộc tiểu đội nhân mã so với phía trước Tần Thứ chỗ đã thấy cái kia 6 gã hầu tức cấp bậc huyết tộc phân đội nhỏ hiển nhiên lợi hại hơn một chút. Chỉ là trong đó có một gã công tức cấp bậc huyết tộc cũng đã đầy đủ lại để cho người giật mình rồi. Dù sao công tức thực lực như vậy, tại trong huyết tộc đã cũng coi là tầng trên cấp độ. Một cái trong gia tộc cũng ra không có bao nhiêu công tức, Bố Lộ Hách gia tộc tuy nhiên thân là bí đảng đệ nhất gia tộc, nhưng là đạt tới công tức cấp bậc huyết tộc nhưng cũng là số lượng rất có hạn. Lúc này, Diêu Giai đang tại cùng tên kia công tức run rẩy, lại để cho Tần Thứ thật không ngờ chính là, người này công tức ngoại trừ có đủ huyết tộc trời sinh độ ưu thế bên ngoài, rõ ràng cũng có được một loại cực kỳ lợi hại thủ đoạn công kích. Nhìn về phía trên rất giống là lúc trước đọa theo như lời ma pháp, nhưng tựa hồ lại không quá như. So với những cái kia ma đảng huyết tộc sử dụng huyết ma đấu khí một chút cũng không kém cỏi. Ồ, không nghĩ tới bí đảng bên trong còn có công kích như vậy thủ đoạn. Trước kia chứng kiến ma đảng có được cái loại nảy huyết ma đấu khí, Tần Thứ còn rất kỳ quái bí đảng là như thế nào tại ma đảng mạnh mẽ như vậy đại năng lực hạ sống sót đấy. Dù sao Tần Thứ không có đã từng gặp bí đảng huyết tộc sử dụng qua cái gì huyết ma đấu khí, bây giờ nhìn đến vị này công tức sử dụng gian này chủng loại giống như ma pháp cường đại thủ đoạn công kích, Tần Thứ sẽ hiểu, cái này ma đảng cùng bí đảng tuy nhiên riêng phần mình nắm giữ chiến đấu kỹ xảo bất đồng, nhưng hiển nhiên, song phương đều có được làm cho đối phương kiêng kỵ năng lực. Chỉ là cái này ma đảng bên trong hội huyết ma đấu khí tựa hồ không ít, nhưng bí đảng bên trong hội này chủng loại giống như ma pháp năng lực thủ đoạn huyết tộc tựa hồ không nhiều lắm. Ít nhất Tần Thứ trước đây trước tiếp xúc cái kia chút ít bí đảng huyết tộc trên người cũng không có đã từng gặp bất luận cái gì huyết tộc phóng thích qua năng lực như vậy. Diêu Giai năng lực là một loại chuyển đổi vật chất cường đại thủ đoạn, gặp được người bình thường, có lẽ một trường xuống dưới tiểu đầy đủ tiêu diệt đối thủ. Đáng tiếc hiện tại Diêu Giai chỗ đối mặt chính là một gã có được đặc thù kỹ năng huyết tộc công tước, cho dù dị năng rất mạnh, nhưng Diêu Giai lại tựa hồ như một lát tầm đó căn bản là không làm gì được người này huyết tộc, bị đối phương hoa mắt độ cùng thủ đoạn công kích dày vò rơi xuống hạ phong. Quy 1 chương 337, hùng hồn tạc kỹ. Chương 337, hùng hồn tạc kỹ. Mắt thấy thế cục đối với Diêu Giai bọn người bất lợi, Tần Thứ cũng không chần chờ, thân hình khẽ động tiểu nhảy vào tiến vào chiến đoàn bên trong, đem mục tiêu tập trung tại cái đó cùng Diêu Giai giao thủ huyết tộc công tước trên người. Lang Chí Viễn thấy thế, làm sao không biết đám người này tiểu là Tần Thứ theo như lời bằng hữu, tăng thêm tại Bố Lô Hách gia tộc cũng ổ hỏa, bây giờ nhìn đã đến tự nhiên là hết sức đỏ mắt, không nói hai lời, suýt lấy Tần Thứ thân hình gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Thần tiên sinh. Diêu Giai chứng kiến Tần Thứ lập tức ánh mắt sáng ngời, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhưng bách tại công kích của đối thủ không cách nào ngừng tay, chỉ có thể vội vàng hoán một tiếng. Tần Thứ khẽ gật đầu, nói: Diêu tiên sinh, ngươi đi giải quyết những thứ khác huyết tộc, cái này một vị giao cho ta. Diêu Giai biết rõ Tần Thứ thực lực trên mình, huống hồ hiện tại cũng xác thực rơi xuống hạ phòng, so ra kém cỏi, liền không có chút nào chần chờ, nghe vậy liền tìm cái khe hở bước ra trở ra, hấp tấp nói, Tần tiên sinh, cái này vị tiểu giao cho ngươi rồi, chờ xong xuôi bọn hắn, chúng ta nói chuyện. Tần Thứ gật gật đầu, tức thời tiếp nhận, từ lúc Bách Khiếu Cụ Thông về sau, Tần Thứ còn không có thực tế qua lực chiến đấu của mình, cũng không rõ ràng lắm thực lực của mình khách quan tại ngày xưa đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, cho nên vừa ra tay là không hề giữ lại. Âm âm một quyền đánh ra, nguyên khí tuôn ra, ngạnh xanh xanh đem đối phương ngưng tụ mà thành cùng loại ma pháp thủ đoạn công kích hoàn toàn đánh tan. Ồ, Tần Thứ lông mày khẽ động, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, tuy nhiên hắn biết rõ Bách Khiếu Cụ Thông về sau, nguyên thần khí lực lại cũng sẽ không dễ dàng khô kiệt, mà là theo quanh thân trăm khiếu thời thời khắc khắc cùng thiên địa nguyên khí câu thông mà liên tục không ngừng bảo trì tràn đầy trạng thái. Nhưng lại không nghĩ rằng, chính thức chiến đấu đứng dậy, sẽ có như thế khoan khoái dễ chịu cảm giác, thật giống như trong thân thể nhiều hơn một đài vĩnh viễn động cơ một loại, có dùng không hết lực, hơn nữa huy sái tùy ý, không chút nào dùng cố kỵ. Không chỉ có như thế, nguyên thần trải qua bách khiếu cụ thông rèn luyện, đã cứng lại đã đến cực hạn, đủ khả năng tuôn ra đến nguyên lực càng thêm tinh thuần, thực tế năng lực chiến đấu tự nhiên cũng thì càng thêm cường đại. Nhưng tục ngữ nói thịnh cực tất suy, nguyên thần cũng là như thế, nguyên thần cứng lại đến cực hạn tiểu cũng không lại tiếp tục cô đọng, đương nhiên cũng không trở thành suy vong, chỉ là hội quyết tán, bắt đầu cùng quanh thân trăm khiếu tương dung, cái này là thần khiếu tương dung đạo lý. Không biết hiện tại tại sử dụng chiến kỹ sẽ có hiệu quả như thế nào. Tần Thứ trong nội tâm cuồng hỉ phía dưới, không khỏi bắt đầu khởi động hắn tâm tư như vậy. Hắn bức thiết muốn biết, tại hôm nay tu hành cảnh giới xuống, nếu như sử dụng chiến kỹ, có thể hay không sinh ra dĩ vãng cái loại nảy hao tổn nghiêm trọng, cần thời gian dài để đền bù tình huống. Đương nhiên, theo trên lý luận mà nói, đạt tới bách khiếu cụ thông cảnh giới, tiêu không cần vì thế lo lắng, nhưng Tần Thứ dù sao còn không có chính thức thử qua, cho nên trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Tiên điêu huyết tộc công tức tuy nhiên không có ngờ tới trên đường còn sẽ có người nhúng tay, vốn lấy huyết tộc trời sinh tự cao tự đại, cùng với công tức thực lực cấp bậc, vốn là cũng không có đem Tần Thứ để ở trong lòng, đợi đến lúc Tần Thứ một quyền đưa hắn ngưng tụ huyết tộc ma pháp vênh nát bấy về sau, cái này mới có hơi luôn cũng thần, vội vàng tránh đi dư ba công kích, thế nhưng mà huyết tộc tiên thiên ưu thế tại luyện thể chi nhân trước mặt không hề có tác dụng, so thể chất, luyện thể. Chi nhân bản thân tựu không ngừng rèn luyện thân thể chất mạnh thịnh có thể nghĩ. So độ, Tần Thứ lúc trước vừa mới luyện thể lúc, có thể thông qua cái kia nhị dạ quỷ dị độ suy nghĩ ra dùng lực lượng chế tạo độ cao phương pháp, rồi sau đó càng là học được vũ bộ hơn nữa đã có được đề phong thần hoa, huyết tộc độ lại há có thể cùng hắn so sánh, mặc dù là một loại luyện thể chi nhân tại lực lượng cường đại phía dưới mang theo độ cũng không kém chút nào huyết tộc. Ngoại trừ không thể phi hành thuật bên ngoài, cái này huyết tộc công tức tại Tần Thứ trước mặt không có chút nào bất luận cái gì ưu thế. Huống hồ, Tần Thứ đã sinh ra nếm thử sử dụng chiến kỹ tâm tư, tự nhiên không để cho đối phương chút nào thở dốc không gian, tại đối phương tránh đi đợt công kích thứ nhất, cũng thể hiện ra quỷ dị độ, muốn phải tìm khe hở đối với Tần Thứ tiến hành công kích thời điểm. Tần Thứ cũng đã bắt đầu ngưng tụ thiên địa lôi điện chi lực, ủ nhưỡng lôi thần chiến kỹ rồi. Vì vậy, vị này tại bố lô hách gia tộc thậm chí toàn bộ huyết tộc đều thân phận hiển hách công thức cấp huyết tộc là được một cái bàn trà, thượng diện bày đầy đều là bi kịch. Kinh lôi. Theo Tần Thứ một tiếng quát chói tai, lôi thần chiến kỹ chính thức động, cái kia lạnh thấu xương thiên địa nguyên khí, mặc dù là đối với phương Đông tu hành pháp môn không chút nào biết huyết tộc đều ẩn ẩn sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Nay đây, tiên điêu huyết tộc tại phát giác được nguy hiểm thời điểm, trước tiên ngừng như con rơi giống như bốn phía tán loạn thân hình đột nhiên bắn ngược, muốn tránh đi Tần Thứ cái này ủ nhưỡng mà thành khí thế cường đại, cùng với sau đó công kích. Đáng tiếc, dùng lôi điện độ lại há có thể huyết tộc ngày đó sinh thân pháp có khả năng so sánh, cho nên khi Tần Thứ huy sái ra lôi thần chiến kỹ, một vòng điện quang vờn quanh cực đại quyền ảnh trùng kích mà ra lúc, cái kia sông mạnh khí thế cùng với độ, cùng không ngừng rút ra bốn phía lôi điện chi lực đến lớn mạnh chiến kỹ uy lực, lại để cho vị này huyết tộc công tức căn bản cũng không có trốn tránh chỗ trống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại lôi điện tàn sát bừa bãi trong liền cả đều. Không có còn lại. Cách đó không xa đang tại ra tay rảo sát huyết tộc Lang Chí Viễn thấy thế, không khỏi ánh mắt nóng lên, chiến kỹ cường đại uy lực, lại để cho bất kỳ một cái nào luyện thể chi nhân nhìn đều đỏ mắt. Đã có được chiến kỹ không chỉ là có thể ngắt lấy giáo chủ vị, là trọng yếu hơn là cái kia bản thân tiểu là thực lực một loại thể hiện, xem hiện tại Tần Thứ đã biết hiểu rồi. Nhưng lập tức nghĩ đến chính mình tự nghĩ ra lãng thị chiến kỹ, Lang Chí Viễn trong lòng lại lửa nóng đứng dậy, bởi vì Tần Thứ nói với hắn qua, hắn chiến kỹ phóng thích mạch suy nghĩ là chính xác, chỉ là có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt không có xử lý tốt, một khi giải quyết những này khuyết điểm nhỏ nhặt, như vậy hắn đem không chỉ là có được chiến kỹ, càng là hội mới chiến kỹ người sáng tạo thân phận quang vinh liệt vu giáo giáo sử, mà lại để cho hậu nhân cúng bái kính ngưỡng. Một kích đuổi giết mất vị này huyết tộc công tước, Tần Thứ rồi đột nhiên kéo lên khởi chiến ý cũng không có lập tức tiêu tán, toàn thân kỳ thật đủ để cho nhân tâm kinh. Hơi trọng yếu hơn chính là, đổi lại lúc trước, Tần Thứ phóng thích một lần chiến kỹ về sau, lập tức sẽ bày biện ra thể hư không còn chút sức lực nào biểu tượng, nhưng hiện tại Tần Thứ hoàn toàn mảy may thể hư biểu hiện, khí thế dồi dào, xem bộ dáng mặc dù là lại phóng thích một lần chiến kỹ cũng không hề lời nói xuống. Quả là thế. Tần Thứ trong lòng đại hỉ, không có người so chính hắn rõ ràng hơn hiện tại cảm thụ, chiến kỹ phóng thích về sau, theo nguyên khí đại lượng hao tổn, khai thông quanh thân trăm khiếu tự nhiên vận chuyển, thu nạp thiên địa nguyên khí, cơ hồ là mấy hơi công phu liền đem hao tổn nguyên khí hoàn toàn bổ sung, loại cảm giác này so với đổi giết mất đối thủ càng thêm thông khoái. Xem ra ngày sau chỉ cần không gặp đến cường địch tại ta nguyên khí không thể hoàn toàn đền bù tình huống triệt để đem ta đánh chết, sợ là rất khó có thể cầm xuống ta rồi. Tần Thứ kiềm chế ở trong lòng đích vui mừng cùng không tiêu chiến ý, quay đầu, lại hiện chiến sự đã tiếp cận khâu cuối cùng, đã có Lang Chí Viễn gia nhập cùng Diêu Giai viện thủ, cái kia vài tên hầu tức cấp bậc huyết tộc căn bản cũng không phải là hợp lại chi địch, nhanh và gọn được giải quyết cái sạch sẽ. Đương cuối cùng một gã huyết tộc bị đánh chết về sau, Lang Chí Viễn đi nhanh tới, thấp giọng hạ nói, chúc mừng giáo chủ, bách khiếu cụ thông về sau, giáo chủ thực lực đã hãn hữu địch nổi chi nhân, là cái này chiến kỹ phong thích cũng không có chút nào bận tâm rồi, xem ra ta Vu giáo thịnh vượng ngày tại trước mắt. Tần Thứ lắc đầu nói, Vu giáo thịnh vượng không phải một mình ta sự tình, cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Lại nói tiếp, Lãng tông chủ cũng đồng dạng là bước qua bách khiếu cụ thông chi nhân, đáng tiếc ngươi tự nghĩ ra chiến kỹ còn khiếm khuyết hỏa hầu, đối với nguyên khí tiêu hao không giống ta như vậy có một hạn độ, nếu là có thể rậm rạp chỗ thiếu hụt, tương lai Lãng tông chủ thực lực sợ là muốn tại ta phía trên rồi. Lang Chí Viễn trong lòng giận mình, cẩn thận dò xét Tần Thứ, gặp Tần Thứ trên mặt không có bất kỳ vẻ không hài lòng, lúc này mới yên lòng lại, liên tục khoát tay nói, ta há lại sẽ cao hơn giáo chủ phía trên, dùng giáo chủ cơ duyên, ta cho dù thúc ngựa đuổi theo, sợ là cũng khó có thể bình bước mà khu, chớ nói chi là lướt qua giáo chủ rồi. Đương nhiên, lời nói là cái này nói, Lang Chí Viễn trong nội tâm vô cùng rõ ràng, Tần Thứ nói xác thực là tình hình thực tế. Luận tu hành, hắn vốn là tại tần thứ phía trên, sớm tiểu bước qua bách khiếu cụ thông tiến vào đã đến thần khiếu tương dung cảnh giới, nhưng là tại phóng thích chiến kỹ thời điểm, hắn y nguyên sẽ xuất hiện thể hư tình huống, thậm chí so tần thứ còn muốn nghiêm trọng. Cái này vấn đề không phải ra tại trên người hắn, mà là vì hắn tự nghĩ ra chiến kỹ cũng không hoàn chỉnh, còn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt. Những này khuyết điểm nhỏ nhặt làm cho hắn tại phóng thích chiến kỹ trong quá trình cùng tần thứ sử dụng thực chiến kỹ lúc đối với thân thể tiêu hao cũng không giống nhau. Nếu như đem nguyên thần so sánh một cái ao nước, đem bách khiếu cụ thông cảnh giới so sánh một đạo thác nước, như vậy tần thứ sử dụng lôi thần chiến kỹ thời điểm, tự là duy nhất một lần đem trong ao nước hao phí hơn phân nửa, nhưng là thác nước sẽ rất nhanh đến đem trong ao tiêu hao nước đền bù nguyên vẹn. Mà Lang Chí Viễn sử dụng tự nghĩ ra chiến kỹ, lại không chỉ là đem trong ao nước hao tổn mất hơn phân nửa, còn có thể tại cái ao nước dưới đáy chọc ra một cái đại lỗ thủng. Này đây, mặc dù là đồng dạng bước qua bách khiếu cụ thông cảnh giới, tần thứ thế nhưng mà tại mấy hơi trong thời gian khôi phục nguyên khí, nhưng Lang Chí Viễn lại cần rất nhiều thời gian đi tu bổ lỗ thủng, cuối cùng mới có thể đem tiêu hao nguyên khí bổ sung nguyên vẹn. Đây cũng là Lang Chí Viễn tại sử dụng hắn tự nghĩ ra chiến kỹ về sau, ngược lại so tần thứ hao tổn còn muốn lớn hơn, đền bù thời gian càng dài nguyên nhân. Xem ra chờ nơi đây sự tình rồi, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút cái này tự nghĩ ra chiến kỹ, đem khuyết điểm nhỏ nhặt đền bù mất, đem cái môn này tự nghĩ ra chiến kỹ biến thành chính thức cùng thượng cổ tổ tiên sáng chế chiến kỹ sánh vai cùng Vu giáo bảo điện. Lang Chí Viễn trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức lại hồi tưởng lại chính mình sáng tác cái này chiến kỹ chỗ hao phí thời gian cùng tinh lực, không khỏi khe khẽ thở dài. Mặc dù chỉ là khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng muốn đền bù những này khuyết điểm nhỏ nhặt lại nói dễ vậy sao? Sợ là sinh thời có thể làm được hay không đều là khó nói sự tình. Tần Thứ giống như là nhìn ra trong lòng của hắn sầu lo, mỉm cười nói ra, Lãng Tông chủ thế nhưng mà tại không như thế nào tu bổ chiến kỹ khuyết điểm nhỏ nhặt sự tình mà ưu phiền. Lang Chí Viễn gặp Tần Thứ nhìn ra trong nội tâm suy nghĩ, ngượng ngùng cười nói, lại để cho giáo chủ thấy nở nụ cười, sáng tác trận chiến này kỹ đã đem tinh lực của ta cùng tư duy hao phí đến mức tận cùng, ta cũng không biết có thể không đền bù những này khuyết điểm nhỏ nhặt cùng chỗ thiếu hụt, lại để cho cái môn này chiến kỹ chính thức hoàn mỹ. Tần Thứ ánh mắt lóe lên nói, nếu là có một môn thực chiến kỹ cho Lãng Tông chủ ngươi so sánh, ta muốn, có lẽ rất nhanh thì có thể làm cho Lãng Tông chủ tìm được khuyết điểm nhỏ nhặt cùng chỗ thiếu hụt địa phương, do đó tiến hành sửa chữa hoàn thiện a. Lang Chí Viễn trong lòng khẽ động, rất là kinh ngạc nhìn xem Tần Thứ, lẩm bẩm nói, như vậy nhưng lại muốn giản tiện rất nhiều, chỉ là cái này thực chiến kỹ. Tần Thứ tự nhiên biết rõ Lang Chí Viễn chưa nói xong là cái gì, dựa theo người bình thường tư duy sợ là lấy được chiến kỹ đều là như nhặt được chí bảo, lại há có thể cho phép được người khác mượn đọc. Huống chi, cái này chiến kỹ chỗ đại biểu không chỉ là thực lực, càng là Vu giáo giáo chủ cái này bảo tọa biểu tượng. Được chiến kỹ người trưởng Vu giáo, đây là đang chiến kỹ sói mòn về sau, Vu giáo tổ tiên chế định ở dưới quy củ. Tần Thứ lấy được chiến kỹ, gọn gàng chiến kỹ, cho nên thành giáo chủ, nhưng nếu là người khác cũng đã có được chiến kỹ, tình huống kia đã có thể khó mà nói rồi. Đáng tiếc, Tần Thứ lại không nghĩ như vậy. Tổ tiên chế định quy củ, bất quá là cân nhắc đến chiến kỹ sói mòn đối với Vu giáo thực lực ảnh hưởng thật lớn, cho nên mới hy vọng có người có thể mau chóng tìm về mất đi chiến kỹ, lại để cho Vu giáo một lần nữa dương làm vinh dự. Nhưng là cái này dương làm vinh dự, lại há có thể là một người sức một mình tiểu có thể làm được đấy. Chỉ có Vu giáo chỉnh thể thực lực thăng lên đến, mới có thể chính thức lại để cho Vu giáo dương lớn mạnh. Nếu là đổi lại lúc trước, Tần Thứ tất nhiên sẽ không đem chiến kỹ tiết ra ngoài, dù sao đây là hắn giáo chủ bảo vị trí cam đoan cùng quyền uy. Nhưng hôm nay, Tần Thứ vị trí trên cơ bản đã ngồi vững vàng rồi, cho dù người bên ngoài lấy được chiến kỹ gọn gàng chiến kỹ, cũng không có thể năng động dao động Tần Thứ vị trí. Đương nhiên, còn có là trọng yếu hơn một điểm, cái kia chính là Tần Thứ tuy nhiên chi tu luyện một phần chiến kỹ, nhưng cái này cũng đại biểu hắn chỉ có thể có được một phần chiến kỹ, nhất tuyến thần khích trong thế giới còn cất giấu còn lại 8 thức chiến kỹ, cái này 8 thức chiến kỹ tựu là Tần Thứ lớn nhất át chủ bài, chỉ cần có cái này 8 thức chiến kỹ nơi tay, những người khác cho dù học một lượng thức chiến kỹ, cũng mơ tưởng dao động Tần Thứ vị trí. Đã làm Vu giáo dương, tương lai Vu giáo tu hành những cao thủ nhất định phải có một hai chiêu có thể trấn trụ tràng diện chiến đấu thủ đoạn, như vậy mới có thể bảo chứng ngày sau đang cùng luyện khí thập nhị mạch đấu tranh trong không rơi xuống hạ phong. Nay đây, cân nhắc đến những này về sau, Tần Thứ liền đón lấy Lang Chí Viễn câu chuyện, hùng hồn nói, đợi trở lại Vu giáo về sau, ta liền đem lôi thần chiến kỹ truyền cho Lãng Tông chủ, hy vọng Lãng Tông chủ sớm ngày đột phá hiện tại gông cùm xiềng xích, đem ngươi tự nghĩ ra chiến kỹ tu độ nguyên vẹn. Lúc nói lời này, Tần Thứ cũng có được tính toán của mình. Trên thực tế, mặc dù là vì Vu giáo dương, Tần Thứ cũng không có khả năng không lý do như thế hùng hồn, huống chi cái này Lang Chí Viễn lúc trước hay là đối với giáo chủ vị ý đồ nhúng chàm chi nhân. Nhưng đã đến hôm nay, Vu giáo dương đã lửa xém lông mày, cần là nhân tài, mà Lang Chí Viễn chính là một cái khó được nhân tài, theo hắn có thể bằng vào trí tuệ của mình suy nghĩ ra mấy có lẽ đã so sánh thực chiến kỹ chiến đấu thủ đoạn đi ra, tự không phải bàn cãi. Muốn chính thức thu phục người như vậy, bằng vào một loại đích thủ đoạn khẳng định không được, nhất định phải chiêu thần kỳ. Mà tặng chiến kỹ thủ đoạn như vậy tự là một môn kỳ chiêu, muốn đúng là đối phương cảm động và nhớ nhung cái này một phần tín nhiệm. Đương nhiên, một chiêu này có nhất định được mạo hiểm, nhưng cảm giác không phải là Tần Thứ đối với Lang Chí Viễn thăm dò. Nếu như Lang Chí Viễn được lôi thần chiến kỹ, biểu hiện ra dị tâm, như vậy Tần Thứ đem sẽ không chút lưu tình tiêu diệt hắn vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Dù sao, thí dụ như lôi thần chiến kỹ như vậy thực chiến kỹ không phải một lát có thể hoàn toàn học hội cũng thông hiểu đạo lý đấy. Lang Chí Viễn cho dù lấy được trận chiến này kỹ, sợ là cũng rất khó tại trong thời gian ngắn học hội, thậm chí căn bản là không cách nào học hội, dùng Tần Thứ hiện tại năng lực cùng với rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn có nắm chắc tại đối phương sinh ra dị tâm lúc tiêu diệt đối phương. Đương nhiên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tần Thứ đã có lại hồi một chuyến nhất tuyến thần khích ý định, đem cái kia còn lại 8 thức chiến kỹ cẩn thận cân nhắc một phen. Nhưng lúc này, Lang Chí Viễn đã ngây ra như phỗng, hắn tuy nhiên thiên tư kinh người, nhưng là theo một người bình thường giáo chúng bỏ lên trên Nguyệt Tông tông chủ vị, có thể nghĩ, hắn trải qua bao nhiêu những mưa gió, bái kiến bao nhiêu âm mưu quỷ kế, hùng hồn chi nhân hắn không thể không bái kiến, nhưng có thể đem quyền uy của mình cùng bảo đảm khẳng nhưng cái chi, hắn chưa bao giờ thấy qua. Trên thực tế, dùng tu luyện chi nhân coi trọng của mình tính tình, ai cũng không có khả năng đem cẩn thận bản lĩnh xuất chúng mượn tay người khác cho người khác. Trừ phi là đời sau của mình, hoặc là đến hấp hối chi tế vì không để cho mình sở học thất truyền, mới sẽ làm ra truyền thụ y bát ý định, nếu không giới bình thường tình huống, cực nhỏ xuất hiện như Tần Thứ như vậy hành vi. Cho nên tại một phen kinh ngạc tư mài về sau, Lang Chí Viễn sẽ hiểu, Tần Thứ đây là đang đối với hắn thăm dò, đồng dạng, đây cũng là một phần nặng trịch tín nhiệm nơi phát ra tắc thì là vì Vu Giáo Dương. Một nghĩ đến đây, Lang Chí Viễn mặc dù vốn là vẫn tồn tại sơ qua dị tâm cũng triệt để làm nhạt mà biến mất không thấy. Tại bằng phẳng chi nhân trước mặt giờ âm như quỷ kế, không khác tôm tép lại nhép, mà Lang Chí Viễn không phải không thừa nhận Tần Thứ tiểu là bằng phẳng chi nhân, hơn nữa cũng quả thật tại vì Vu Giáo tương lai ý định. Nay đây, từ này lúc lên, Lang Chí Viễn đã theo đáy lòng đã đồng ý Tần Thứ cái này giáo chủ vị trí, trong nội tâm rốt cuộc sinh không dậy nổi bất luận cái gì dị niệm. Giáo chủ, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Lang Chí Viễn nghiêm túc và trang trọng mở miệng nói, thần sắc cực kỳ chăm chú, tuy nhiên lời nói không nhiều lắm, nhưng trong đó chân ý đã rất rõ ràng. Tần Thứ thấy thế, rất là mừng rỡ, vô Lang Chí Viễn bả vai nói ra, Lang tông chủ, Vu Giáo tương lai lộ còn rất dài dằng dặc, chúng ta mọi người chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đem Vu Giáo mang hướng chính thức quang minh. Bên trong tranh đấu vĩnh viễn chỉ có thể tiêu hao thực lực của chúng ta, để cho chúng ta dừng lại không tiến, điểm này, hy vọng người ta cùng với sở hữu Vu Giáo giáo chúng cùng nỗ lực. Lang Chí Viễn nghiêm nghị gật đầu. Mà lúc này, Diêu Giai cùng một đám đặc biệt hành động tổ thành viên thu thập tàn cuộc cũng đã đi tới, hướng Tần Thứ gửi tới lời cảm ơn. Tần Thứ khoát tay nói, trùng hợp đối với, tự nhiên đều bị viện thủ chi lý, Diêu tiên sinh không cần phải khách khí. Trước kia muốn liên lạc với Diêu tiên sinh, ai biết đến nơi này về sau, cái kia máy truyền tin tựa hồ không có tác dụng, đành phải thôi, ngược lại là không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp lại đụng phải Diêu tiên sinh. Diêu Giai gật đầu nói, tại đây xác thực quấy nhiều máy truyền tin bình thường tác dụng, ta lúc trước đã từng muốn liên lạc Tần tiên sinh, nhưng lại như thế nào cũng liên lạc không được rồi. Đúng rồi, vị này chính là. Nói xong, Diêu Giai đưa mắt nhìn sang Lang Chí Viễn, trong mắt rất có kính ý. Lang Chí Viễn tại vừa mới trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài thực đủ sức để gọi những này đặc biệt hành động tổ các thành viên ghé mắt, tại cường giả mà nói, tôn kính là nhất định được, thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn đích thiên hạ. Lang Chí Viễn có mạnh mẽ như thế thực lực, Diêu Giai tự nhiên không dám lãnh đạm. Tần Thứ cười giới thiệu nói, cái này là của ta một vị bằng hữu, họ Lãng. Nguyên lai là Lang tiên sinh. Diêu Giai vươn tay ra, cười nói, kẻ hèn này Diêu Giai, lúc này đa tạ Lang tiên sinh viện thủ tri ân. Lang tiên sinh thực lực kinh người, nếu không có Lang tiên sinh viện thủ, sợ là muốn giải quyết những này huyết tộc còn phải hao phí không thiếu thời gian. Quy 1 chương 338, khốn thú ra tỏa. Chương 338, khốn thú ra tỏa. Lang Chí Viễn gặp Tần Thứ cũng không rõ xác thực giới thiệu chính mình, đã hiểu Tần Thứ dụng ý, biết là không muốn nhiều tiết lộ cái gì, liền vừa cười vừa nói, không có gì, tất cả mọi người là hoa hạ người, đụng không thấy thì thôi, đụng phải, lại há có thể mắt thấy những này Tây phương dị loại dương ai. Diêu tiên sinh không cần phải khách khí. Lẫn nhau khách khí một phen về sau, Tần Thứ lại hỏi, Diêu tiên sinh, các ngươi lúc nào vào? Không có đi truy tung những cái kia cựu cúc nhất mạch người sao? Diêu Giai cười khổ nói, chúng ta vào chậm một chút, đã sớm đã mất đi những cái kia cựu cúc nhất mạch đội ngũ tung tích và liên hệ không ít Tần tiên sinh ngươi, này đây ngay ở chỗ này mù quáng đích tìm kiếm, mãi cho đến hôm nay không sai biệt lắm đã qua nửa tháng thời gian, còn không có tìm được những cái kia cựu cúc nhất mạch hạ lạc, ngược lại là hôm nay không khéo cùng những này huyết tộc đụng phải. Tần Thứ nhăn cau mày, hắn biết rõ thời gian đã qua thật lâu, tại luyện hóa những cái kia năng lượng đột phá bách khiếu cụ thông cảnh giới lúc, hắn cũng đã dùng nửa tháng thời gian, kể từ đó, những cái kia cựu cúc nhất mạch sợ là cũng sớm đã tìm được bọn hắn muốn đồ vật, có lẽ cũng đã đi ra cũng không nhất định. Bất quá Tần Thứ đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên lúc, Diêu Giai nhưng lại lắc đầu nói, cựu cúc nhất mạch người cũng không có ly khai, ta an bài đội viên dừng lại tại lối ra phụ cận giám thị lấy, tuy nhiên thiết bị truyền thông tin ở chỗ này không thể sử dụng, nhưng là chúng ta đặc biệt hành động tổ còn có những thứ khác liên hệ phương pháp, đến bây giờ mới thôi, ta còn không có hữu thụ đến người giám thị viên phản hồi tin tức, điều này nói rõ cựu cúc nhất mạch nhân mã cũng không có ly khai. Tần Thứ âm thầm gật đầu, nghĩ thầm cái này Diêu Giai làm việc còn rất mạnh, nhưng là bây giờ đối với tại cựu cúc nhất mạch đích hướng đi không người biết được, con đường tiếp theo tiểu khó đi nha. Bọn hắn vừa rồi không có huyết tộc cái kia phi hành bổn sự, có thể phạm vi lớn tìm đòi, mà cái này Phật cảnh bên trong địa vực khổng lồ, muốn phải tìm cựu cúc nhất mạch hạ lạc không khác mò kim đáy biển. Về phần Lang Chí Viễn trong tay cái kia phần da dê mật trúc tuy nhiên ghi lại cái này Phật cảnh bên trong địa hình, nhưng là chỗ chỉ phương vị là chỉ hướng cái kia cái chìa khóa chỗ trên mặt đất, đối với những địa phương khác cũng không có kỹ càng miêu tả, cho nên cựu cúc nhất mạch đích hướng đi, căn bản không thể nào biết được. Cái kia Diêu tiên sinh, các ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Tần Thứ hỏi. Diêu Giai cắn răng nói, hết cách rồi, chỉ có tiếp tục tìm xuống dưới. Tần Thứ lắc đầu nói, như vậy mù quáng đích tìm xuống dưới, sợ là kết quả gì cũng nhìn không tới. Ta xem, hay là muốn cái thích đáng điểm biện pháp. Diêu Giai ánh mắt sáng ngời nói, Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không có cái gì chú ý? Tần Thứ lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Diêu Giai không khỏi có chút thất vọng, nhưng vào lúc này, Lang Chí Viễn lại xen vào nói, Diêu tiên sinh, ta ngược lại là có một nghĩ cách, không biết có thể hay không có tác dụng. Diêu Giai vội vàng nói, Lang tiên sinh mời nói. Lang Chí Viễn nói, cựu cúc nhất mạch nhân mã không tốt truy tung, nhưng không phải còn có một đội nhân mã cũng ở nơi đây sao? Diêu Giai khẽ giật mình, cau mày nói, Lang tiên sinh, ngươi là chỉ những này huyết tộc? Lang Chí Viễn gật gật đầu, gặp Diêu Giai mặt lâu vẻ kinh ngạc, liền cười nói, Diêu tiên sinh, những này huyết tộc cùng cựu cúc nhất mạch nhân mã cùng nhau tiến vào, nếu là có thể tìm được bọn hắn, chắc hẳn cũng tiểu không khó tìm được những cái kia cựu cúc nhất mạch nhân mã. cho dù những này huyết tộc cùng cựu cúc nhất mạch nhân mã không có chỗ cùng một chỗ, ta muốn bằng mượn bọn họ phi hành năng lực, cùng với đối với sinh ra khí tức mẫn cảm tính, dựa vào bọn hắn tìm được cựu cúc nhất mạch nhân mã khẳng định phải so chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng tiếc, vừa mới những này huyết tộc đều bị giết cái sạch sẽ, bằng không thì ngược lại là có thể cẩn thận hỏi bên trên vừa hỏi. Diêu Giai cẩn thận một suy tư, cảm thấy xác thực là đạo lý này, không khỏi gật đầu nói, Lang tiên sinh nói có lý, xem ra phải tìm một ít huyết tộc đến hỏi một câu rồi. Bất quá những này huyết tộc cũng không phải khó tìm, ta ở chỗ này những ngày qua đã không ngớt chứng kiến một gầy huyết tộc bay trên trời đã thành, tin tưởng không khó gặp mặt bên trên một gầy đấy. Lang Chí Viễn cười nói, kỳ thật còn có một phương pháp. Diêu Giai liền vội vàng hỏi, phương pháp gì? Lang Chí Viễn nói, rất đơn giản, tự là canh giữ ở cái kia lối đi ra, cựu cúc nhất mạch nhân mã thủy chung là muốn đi ra ngoài, chỉ cần giữ vững vị trí lối ra, tự không sợ bọn họ không nhận ra. Diêu Giai cười khổ nói, ý nghĩ này ta cũng cân nhắc qua, nhưng là nhiệm vụ của ta là ngăn cản cùng phá hư cựu cúc nhất mạch hành động, lúc cần thiết muốn tranh đoạt bọn hắn muốn đồ vật. Nếu là ở lối đi ra thủ của bọn hắn, cái kia thế tất chỉ có chờ đến bọn hắn lấy được thứ đồ vật phản hồi lúc mới có thể cùng bọn họ chạm nhau, đến lúc đó không đề cập tới muốn chính diện chạm nhau muốn phiền toái rất nhiều, hơn nữa vạn nhất ngăn không được, hành động tiểu hoàn toàn thất bại rồi. Tần Thứ cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng tiểu không cần nhiều lời rồi, trước tìm được huyết tộc tìm tòi đến tột cùng a. Bất quá, Diêu tiên sinh, các ngươi lần này xuất động nhân thủ tựa hồ có chút thiếu a. Người như vậy tay, sợ là mặc dù đã tìm được cựu cúc nhất mạch nhân mã, muốn cùng bọn hắn tranh đoạt một phen, sợ là cũng không dễ dàng đấy. Diêu Giai lắc đầu nói, không chỉ chừng này người, lần này chúng ta đặc biệt hành động tổ tổng cộng xuất động hơn 30 tên tinh anh, nhưng là vì có thể nhanh hơn càng hữu hiệu tìm kiếm được cựu cúc nhất mạch nhân mã, chúng ta chia làm 4 cái tiểu đội, một đội lưu thủ tại lối ra, còn lại 3 cái tiểu đội tại bên ngoài sưu tầm. Ta hiện tại tiểu cho bọn hắn chuyện tin tức đi qua, lại để cho bọn hắn chú ý thoáng một phát huyết tộc động tĩnh. Tần Thứ gật gật đầu. Sau đó, Tần Thứ cùng với Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai chờ một đám đặc biệt hành động tổ thành viên liền rời đi nơi này, tìm kiếm những cái kia huyết tộc tung tích. Bởi vì huyết tộc nhân mã cũng tách ra rất nhiều đội ngũ phô thiên cái địa ở cái này Phật cảnh trong tìm bọn hắn muốn khai ẩn huyết dịch, cho nên muốn gặp được những này huyết tộc cũng không khó. Ước chừng một ngày sau đó, Tần Thứ bọn hắn tựu gặp một đám huyết tộc, cái này một đám huyết tộc số lượng không ít, là bắt mắt nhất chính là người dẫn đầu chính là cái kia Bố Lô Hách gia tộc hợp lý người nhà bang Đức Thân Vương. Cái này tự nhiên lại để cho Tần Thứ bọn hắn có chút ngoài ý muốn, đều không nghĩ tới cái này không gặp tắc thì vậy, vừa gặp phải tiểu là dê đầu đàn nhân vật. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tần Thứ bọn hắn ý định gặp huyết tộc tiểu lập tức đưa bọn chúng bắt góc, thẩm vấn cựu cúc nhất mạch hạ lạc. Nhưng bởi vì cái này một đội huyết tộc số lượng không ít, hơn nữa thực lực cũng không yếu, đặc biệt là có thân vương cấp tồn tại, Diêu Giai vì ổn thỏa để đạt được mục đích, liền không có lập tức động thủ. Ngược lại là Tần Thứ trong lòng chiến ý dạt dào, muốn cầm cái này bang Đức Thân Vương đến thử xem thân thủ. Về phần Lang Chí Viễn bởi vì cùng Bố Lô Hách gia tộc có oán trước đây, cũng là hận không thể giết chi cho thông khoái. Vì sợ khiến cho những này đối với sinh ra khí tức cực kỳ mẫn cảm huyết tộc chú ý, Diêu Giai lại để cho thuộc hạ đặc biệt hành động tạo thành viên lui ra phía sau, chính hắn cùng Tần Thứ cùng với Lang Chí Viễn thì là lặng lẽ ẩn nút tới, ý định lặng lẽ bắt được một cái huyết tộc nói sau. Nhưng là đợi đến lúc bọn hắn tiếp cận, lại ngoài ý muốn hiện bang Đức Thân Vương đang tại lửa giận vạn trượng bên trong. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, Bố Lô Hách gia tộc bị Cửu Cúc Nhất Mạch nhân mã hấp dẫn đến tận đây, thay bọn hắn mở ra cửa vào, nhưng là sau khi tiến vào, Cửu Cúc Nhất Mạch nhưng lại cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, phối hợp đi tìm bọn hắn muốn đồ vật, lại đối với Khai ẩn chi huyết sự tình nói không tỉ mỉ. Cái này tuy nhiên chưa tính là qua sông đoạn cầu, nhưng là kém không xa. Ngay từ đầu bang Đức Thân Vương nhịn được cơn tức này, nguyên lai tưởng rằng đã tiến vào đến nơi này, có lẽ không khó tìm được Khai ẩn chi huyết, nghĩ đến những người Nhật Bản này cũng không dám bịa đặt nói dối đến lừa gạt bọn hắn bí đảng đệ nhất gia tộc. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn không chỉ có không có tìm được Khai ẩn chi huyết là bất luận cái gì hạ lạc, còn không hiểu thấu hao tổn không ít người tay, cái này tự nhiên lại để cho bang Đức Thân Vương nóng tính nảy sinh, cảm thấy những người Nhật Bản này có phải hay không mẹ nó một đám lừa đảo, giả tá Khai ẩn chi huyết danh nghĩa lừa gạt bang Đức Thân Vương thay bọn hắn mở ra thông đạo. Nay đây, bang Đức Thân Vương có chút ngồi không yên, cảm thấy có tất yếu cùng những người Nhật Bản này hảo hảo thanh toán thoáng một phát, nếu là lấy không đến một cách nói, bang Đức Thân Vương liền định trở mặt rồi. Mà Tần Thứ ba người tại đã được biết đến lão bang Đức lửa giận về sau, ngược lại là trong nội tâm vui vẻ, lão bang Đức lửa giận tương đương cho bọn hắn một cái tìm kiếm được cựu cúc nhất mạch đội ngũ đồng thời lại tọa sơn quan hổ đấu cơ hội. Vì vậy, ba người một đôi ánh mắt về sau, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Đại cùng chú đóng ở xa xa tránh đi huyết tộc chú ý đặc biệt hành động tổ các đội viên tụ hợp về sau, ba người mà bắt đầu thương lượng khởi đối sách đến, cuối cùng nhất trí cho rằng, theo đuôi những này huyết tộc, trước án binh bất động, nếu là huyết tộc thật sự cùng cựu cúc nhất mạch nhân mã đấu đứng dậy, vậy bọn họ tiểu đợi đến song phương kiệt lực một khắc lại động công kích. Hai ngày sau, một đám huyết tộc hùng hổ triển khai cánh rơi xẹt qua phía chân trời, hướng phía một cái phương hướng cực lao đi. Mà tại phía sau của bọn hắn cách đó không xa, Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn cùng với Diêu Giai chờ một đám hơn 30 người quy mô đặc biệt hành động tổ các đội viên lặng lẽ theo đuôi lấy, bởi vì lo lắng bị những này huyết tộc phát hiện ra tung tích, mọi người tiến lên độ cũng không khoái, chỉ có thể bảo chứng những cái kia huyết tộc tại trong tầm mắt không có mất đi. Đội trưởng, chúng ta đã theo 2 ngày rồi, những này huyết tộc đến cùng có biết hay không những này cựu cúc nhất mạch nhân mã tại nơi nào ạ? Có đội viên hướng Diêu Giai phàn nàn nói. Diêu Giai vừa trừng mắt nói, ít nói lời vô ích, đi theo là được. 2 ngày trước, Tần Thứ cùng Diêu Giai bọn hắn nắm rõ ràng rồi huyết tộc chi tiết, biết rõ đám này huyết tộc rất rõ ràng cựu cúc nhất mạch phương vị, trên thực tế, đây cũng là bang Đức Thân Vương lưu lại tưởng tượng, vụ trộm phái thủ hạ tinh anh lặng lẽ đi theo những cái kia cựu cúc nhất mạch nhân mã. Bất quá cái này đã theo 2 ngày thời gian, còn chậm chạp không thấy cựu cúc nhất mạch bóng dáng, khó trách có đội viên hoài nghi. Lang Chí Viễn thấy thế, thấp giọng hướng Tần Thứ nói ra, "Giáo chủ, cái kia lão bang Đức căn bản cũng không phải là giáo chủ đối thủ của ngươi, kỳ thật chúng ta căn bản không cần như thế. Tần Thứ cười nhạt nói, huyết tộc thân vương thực lực cấp bậc không thể khinh thường, các không thể phớt lờ. Cho dù dùng ta thực lực hôm nay, cũng không dám cuồng vọng tự đại đến cảm thấy không người có thể địch. Lãng tông chủ ngươi ứng khi biết luyện khí thập nhị mạch trong nhiều có lợi hại pháp bảo, có chút pháp bảo phóng thích uy lực hoàn toàn không thua chiến kỹ, mà những này huyết tộc đã có thể tồn tại lâu như thế, khó bảo toàn không có cái gì đòn sát thủ. Huống hồ, người ta cho dù có thể đơn giản thoát khỏi những cái kia huyết tộc, nhưng phía sau chúng ta những người này lại không nhất định có thể, chúng ta hay vẫn là phối hợp thoáng một phát nhiệm vụ của bọn hắn cùng mục tiêu, không đến lúc cần thiết, trước hết không muốn ra tay. Lang Chí Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu. Tần Thứ lại bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, nói, như là đã đến. Lang Chí Viễn roi mắt trông về phía xa, quả nhiên, những cái kia phi hành tại phía chân trời huyết tộc nhóm bắt đầu chậm rãi đáp xuống. Mà Diêu Giai bọn hắn đã ở đồng thời phát hiện ra điểm này, Diêu Giai có chút kinh hỉ nói, Diêu tiên sinh, Lang tiên sinh, những này huyết tộc hạ xuống rồi, sợ là đã đến Cựu Cúc nhất mạch vị trí. Tần Thứ gật đầu nói, chúng ta cùng qua đi xem. Diêu Giai gật gật đầu, lập tức phân phó thoáng một phát thủ hạ nhân mã chú ý cẩn thận, lập tức mọi người bước chân liền dần dần nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Rất nhanh, Tần Thứ bọn người tiểu đã đi tới một cái sơn cốc trước, những cái kia huyết tộc đều đã vào cốc, không có gì bất ngờ xảy ra, Cựu Cúc nhất mạch nhân mã tiểu nên ở trong đó. Giáo chủ, miệng hang có chữ viết. Lang Chí Viễn đông nhiên nói ra. Tần Thứ ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên, cái này miệng hang nhưng lại viết thạch điêu văn tự, bất quá dùng chính là phản văn, Tần Thứ cũng không nhìn được, không khỏi đưa mắt nhìn sang Diêu Giai hỏi, Diêu tiên sinh, cái này miệng hang chữ ngươi nhận thức không biết? Diêu Giai nhìn lướt qua miệng hang văn tự, liền lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay như điện thoại tựa như biểu diễn, lập tức đối với cái kia miệng hang thạch điêu văn tự vỗ một tấm hình, sau đó ở đằng kia biểu diễn bên trên không ngừng nhấn lấy. Tần Thứ có chút kinh ngạc hỏi, Diêu tiên sinh, đây là cái gì? Diêu Giai trên tay động tác không ngừng, trong miệng đáp, đây là nhiều chức năng văn tự phiên dịch khí, khi ta tới cố ý chuẩn bị, cũng là sợ đến nơi này cái kia lạn đà tự địa vực, không thiếu được muốn tiếp xúc phản văn, đã có thứ này có thể đem thu nhận sử dụng ở trong đó phản văn cho phiên dịch đi ra. Lại nói cho tới khi nào xong thôi, Diêu Giai tay cũng tùy theo một chầu, phiên dịch đi ra. A, là cái gì? Tần Thứ hỏi. Diêu Giai cao mày nói, có chút khó đọc, gọi là khốn thú gia tỏa. Khốn thú gia tỏa. Tần Thứ thì thầm một lần, lập tức suy tư nói, có phải hay không nơi này khốn rất nhiều thú? Nghĩ đến nên là như thế này, những cái kia Cựu Cúc nhất mạch người không phải là phải tìm thú non sao? Diêu Giai gật đầu nói, đúng. Lập tức lại nói, Cựu Cúc nhất mạch nhân mãn nên ở này trong đó, bất quá tại đây khoảng cách vào địa phương không tính quá xa. Quả quyết không đến mức 10 ngày nửa tháng công phu cũng không có từ đó chiêu tìm được bọn hắn muốn tìm đồ vật, nơi này nên không phải có cái gì hiểm ác chỗ a. Kinh Diêu Giai một nhắc nhở, Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn cũng nghĩ đến điểm này, Tần Thứ gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, nơi này đã gọi khốn thú ra tỏa, chắc hẳn cái kia gông xiềng hai chữ tiểu là mấu chốt rồi. Cựu Cúc nhất mạch nhân mã hao tốn thời gian dài như vậy sợ sẽ là bị cái này hai chữ khó khăn, bất quá đến tột cùng như thế nào, chúng ta hay vẫn là muốn vào xem một chút mới biết được. Diêu Giai có chút chần chờ, nhưng hơi chút suy tư về sau, vẫn là cắn răng nói, đi, chúng ta vào xem. Một chuyến hơn 30 người liền ôm cẩn thận thái độ chậm rãi tiến vào đến trong cốc, nhưng là đãi sau khi đi vào, mọi người mới hiện, trong cốc tình hình xa xa không có suy đoán cái kia sao hiểm ác, khắp nơi chim hót hoa nở, quả thực chính là một cái thế ngoại đảo nguyên chỗ trên mặt đất, này đây cũng tiểu chậm chậm buông lòng cảnh giác. Nhưng lại như Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn cùng với Diêu Giai người như vậy lại không có chút nào buông lòng, bề ngoài bình thản đồ vật không có thể bên trong tiểu không cất dấu hung hiểm. Trong cốc địa vực bao la, hai bên kỳ thạch lâm lập, hoa cỏ cây cối phồn vinh rậm rạp, nhưng kỳ quái chính là, một đường đi xuống, không thấy một thú. Cái này tựa hồ cùng cái kia khốn thú ra tỏa đích danh xưng có chút không quá tương xứng. Đã khốn thú, không có thú, thì như thế nào khốn đâu này? Càng thêm kỳ quái chính là, Tần Thứ bọn hắn cũng không có chứng kiến những cái kia lúc trước tiến vào huyết tộc thân ảnh, cũng không có bất kỳ Cựu Cúc nhất mạch đội ngũ ảnh tử. Diêu Giai lông mày không khỏi càng nhăn càng chặt, tâm tình cũng càng trầm trọng đứng dậy, hắn lo lắng xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng Tần Thứ thấy hắn sắc mặt, cười trấn an nói, Diêu tiên sinh không cần lo lắng, lúc này mới vừa vào cốc không lâu, xem cái này cốc sâu không thấy đáy, có lẽ xa hơn trước một ít có thể có chỗ phát hiện ra. Lại tiến lên nước chừng một canh giờ, rốt cục, Tần Thứ nhạy cảm thị lực thấy được trước tựa hồ có chút không thích hợp, đã đem thị lực vùng đến mức tận cùng, vậy mà chứng kiến trên đồng cỏ có mấy cổ con rơi thi thể, còn có một chút ung tùm bạch cốt thưa thất tại đâu đó. Cái này lại để cho Tần Thứ nhướng mày, lập tức khoát tay nói, "Diêu tiên sinh, dừng một cái." Diêu Giai theo lời ngừng lại, con mắt của hắn lực không đến Tần Thứ còn không hữu hiện phía trước dị tượng. Ngược lại là Tần Thứ bên cạnh Lang Chí Viễn thị lực cũng đồng dạng kinh người, tại Tần Thứ lúc nói chuyện, hắn cũng phát hiện ra không đúng, lúc này liền mở miệng nói, "Phía trước có huyết tộc thi thể còn có một chút ung tùm bạch cốt, không biết là chuyện gì xảy ra." Diêu Giai khẽ giật mình, liền dương mắt trông về phía xa, nhưng như thế khoảng cách xa, hắn cũng không thể hiện cái gì, vì vậy vội vàng để cho thủ hạ trước tạm thời tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Đối với Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn nói ra, chúng ta hãy đi trước nhìn xem là tình huống như thế nào a. Lập tức ba người liền thả người về phía trước, rất nhanh liền đi tới những cái kia thi cốt chỗ địa điểm. Nhưng xuất hiện tại trước mắt tràng cảnh lại làm cho ba người lông mày đều nhíu lại. Chỉ thấy cái này một phiến địa phương thưa thất lấy không thua trên trăm bộ hải cốt, có chút đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm, đã sớm hóa thành ung tùm bạch cốt, thậm chí liền bạch cốt đều ăn mòn ngàn vết lở loét trăm lỗ. Còn có mấy cổ tựa hồ vừa mới chết không lâu người, xem bộ dáng cùng ăn mặc đúng là cái kia Cựu Cúc nhất mạch nhân mã, mà Tần Thứ lúc trước chứng kiến đến cái kia mấy cổ con rơi thì, đúng là vừa mới tiến đến không lâu cái kia chút ít huyết tộc, xem hắn bộ dáng vừa mới chết không lâu, nhưng trên người không có một chút vết thương, như là không hiểu thấu sẽ chết mất một loại. Tần tiên sinh, ngươi có thể hay không nhìn ra những người này nguyên nhân cái chết? Diêu Giai quay đầu nhìn về phía Tần Thứ, trong mắt nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Tần Thứ lắc đầu nói, tạm thời còn nhìn không ra. Lang Chí Viễn cũng mở miệng nói, xem chung quanh nơi này cảnh sắc cũng không tương dị chỗ, những người này không hiểu chết ở chỗ này quả thật có chút quỷ dị, hơn nữa cái này mấy cổ con rơi thi rõ ràng cho thấy vừa mới nhập cốc cái kia chút ít huyết tộc, hắn cùng chúng ta trước sau cách xa nhau bất quá một canh giờ công phu, cũng không biết bọn hắn gặp cái gì. Ngay tại mấy người trăm mối vẫn không có cách giải lúc, đột nhiên, Tần Thứ ẩn ẩn cảm giác được có đồ vật gì đó tới gần, biến sắc, một tay một cái bắt lấy Lang Chí Viễn cùng Diêu Dài thân hình khẽ động, tiểu sai mở trước kia chỗ lập vị trí. Đãi ngừng rơi xuống về sau, Tần Thứ tập trung nhìn vào, cũng không có hiện giữ có gì khác nhau đâu vật xuất hiện, cái này không khỏi lại để cho hắn nhướng mày, thầm nghĩ, hẳn là ta có chút cảm giác sai rồi. Lang Chí Viễn cùng Diêu Dài đều không có Tần Thứ tốt như vậy dự cảm năng lực, này đây cũng không có phát giác được dị trạng, đối với Tần Thứ cử động tự nhiên có chút khó hiểu, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi thăm Tần Thứ làm sao vậy. Tần Thứ khẽ lắc đầu nói, ta vừa mới cảm giác được có đồ vật gì đó tới gần, nhưng bây giờ là không hề chứng kiến, có lẽ là ta cảm giác sai rồi. Quy 1 chương 339, Loa Văn Thiên Cương. Chương 339, Loa Văn Thiên Cương. Tần Thứ chói chặt lông mày nghĩ ngợi vừa mới một sát na cái kia dâng lên cảm giác, nhưng hắn mà nói lại làm cho Lang Chí Viễn cùng Diêu Dài đều là khẽ giật mình, lẫn nhau trong mắt đều bay lên sự nghi ngờ. Như đổi lại người bình thường, cảm giác phạm sai lầm có lẽ không kỳ quái, nhưng như bọn hắn như vậy người tu hành, đối với nguy hiểm có một loại đặc biệt biết trước năng lực, loại năng lực này bởi vì người mà dị. Có người cảm giác hội mãnh liệt một ít, có người cảm giác hội yếu một ít. Lang Chí Viễn cùng Diêu Dài đều rất rõ ràng điểm này. Huống hồ, dùng bọn hắn đối với Tần Thứ rất hiểu rõ, cũng biết hắn thực sự không phải là bắn tên không đích chi nhân, cho nên tuy nhiên Tần Thứ nói cũng không chịu định, nhưng bọn hắn lại cũng không khỏi không thận trọng lên. Diêu Dài cao mày nói, "Tần tiên sinh, ta cảm thấy được hắn không phải là cảm giác của ngươi phạm sai lầm rồi, có lẽ vừa mới thật sự có đồ vật gì đó tiếp cận chúng ta." Tần Thứ khẽ giật mình, nói, "A, ngươi cũng cảm thấy?" Diêu Dài lắc đầu nói, ta không có phát giác được, bất quá tại Tần tiên sinh vừa mới kéo ra của ta một sát na cái kia, trong lòng thực sự sinh ra một cỗ không hiểu rung động, trước kia tại gặp được nguy hiểm thời điểm, ta đã từng sinh ra qua như vậy rung động. Cho nên ta muốn, cái này hẳn không phải là Tần tiên sinh cảm giác phạm sai lầm, mà thật sự có đồ vật gì đó tại vừa mới ý đồ tiếp cận cùng công kích chúng ta, chỉ là kỳ quái chính là vì cái gì hiện tại hội đập vào mắt không thấy hắn bóng dáng đâu này. Tần Thứ nắm thật chặt lông mày, đây cũng là lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Đối với mình đối với nguy hiểm biết trước năng lực, Tần Thứ hay vẫn là tương đương tự tin, ít nhất đến bây giờ mới thôi cực nhỏ có phạm sai lầm thời điểm. Vừa mới hắn quả thật cảm giác được có đồ vật gì đó tại nhanh đến tiếp cận, nhưng là bây giờ lại cái gì cũng không có trông thấy, thậm chí liền một điểm dấu hiệu đều phát giác không đến, cái này không khỏi lại để cho trong lòng của hắn hoang mang trùng trùng điệp điệp. Lang Chí Viễn đông nhiên nói, ta ngược lại là cảm thấy có một loại khả năng. Tần Thứ dương mi nói, thật làm sao có thể? Lang Chí Viễn chỉ trước mắt ung tùm bạch cốt nói ra, các ngươi xem, tại đây bạch cốt ung tùm, không đề cập tới người cũ nguyên nhân của cái chết, đơn nói cái này mấy cổ huyết tộc thi rõ ràng tiểu là vừa mới chết không lâu, nên là ở chúng ta phía trước vào cốc cái kia chút ít huyết tộc lưu lại đấy. Chúng ta cùng những này huyết tộc cách xa nhau cũng không quá đáng một canh giờ, nếu là nơi này thật sự đã sanh cái gì tranh đấu, chúng ta nên có chỗ phát giác mới được là. Thế nhưng mà chúng ta rõ ràng cái gì cũng không có phát giác được, cái này đã nói lên, những người này tử vong nên thật là đột nhiên, hơn nữa là một kích chí mạng, những thứ khác huyết tộc muốn cứu viện cũng không kịp. Liên lạc với vừa mới Tần tiên sinh cùng Diêu tiên sinh nói lời, như vậy lớn nhất khả năng tự là thứ này căn bản chính là vô hình vật chất, giết người ở vô hình. Cho nên Tần tiên sinh vừa mới cảm giác có lẽ cũng không có phạm sai lầm, chỉ là vật kia vốn chính là ẩn hình, tránh đi nó một lần công kích, tựu sợ không được tung tích của nó rồi. Tại Diêu Dài trước mặt, Lang Chí Viễn cũng không trực tiếp xưng hô Tần Thứ vi giáo chủ, mà là gọi là tên là Tần tiên sinh, Tần Thứ cũng đồng dạng này đây Lang tiên sinh đến tương xứng. Lang Chí Viễn bắt Vân chụp nhận, bởi vì suy đoán của hắn vô cùng có khả năng là tiếp cận sự thật, cho nên tại Lang Chí Viễn thoại âm rơi xuống lúc, Tần Thứ cùng Diêu Dài trên mặt đều bịt kín một tầng bóng mờ. Vô hình vật chất ẩn hình không rõ vật, một kích chí mạng tồn tại, vật như vậy nói không cho người khẩn trương vậy khẳng định là giả dối. Cho dù Tần Thứ nắm giữ chiến kỹ, tu vi lại trên phạm vi lớn tăng lên, cũng không khỏi không cẩn thận cùng khẩn trương lên. Diêu Gia hiển nhiên là có chút nóng nảy, dậm chân một cái nói, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Canh giữ ở miệng hang chờ Cựu Cúc nhất mạch nhân mã đi ra sao? Tần Thứ vừa muốn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên biến sắc, tìm vòi tay, lần nữa bắt lấy Diêu Gia cùng Lang Chí Viễn, gấp điểm mũi chân, phản lực nguyên lai vị trí. Lúc này đây, Lang Chí Viễn cùng Diêu Gia không cần hỏi, cũng biết Tần Thứ đây là lần nữa cảm thấy cái kia không biết ẩn hình vật tiếp cận, không khỏi sắc mặt đại biến. Mà Tần Thứ cũng là nhíu chặt lấy lông mày, ánh mắt tại bốn phía chuyển động, thế nhưng mà như là lúc trước một loại, tránh thoát này biểu diễn xâm nhập, sẽ thấy cũng sợ không được tung tích của đối phương. Lại xuất hiện. Diêu Dài trầm giọng nói. Tần Thứ gật gật đầu, ánh mắt vẫn là kinh nghi bất định bắn phá lấy bốn phía, muốn từ đó nhìn ra chút gì đó dấu vết để lại, nhưng hết thảy đều lơ lỏng bình thường, căn bản không hề đoạt được. Lang Chí Viễn cau mày nói, nơi này nguy hiểm dị thường, chúng ta tạm thời hay vẫn là không muốn tiếp cận cho thỏa đáng. Nếu không sợ là cực dễ dàng sẽ gặp cái gì bất chắc, hay vẫn là về trước đi đại thương lượng thích đáng rồi, lo lắng nữa như thế nào vượt qua tại đây. Diêu Dài gật đầu nói, tốt, chúng ta trước lui trở về rồi hay nói. Từ nơi này thi cốt phân bố vị trí không khó nhìn ra, cái loại này không biết tần hình vật công kích phạm vi chỉ là tại đây chút ít ung tùm bạch cốt phụ cận, chỉ muốn rời đi phiến khu vực này nên tiểu sẽ không bị đến công kích. Này đây, Lang Chí Viễn cùng Diêu Dài đều cảm thấy nên trước tiên lui cách phiến khu vực này, đã đến an toàn vị trí lại cẩn thận thương lượng một chút. Có thể vừa lúc đó, Tần Thứ bỗng nhiên khoát tay chặn lại nói, đợi một chút. Lang Chí Viễn cùng Diêu Dài đều là khẽ giật mình, ngay ngắn hướng nhìn về phía Tần Thứ. Tần Thứ nhưng lại bỗng nhiên sáng mắt trái, lập tức một đạo bạch quang tự mắt trái trong bắn ra, như là ít quang một loại, bắt đầu nhanh chóng quan sát không gian xung quanh. Diêu Giai cùng Lang Chí Viễn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thứ có bổn sự như vậy, liếc thấy phía dưới tự nhiên là rất là ngạc nhiên, đặc biệt là Lang Chí Viễn, nhìn thấy Tần Thứ trong mắt dị tượng, ẩn ẩn cảm thấy rất tin tưởng, nhưng càng nghĩ cũng không biết tại nơi nào đã từng gặp, bất quá trong mắt sinh ra dị tượng đồ vật rất nhiều, hắn trong lúc nhất thời cũng không có hướng luyện khí thập nhị mạch thánh tiếu thần thú đi lên liên tưởng, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến Tần Thứ. Trên thực tế, luyện thể cùng luyện khí hai đại pháp môn tầm đó lẫn nhau đều có nhất định được hiểu rõ, như thánh tiếu thần thú vật như vậy, vu giáo trong điện tịch tự nhiên là có thu nhận sử dụng, nhưng thế gian này giống nhau đồ vật quá nhiều, chỉ dựa vào điện tịch phân biệt rõ không xuất ra cũng đúng là bình thường. Trừ phi là 12 mạch bên trong hiểu rõ thánh tiếu thần thú đặc tính người, mới có thể một mắt nhìn ra. Bạch quang vừa ra, Tần Thứ liền đem tâm thần hoàn toàn phụ thuộc hắn bên trên, tỉ mỉ quan sát lấy không gian chung quanh, sở dĩ đột nhiên vận dụng Thất Hà Linh Lung Nhãn, thì là Tần Thứ liên tưởng đến bạch quang có thấu thị năng lực. Tuy nhiên Tần Thứ không xác định cái này bạch quang có thể không chứng kiến ẩn hình chi vật, vốn lấy Tần Thứ đối với Thất Hà Linh Lung Nhãn từng bước hiểu rõ, cảm thấy rất có thể sẽ có nhất định được công hiệu. Có thể lại để cho Tần Thứ thất vọng chính là, hắn dùng bạch quang đem cái này không gian chung quanh tìm tòi không còn, cũng không có bất kỳ hiện, cái này không khỏi lại để cho hắn thật sâu nhàu nổi lên lông mày. Nhưng đã trải qua hai lần cảm ứng, Tần Thứ có thể khẳng định không gian chung quanh ở bên trong cất giấu cái gì mắt thường nhìn không thấy đồ vật, là liền toàn thân lỗ chân lông cũng bắt không đến đối phương động tĩnh. Nếu là bạch quang hữu hiệu, như vậy chỉ cần cố gắng loại bỏ tiểu nhất định có thể có chỗ hiện. Cho nên Tần Thứ cũng không có buông tha cho, mà là đem xuyên suốt tại bên ngoài bạch quang ngưng co lại mà quay về, chỉ bảo kê toàn bộ mắt trái, như vậy có thể làm cho bạch quang tác dụng trình độ lớn nhất vung. Lần nữa tinh tế loại bỏ không gian chung quanh, đương chuyển qua trước người bên trái cách đó không xa lúc, một đầu rất nhỏ khe hở tự mắt trái trong bảy biện ra đến, nhưng chỉ là một sát na cái kia, rất nhanh tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Tần Thứ trong lòng vui vẻ, bởi vì này dạng khe hở chỉ dùng để mắt thường không cách nào trực tiếp trông thấy, cái này đã chứng minh bạch quang sắc thực có đủ xem thấu ẩn hình công hiệu, tối thiểu nhất cũng là có thể chứng kiến một chút thịt mắt chỗ nhìn không tới đồ vật. Tần Thứ tin tưởng càng đủ, đặc biệt là đạo kia không hiểu khe hở lại để cho Tần Thứ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Đáng tiếc đạo kia khe hở xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, biến mất về sau sẽ thấy cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Tần Thứ ánh mắt tại vị trí kia dừng lại hồi lâu, cái gì cũng không có hiện, không khỏi có chút chuyển động ánh mắt, bắt đầu loại bỏ những địa phương khác. Đông Dương. Tần Thứ trong lòng khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau của mình, lập tức lông mày siết chặt, bởi vì hắn mắt trái bạch quang bắt đã đến thân thể phía sau một chút thịt mắt nhìn không tới biến hóa. Đây là. Hiện ra tại Tần Thứ mắt trái bên trong đích là một đầu đột nhiên vỡ ra khe hở không gian, mà theo khe hở chậm chạp vỡ ra, một đạo đinh ốc hình dáng vô hình không màu khí lưu chậm rãi thẩm thấu đi ra, mà cái kia đạo vết nứt không gian cũng tùy theo khép lại. Đương cái kia đinh ốc hình dáng khí lưu hiện thân về sau, lập tức tiểu hướng Tần Thứ bọn hắn bên này chậm rãi di động đi qua. Tần Thứ trong lòng tim đập mạnh một cú, một loại bị nào đó không rõ vật tiếp cận nguy hiểm cảm giác tự nhiên sinh ra, đang cùng trước hai lần trước giống như lúc. Bởi như vậy, Tần Thứ lại không có hoài nghi, hắn có thể để xác định, trước hai lần trước ý đồ tiếp cận chính mình cùng Diêu Giai Lang Chí Viễn ẩn hình vật, đúng là trước mắt thông qua bạch quang chỗ đã thấy cái này đinh ốc hình dáng khí lưu. Nhưng là cố khí lưu này rất quái dị, khí lưu rất khó đào thoát người tu hành phát giác, huống hồ Tần Thứ quanh thân bách khiếu cụ thông đối với chúng quanh biến hóa xa xa mạnh hơn trước kia lỗ chân lông đối với cảnh vật chung quanh khống chế, cho nên theo trên lý luận mà nói, như vậy rõ ràng đinh ốc hình dáng khí lưu mặc dù là mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng cũng căn bản không thể gạt được bất luận kẻ nào. Có thể hết lần này tới lần khác kỳ quái chính là, Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai cũng không có theo phát giác, mà Tần Thứ cũng chỉ là dựa vào trời sinh đối với nguy hiểm biết trước năng lực mới có thể phát giác được nó tiếp cận, bằng vào chư khiếu lỗ chân lông đối với cảnh vật chung quanh cảm ứng, hoàn toàn không thể tra được bất luận cái gì dấu hiệu. Xách. Tần Thứ một chật lưỡi, chật lấy tay kéo lấy Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai cánh tay tránh được cái kia đinh ốc hình dáng khí lưu tiếp cận, nhưng ánh mắt lại một mực tập trung vào nó. Rất nhanh, Tần Thứ hiện cái này đến đinh ốc khí lưu tựa hồ cũng không có truy tung bọn hắn ý định, mà là bị Tần Thứ bọn hắn mau né về sau thật giống như bị mất mục tiêu một loại, đụng vào không gian một chỗ, lập tức chỗ đó liền đã nứt ra một đạo khe hở, lập tức liền biến mất ở trong đó, đại khe hở không gian khâu lại lúc, liền hết thể khôi phục nguyên trạng, phản phất cái gì cũng không có đã xanh. Khó trách phía trước hai lần chỉ cần tránh thoát về sau sẽ không có lại phát giác được bất kỳ vật gì tiếp cận, nguyên lai đạo này đinh ốc khí lưu cũng không theo dõi truy kích. Tần Thứ ánh mắt lóe lên, đã suy tư đã minh bạch tiền căn hậu quả, đồng thời liên tưởng đến những cái kia tùm bạch cốt, Tần Thứ cũng đã có thể kết luận đạo này đinh ốc khí lưu tiểu là gây nên những người kia tử vong hung phạm, chỉ là đây rốt cuộc là cái quái gì đâu rồi, Tần Thứ trong lúc nhất thời còn chưa hiểu rõ, không khỏi nhanh nhíu mày suy tư. Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai nghẹn lấy đầy mình rất hiếu kỳ, gặp Tần Thứ trầm tư, Diêu Giai nhịn không được hỏi, "Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không xem xảy ra điều gì?" Tần Thứ gật đầu nói, "Đúng vậy." Diêu Giai không khỏi vui vẻ nói, "Cái kia đến cùng là vật gì tại quái phá?" Tần Thứ liền đem vừa mới chỗ đã thấy cái kia đinh ốc hình dáng khí lưu nói biến đổi, ai biết Diêu Giai nghe xong ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng Lang Chí Viễn nhưng lại sắc mặt một bên, như là nghĩ tới điều gì, nhưng bờ môi giật giật lại không có nói ra. Tần Thứ lưu ý đến ánh mắt của hắn, liền hỏi, "Lang tiên sinh, ngươi có biết hay không thứ này?" Lang Chí Viễn chần chờ nói, "Nhận thức không biết ta ngược lại không dám xác định, nhưng là ngươi miêu tả vật này cùng ta biết đến một thứ gì rất giống, chỉ là cái kia đông tựa hồ tây không ứng nên xuất hiện ở chỗ này a." Tần Thứ ánh mắt lóe lên nói, "Ngươi chỉ chính là cái gì?" Diêu Giai cũng tò mò truy vấn, "Lang tiên sinh, ngươi nói nhanh lên." Lang Chí Viễn gật đầu nói, "Ta đã từng ngẫu nhiên tại một bổn thượng cổ kỳ thư bên trên đã từng gặp một loại đinh ốc hình dáng khí lưu, nghe nói là xuất hiện ở thiên địa giao tiếp địa phương, tự trong cái khe tạo ra, không màu ẩn hình, mắt thường khó phân biệt hắn thân, vô luận người phương nào, sở chi tức vong, gọi là loa toàn thiên cương." Tần Thứ nhíu mày than nhẹ nói, "Loa toàn thiên cương, cũng không phải từng nghe nói qua." Diêu Giai cũng là vắt hết óc cũng chưa từng ở nơi nào nghe nói qua loại vật này, không khỏi tò mò hỏi, "Lang tiên sinh, nghe sự miêu tả của ngươi tựa hồ cùng Tần tiên sinh chỗ đã thấy thứ đồ vật không sai chút nào à, chiếu như vậy xem, chúng ta hiện tại gặp được thứ này, rất có thể chính là ngươi nói loa toàn thiên cương rồi." "Thế nhưng mà, thứ này làm sao có thể giết người ở vô hình đâu này?" Lang Chí Viễn nói, "Loa toàn thiên cương thực sự không phải là giết người, mà là loạn người kinh mạch khí huyết thậm chí thần thức, biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, nhưng là một khi bị nó dây dưa bên trên, bất kể là thường nhân hay vẫn là như ngươi ta thế hệ, đều chạy không thoát một cái chữ chết." Theo hình thái bên trên xem, loa toàn thiên cương cùng cái này ẩn hình đinh ốc khí lưu sắc thực rất giống nhau, nhưng nếu cả hai là đồng nhất vật, tựa hồ không quá ứng nên xuất hiện ở chỗ này, hẳn là tại đây cũng là thiên địa giao giới chi địa. Diêu Giai cũng không phải quan tâm cái gì giao tiếp không giao tiếp, nghĩ vậy loa toàn thiên cương vậy mà hội như vậy lợi hại, không khỏi sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, "Nói như vậy, tuy nhiên Tần tiên sinh chỉ thấy một cái loa toàn thiên cương, nhưng chúng ta muốn đi qua nơi này, chẳng phải là tránh không được muốn vứt bỏ mấy cái tánh mạng rồi hả?" Lang Chí Viễn bỗng nhiên cười nói, "Vậy cũng không nhất định." Diêu Giai giật mình, lập tức hỏi, "Có phương pháp gì sao?" Lang Chí Viễn đưa mắt nhìn sang Tần Thứ, Diêu Giai giật mình, lập tức liền minh bạch, không khỏi đại hỉ nói, "Tần tiên sinh, ngươi đã có thể chứng kiến loa toàn thiên cương, vậy chúng ta đi theo ngươi đi, có lẽ tiểu cũng không ra tình huống rồi." Tần Thứ đang tại cân nhắc cái này loa toàn thiên cương, nghe được Diêu Giai nói như thế, gật đầu nói, "Có thể là có thể, nhưng là ta không đề nghị làm như vậy." Diêu Giai khẽ giật mình nói, "Vì cái gì?" Tần Thứ ánh mắt bắn về phía trong cốc ở chỗ sâu trong nói ra, "Trước mắt cái này loa toàn thiên cương đã nói rõ người này vi khốn thú ra tỏa thâm cốc cũng không phải biểu hiện ra chỗ đã thấy như vậy bình tĩnh. Nếu như nhiều người như vậy đồng thời tiến vào đến trong cốc, khó bảo toàn sẽ không gặp lại đến như hiện tại như vậy khó giải quyết tình huống. Ít người đứng dậy, chúng ta ứng phó còn có thể thông dòng, nhưng người nếu là nhiều hơn, chúng ta sợ là tiểu không tốt ứng đối rồi, ném mấy cái tánh mạng, ta xem là tránh không khỏi. Nếu là Diêu tiên sinh không muốn để cho thủ hạ không công hy sinh, ta cảm thấy được, hãy để cho bọn hắn tạm thời lưu tại nguyên chỗ tốt, chúng ta ba cái đi vào trước tìm kiếm tình huống, ngươi xem coi thế nào?" Lang Chí Viễn suy nghĩ một phen, cũng hiểu được có đạo lý, liền gật đầu, lập tức trở lại chuyển cáo rảnh tay hạ một đám người tại nguyên chỗ chờ, liền trở lại cùng Tần Thứ bọn người tụ hợp. Tần Thứ mắt trái bên trong đích bạch quang lần nữa sáng lên, tìm vòi tay bắt được Diêu Giai cùng Lang Chí Viễn cánh tay mang của bọn hắn tránh thoát loa toàn thiên cương một đường đi về phía trước, ước chừng thời gian một chén trà công phu, Tần Thứ rốt cục tránh thoát loa văn thiên cương phạm vi công kích, thuận lợi đi tới trong cốc ở chỗ sâu trong. Dần dần đi dần dần sâu, trong cốc thảm thực vật cũng bắt đầu càng rậm rạp. Cũng may lúc này đây cũng không đụng phải cái gì khó giải quyết nguy hiểm, nhưng mấy người bước chân hay vẫn là lộ ra cẩn thận cùng coi chừng. Bá. Lưỡng đạo bóng đen bỗng nhiên theo Tần Thứ bọn người cách đó không xa một tháo chạy mà qua, ba người đều là cả kinh, lập tức như lâm đại địch nhìn qua vật kia chạy nhảy phương hướng. Lang Chí Viễn cùng Tần Thứ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc, hai người liếc nhau một cái, trong miệng một lời nói, toàn nghe thần thú. Không tệ, vừa mới chạy nhảy quá khứ đích thân ảnh đúng là cái kia hai cái Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn được chứng kiến toàn nghe thần thú. Mà Lang Chí Viễn bởi vì hiện hành ly khai cũng không biết đằng sau tình huống, Tần Thứ nhưng lại biết rõ cái này hai cái toàn nghe thần thú ở đằng kia chút ít cựu cấp phù đồ lúc sụp đổ liền bỏ trốn mà đi. Nhưng giờ phút này, cái này hai cái toàn nghe thần thú vậy mà sẽ xuất hiện tại đây, cái này tự nhiên lại để cho hai người bọn họ có chút khó hiểu. Cái gì toàn nghe thần thú? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phật giáo hộ pháp thần thú? Diêu Giai nhíu mày hỏi. Hiển nhiên, hắn trước khi đến cũng là đọc qua nguyên vẹn tư liệu, đối với toàn nghe thần thú loại này thượng cổ kỳ thú hắn cũng không xa lạ gì. Tần Thứ gật gật đầu, nhưng không có nói tỉ mỉ lúc trước gặp được Ga Dục Vương trọng chuyện phát sinh tình, chỉ là nói đơn giản nói lúc trước gặp được qua cái này hai cái thần thú. Tại đây tên là Khốn Thú Gia Tỏa, theo lý mà nói, mặc kệ thần thú hay không, chỉ cần cùng thú chữa dinh dáng, chắc hẳn đều có lẽ đối với nơi này tránh không kịp mới đúng a. Vì sao cái này hai cái thần thú còn có thể chạy theo như vị đâu này? Tần Thứ nhăn cau mày nói ra. Lang Chí Viễn suy tư một phen, nói ra, "Giáo chủ, có phải hay không là cái này trong cốc có đồ vật gì đó hấp dẫn lấy chúng?" Tần Thứ lông mày khẽ động, lập tức nói, "Bất kể như thế nào, đi theo cái này hai cái toan nghe thần thú qua đi xem." Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai đều là gật đầu một cái, lập tức ba người thân hình lướt gấp, đi theo cái kia hai cái toan nghe thần thú tiến lên quỹ tích tiến lên, bởi như vậy tiểu không cần như lúc trước như vậy coi chừng cùng cẩn thận, bởi vì có hai cái toan nghe thần thú mở đường, nếu là có nguy hiểm gì, đó cũng là cái này hai cái toan nghe thần thú trong khi sông. Độ một khối, tiến lên lộ trình rõ ràng bắt đầu phạm vi lớn rút ngắn, nhưng cái này trong cốc nhưng lại sâu không thấy đáy, mà hai cái toan nghe thần thú cũng không có chút nào dừng lại, thậm chí căn bản không để ý tới sau lưng truy tung lấy ba người, nhìn liều lĩnh biểu lộ, ngược lại là thật tốt như có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy bọn hắn một loại. Trọn vẹn trôi qua hơn phân nửa thiên thời gian, đối với Tần Thứ ba người mà nói tuy nhiên chưa nói tới mệt mỏi, nhưng là loại này như là không chừng mực giống như truy đuổi, lại để cho ba người khó tránh khỏi bay lên một tia mở mịt cảm giác. Nhưng vào lúc này, Tần Thứ bỗng nhiên hít hít cái mũi, bỗng nhiên nói, "Các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì hương vị càng ngày càng đậm hơn rồi hả?" Tần Thứ như vậy vừa nói, Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai đều nhẹ gật đầu, bởi vì theo nhập cốc xâm nhập, bọn hắn nhưng lại nghe thấy được có một cỗ như ẩn như hiện mùi chính đang không ngừng tăng lên. Giống như rượu giống như sạ, nghe thấy chi lại để cho nhân ý thức phấn chấn, cái mùi này giống như ở nơi nào đã từng gặp. Tần Thứ cao mày cẩn thận suy tư về, nhưng dưới chân bộ pháp cũng không có đình chỉ, như cũng một mực suýt lấy cái kia hai cái toàn nghe thần thú. Quy 1 chương 340, Huyền Hương Linh Thạch. Chương 340, Huyền Hương Linh Thạch. Đi lại như gió. Tần Thứ trong đầu nắm thật chặt cái kia lóe lên rồi biến mất linh cảm, không gián đoạn suy tư về đến tuột cùng ở nơi nào bái kiến đối với loại này không hiểu mùi miêu tả, nhưng một lát tầm đó, lại không có bất kỳ hiện, cái này không khỏi gọi Tần Thứ có chút nhăn lại hai hàng lông mày, trong lòng hiện ra một tia nóng nảy ý. Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai sắc mặt cũng ngưng tụ thành một đoàn, bởi vì theo bước chân tiếp tục thăm dò vào, cái kia không hiểu mùi càng lúc càng nồng nặc, liên tưởng đến lúc trước tao ngộ chính là cái kia giết người ở vô hình loa văn thiên cương, khó tránh khỏi sẽ để cho bọn hắn cảm thấy cái này không hiểu mùi chính giữa có lẽ cũng cất giấu cái gì không biết sắc cơ. Nhưng bất kể như thế nào, ba người đều cũng không có bởi vậy sinh ra cái gì tránh lui tâm lý, Tần Thứ tất nhiên là không cần hỏi, vốn cũng không phải là cái gì lời nói nhẹ nhàng buông tha cho thế hệ, như là đã lựa chọn hiệp trợ Diêu Giai, mà lại đã bước vào cái này trong cốc, như vậy trừ phi là thật sự gặp được cái gì không thể chống cự nguy hiểm, nếu không Tần Thứ không có khả năng tối lui. Mà Diêu Giai là có trách nhiệm tại thân, coi như là vì thế vứt bỏ tánh mạng cũng không thể lùi bước. Về phần Lang Chí Viễn, vị này trước Nguyệt Tông tông chủ tuổi trẻ thời điểm thích nhất làm một chuyện tựu là thám hiểm, tìm kiếm tổ tiên di tích, cũng bởi vậy đã nhận được rất nhiều cơ duyên, lúc này mới có thể lại để cho hắn có thực lực leo tháng trước tông tông chủ chức vị, hơn nữa tại bằng chứng ấy tuổi tựu đã đạt đến thần khiếu tương dung cảnh giới. Dĩ nhiên là sẽ không bởi vì trước mắt gặp được điểm ấy hung hiểm trở ra lại. Đương nhiên, bàn về cơ duyên hắn nhất định là không bằng Tần Thứ, nhưng so với tầm thường người tu hành thế nhưng mà mạnh có thể không ngớt nửa lần hay một lần nhi. Nói trở lại, đối với đại bộ phận người tu hành mà nói, càng là hung hiểm địa phương tiểu đại biểu cho có thể sẽ có càng lớn thu hoạch, tại đây dạng hấp dẫn trước mặt, cái gì ít có người chọn buông tha cho. Đã có. Tần Thứ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai chú ý, hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang hắn, tuy nhiên Tần Thứ nói có chút không đầu không đuôi, nhưng hai người đều minh bạch, hiện giai đoạn có thể làm cho mọi người chú ý đồ vật, cũng chỉ có cái này lại để cho người có chút không yên lòng không hiểu mùi rồi. Quả nhiên, Tần Thứ kế tiếp đã nói, ta nhớ lại tới đây loại mùi lai lịch. Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai sắc mặt siết chặt, trong miệng một lời lại để cho Tần Thứ nói nhanh lên lấy mùi ngược lại là lai lịch ra sao. Tần Thứ ngược lại cũng không có chút nào chần chờ, liền đem chính mình hồi tưởng lại về cái mùi này lai lịch không chút nào lộ đích nói ra. Nguyên lai, Tần Thứ sở dĩ nghe nói qua như vậy mùi, còn phải được nhờ sự giúp đỡ sư phó của hắn Bách Xảo lão tổ mà biện thành lấy cái kia bản Thiên Phương dị trí. Cái này bản kỳ thư vơ vét thiên hạ này tinh xảo chi vật, tường thêm lắm lời, chỗ xem chi nhân đều bị lấy làm kỳ, đương nhiên cũng không thiếu có người đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Dù sao tại tu hành không quan hệ đồ vật, đại bộ phận người tu hành đều không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Thứ tại không nhận thức Bách Xảo lão tổ phía trước, cũng đã nghiên cứu cẩn thận qua quyển sách này, mà trong sách đồ vật tuy nhiên rất nhiều cũng đã trên thế giới này khó có thể tìm gặp, lại đủ để hấp dẫn Tần Thứ rất hiếu kỳ. Mà bây giờ chỗ văn cái này giống như rượu giống như xà mùi, liền để cho Tần Thứ liên tưởng đến ban đầu ở Thiên Phương dị trí trong sở chứng kiến qua một loại gọi là Huyễn Hương linh thạch đồ vật. Huyễn Hương linh thạch là một loại bầy sinh hòn đá, sắc thái khác nhau, sở chi sinh ôn, có thể tràn ra một loại giống như rượu giống như xà mùi. Cụ thể như thế nào được đến Thiên Phương dị trí trong cũng không có ghi lại, nhưng là có một điểm rất rõ ràng, là cái này Huyễn Hương linh thạch có được một loại phi thường quỷ dị năng lực, nó chỗ tán mùi thơm đối với trong vòng nghìn dặm ở trong cơ hồ sở hữu thú loại đều có được cực kỳ trí mạng lực hấp dẫn. Hiện tại ngẫm lại, Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn từ khi bước vào đến cái này Phật cảnh bên trong liền không có phải nhìn nữa qua bất luận cái gì thú loại, sợ là chính là bởi vì cái này trong cốc tồn tại số lượng to lớn đại Huyễn Hương linh thạch, đem cái này Phật cảnh trong sở hữu thú loại đều hấp dẫn tới. Đương nhiên, bọn hắn chỗ tán mùi cách khá xa rồi, người khiếu giác có lẽ còn hiện không được cái gì. Nhưng là đối với khứu giác nhạy cảm đồng thời đối với loại này mùi lại cực kỳ mẫn cảm thú loại mà nói, dù là cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, cũng sẽ không bỏ qua loại này mùi cự ly xa truyền bá. Mà hiển nhiên, cái này hai cái toan nghê thần thú cũng chính là tại Phật tháp liên tiếp sụp đổ bị kinh ngạc đến bỏ trốn về sau, đánh bậy đánh bạ rơi vào đến nơi này tưởng tượng linh thạch mùi khuyết tán phạm vi chính giữa. Tuy nhiên cái này hai cái toan nghê thần thú là môn bên trên phù điêu biến thành, nhưng tựa hồ tại thoát ly cửa đá về sau, cùng tầm thường thú loại cũng không có gì bất đồng, này đây, cũng không thể đào thoát cái này tưởng tượng linh thạch mùi đối với chúng ảnh hưởng, liền men theo cái mùi này một đường theo dõi đến nơi này. Nghe xong Tần Thứ giải thích về sau, Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai rõ ràng đều thở dài một hơi, bởi vì này cổ mùi hiển nhiên là nhằm vào thú loại mà không phải nhằm vào người. Xem tới nơi này sở dĩ được gọi là khốn thú gia tỏa, cùng loại này Huyễn Hương linh thạch cũng có được thật lớn quan hệ a. Lang Chí Viễn trầm ngâm một chút nói ra. Diêu Giai cũng tiếp nhận câu chuyện nói ra, theo cái mùi này nồng đậm trình độ đến xem, những này Huyễn Hương linh thạch nên tựu là rậm rạp tại đây trong cốc ở chỗ sâu trong. Bất quá hai vị kiến thức bên bác, ta thật đúng là xấu hổ không chịu nổi rồi, từ khi tiến vào đến nơi đây, ta là được mắt trợn. Trước kia tại tổng bộ huấn luyện lúc, chứng kiến cái kia rất nhiều che giấu tư liệu, đến nơi này lại khởi không đến một chút tác dụng. Lang Chí Viễn cùng Tần Thứ cũng không khỏi cười cười, ám muốn những vật này đều là tu hành giới ở bên trong nghe đồn, lại há có thể là người bình thường có thể tiếp xúc đến, cho dù đặc biệt hành động tổ có kỳ đặc thù chỗ, có thể tiếp xúc đến rất nhiều người bình thường cả đời cũng không cách nào tiếp xúc đến đồ vật, nhưng là đối với người tu hành mà nói, cả hai chỗ tiếp xúc căn bản là không tại một cấp độ bên trên, này đây cái này Diêu Giai cảm thán một chút đều không gọi người kỳ quái. Kế tiếp trong thời gian, ba người đều không nói gì, mà là một mực suýt lấy cái kia hai cái toan nghe thần thú, đến lúc này lại cơ hồ đi đã hơn nửa ngày thời gian, đáng tiếc cái này Phật cảnh bên trong không có ngày đêm luân chuyển, ngoại trừ có thể dựa vào một ít công cụ phân rõ sở thời cơ, căn bản cũng không có bạch thiên hắc dạ trong sáng phân chia, sắc trời thủy chung bảo trì sáng ngời. Bất quá lại để cho người ba người ám thở dài một hơi chính là, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, tiến lên đến bây giờ, ngoại trừ ngay từ đầu gặp được cái kia loa toàn thiên cương liền không còn có vật gì đó khác xuất hiện. Rốt cục, hai cái toan nghe thần thú bước chân dừng lại xuống, chi lăng khởi lỗ tai tựa hồ tại lắng nghe lấy cái gì. Tần Thứ và ba người bước chân cũng tùy theo trì trệ, cùng lúc đó, một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào truyền vào đã đến ba người trong thai, tuy nhiên cách không khoảng cách xa, nhưng là dùng ba người thái lực, cũng không phải khó phân biệt chia ra đến. Diêu Giai cẩn thận lắng nghe trong chốc lát về sau, lông mày dương lên, lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng nói, ta đã hiểu, là những cái kia cựu cúc nhất mạch nhân mã, còn có những cái kia huyết tộc. Ân, hai phương diện hình như là đấu nhau, ta nghe được có tranh đấu thanh âm. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn một đôi mắt, ba người liền một lần nữa khởi động bước chân, hướng phía thanh âm kia truyền bá đến phương hướng lao đi. Mà vốn là dừng lại hai cái toan nghe thần thú đã ở trước tiên lần nữa kéo động đứng dậy ảnh chạy càng đứng dậy, mục tiêu cũng là thanh âm kia truyền bá phương hướng, nhìn ra, hấp dẫn lấy hai cái toan nghe thần thú huyễn hương linh thạch cùng những âm thanh này truyền bá phương hướng là cùng một vị trí, nếu không dùng huyễn hương linh thạch đối với thú loại chí mạng hấp dẫn, hai cái toan nghe thần thú quả quyết sẽ không đối với những âm thanh này cảm thấy hứng thú. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn cùng với Diêu Giai tại một khối đột xuất nham thạch bên cạnh ẩn giấu thân hình, tại tiền phương của bọn hắn cách đó không xa, hai bang đội ngũ rằng có lấy, một phương là Diêu Giai việc này mục tiêu cựu cúc nhất mạch nhân mã, phe bên kia là Tiền Tần đâm hắn nhóm một bước tiến vào đến trong cốc huyết tộc đội ngũ. Hai phe đội ngũ hiển nhiên đã giao thủ qua một lần rồi, bởi vì song phương đều có mấy cái chảy máu. Bang Đức lao ra hỏa này đoán chừng lần này cần tính sai, xem ra cái này cựu cúc nhất mạch lợi dụng bọn hắn quá nhiều tại thiệt tình giúp bọn hắn tìm kiếm được tai ẩn huyết dịch. Lang Chí Viễn chứng kiến song phương nhân vật dẫn đầu, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đối với bố lộ hách gia tộc quán niệm sâu đậm, bây giờ nhìn đến lão bang đức cùng cái kia an bội nhã chính lớn nhỏ đối với đôi mắt nhỏ tựa như đối mặt lấy, không khỏi bay lên một cô khoái ý. Tần Thứ lại là khe tao mày nói, kỳ quái, cái này cựu cúc nhất mạch nhân mã tới đây thời gian cũng không ngắn rồi, vì sao chậm chạp chưa từng rời đi? Hẳn là bọn hắn còn chưa từng vào tay bọn hắn muốn đồ vật. Nói xong, Tần Thứ không khỏi đem ánh mắt theo hai phe đội ngũ trên người chuyển rời đến chung quanh, tại đây thực sự không phải là cốc chỗ sâu nhất, bất quá hai bên trên vách đá dựng đứng nhưng lại sinh ra rất nhiều ngũ thải ban lan thạch đầu. Đây chính là Tần Thứ tại Thiên Phương dị trí bên trên sở chứng kiến qua cái chủng loại kia Huyễn Hương linh thạch. Nhưng bởi vì lúc trước đã suy đoán đến nơi này trong cốc tồn tại Huyễn Hương linh thạch, cho nên những này thạch đầu tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không trở thành lại để cho Tần Thứ kinh ngạc. Có thể lại để cho Tần Thứ khó có thể tin chính là, tại đây chút ít Huyễn Hương linh thạch bốn phía, có rất nhiều bị một tầng như là hổ phách một loại vật chất bao khỏa dị thú, rất nhiều dị thú thậm chí liền Tần Thứ đều không có nghe người qua, một tôn hình như là điêu như một loại đứng sừng ở chỗ đó. Cái này, Tần Thứ có chút kinh nghi bất định nhìn xem những này kỳ quái dị thú hổ phách, âm thầm suy tư nói, hẳn là những này dị thú hổ phách hình thành là những này huyễn hương linh thạch chỗ làm cho hay sao? Thế nhưng mà thiên phương dị trí trong tựa hồ không có miêu tả qua điểm này à? À, đúng rồi, thiên phương dị trí trong từng nói huyễn hương linh thạch đối với thú loại có trí mạng hấp dẫn, cái này trí mạng hai chữ hẳn là tiểu là chỉ có thể đem sông thú biến làm cho loại hổ phách trạng thái. Tại Tần Thứ âm thầm suy tư đồng thời, Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai cũng chú ý tới những cái kia ngũ thải ban lan thạch đầu cùng với những cái kia dị thú hổ phách, bởi vì lúc trước đã có Tần Thứ giải thích, hai người cơ hồ lập tức tựu nhận ra loại này thạch đầu đúng là huyễn hương linh thạch, mà cái kia xông vào mũi nồng đậm mùi cũng đang nói rõ điểm này. Nhưng là cái này hổ phách dị thú lại làm cho hai người sinh ra không hiểu cảm giác, Diêu Giai không khỏi quay đầu thấp giọng nói, "Lang tiên sinh, Tần tiên sinh, hai người các ngươi vị kiến thức bên bác, có thể nhận thức những này tựa hồ bị hổ phách bao khỏa dị thú là lai lịch gì?" Tần Thứ lắc đầu, Lang Chí Viễn cũng đi theo lắc đầu, nhưng là Tần Thứ lại mở miệng nói, ta cảm thấy được cái này hổ phách dị thú cùng cái này tưởng tượng linh thạch kiếp trước quan hệ. Có lẽ, cái này cốc sở dĩ gọi khốn thú ra tỏa, sợ là hơn phân nửa nguyên nhân đều là được nhờ sự giúp đỡ này. Ngược lại là những này cựu cúc nhất mạch người, mục tiêu của bọn hắn nếu là tìm kiếm thượng cổ hung thú, chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua những này cất giấu dị thú hổ phách, không biết vì cái gì lại chậm chạp không có nhúc nhích chúng, một mực kéo dài đến bây giờ đều không có xuất gốc, hẳn là những này hổ phách dị thú còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Khiến cái này cựu cúc nhất mạch nhân mã không cách nào ra tay. Diêu Giai nghĩ nghĩ nói ra, cựu cúc nhất mạch muốn chính là đem những này dị thú biến thành thức thần, ta cảm thấy được, có lẽ là những này hổ phách hình dáng vật chất trở ngại bọn hắn có khả năng thi triển đích thủ đoạn, không cách nào đem kỳ biến vi thức thần mới có thể kéo dài đến tận đây a. Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn một cân nhắc, cũng hiểu được mà có đạo lý. Diêu Giai lại vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, đã những này cựu cúc nhất mạch nhân mã còn không có hiểu được tay, ta an tâm. Ta. Diêu Giai lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị hai tiếng cao vút thú giống đánh gãy, chăm chú nhìn lại, đúng là cái kia hai cái toan nghê thần thú, cũng không biết có phải hay không là phát hiện ra huyễn hương linh thạch nguyên nhân, hưng phấn dị thường, nền cổ gầm rú không ngừng, lại ti không chút nào để ý những cái kia hổ phách dị thú thảm trạng. Mà hai cái toan nghê thần thú xuất hiện, hiển nhiên cũng hấp dẫn đã đến trên trận cựu cúc nhất mạch đội ngũ cùng huyết tộc đội ngũ chú ý. An Bội Nhã chính vốn đang cùng bang đức cái này thành tinh lão con rơi đập vào lời nói sắc bén, chơi lấy ngươi lửa ta gạt một bộ. Cựu cúc nhất mạch vốn sẽ không có trợ giúp bố lô hách gia tộc lấy được cai ẩn chi huyết ý tứ, nhưng là không có giấu giếm cái gì, cái này phật cảnh trong xác thực cất giấu cùng cai ẩn chi huyết có quan hệ đồ vật, nhưng là đến tột cùng ở nơi nào, là An Bội Nhã chính cũng không rõ ràng lắm, cái này chỉ có thể dựa vào huyết tộc chính mình đi tìm, đã tìm được tính toán bọn hắn may mắn, tìm không thấy cũng không thể lại đến bọn hắn cựu cúc nhất mạch trên người, dù sao bọn họ là theo như nhu cầu, cựu cúc nhất mạch sở muốn làm hay là đám bọn hắn muốn phải tìm thượng cổ hung thú. Nhưng hiện tại đám này con rơi tìm không thấy cai ẩn chi huyết đem nóng tính đã đến bọn hắn cựu cúc nhất mạch trên người, An Bội Nhã chính hiển nhiên cũng không phải ăn chay, huống hồ luận gia tộc thế lực, cựu cúc nhất mạch cũng không có thể chỉ sợ bọn hắn huyết tộc. Này đây hai phương diện giao chiến một hồi, không thấy thắng thua về sau, liền bắt đầu tại trên miệng lấy nổi lên tiếng nghi. Thế nhưng mà cái này hai cái toan nghe thần thú xuất hiện, lập tức lại để cho An Bội Nhã chính đã mất đi cùng đám này con rơi tiếp tục dây dưa tâm tư, liên tục hơn nửa tháng thời gian, bọn hắn cựu cúc nhất mạch nhân mã đều tốn tại địa phương quỷ quái này, trơ mắt nhìn lại để cho bọn hắn mừng rỡ như điên đủ loại thượng cổ kỳ thú ngay tại trước mắt, lại thủy chung không cách nào không biết làm sao bọn hắn. Bởi vì chính như Diêu Giai chỗ suy đoán cái kia dạng, những này dị thú tầng ngoài bao vây cái kia chút ít như là hổ phách thứ đồ tầm thường, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào thi triển thu thức thần đích thủ đoạn, mà càng thêm kỳ quái chính là, những này hổ phách dị thú tựa hồ cùng những cái kia vách đá cùng với những cái kia ngũ thải ban lan thạch đầu liên tiếp lại với nhau, mặc dù bọn hắn sử dụng bạo lực thủ đoạn cũng không cách nào đem hắn một mình tách ra đến. Bởi như vậy, cựu cúc nhất mạch nhân mã đã bị hao tổn ở bọn hắn vốn là muốn đi trong cốc chỗ càng sâu thăm dò, nhưng lại để cho bọn hắn bất đắc dĩ sự tình, lộ đến nơi này tựa hồ tiểu triệt để cắt đứt, không phải nói phía trước không thể tiến lên rồi, mà là bị một loại không hiểu như là bình chướng thứ đồ tầm thường cho cấm đã ngừng lại, bọn hắn sử dụng vô số phương pháp đều không thể mở ra cái này bình chướng, do đó thuận lợi tiến vào đến trong đó. Xa gây khó dễ, gần lại lấy không được, cho nên trôi qua hơn phân nửa tháng thời gian, bọn hắn hay vẫn là không thu hoạch được gì. Đối với những người khác mà nói, đã việc này không có hiệu quả, cùng lắm thì lui ra ngoài buông tha cho hành động lần này là. Nhưng đối với An Bội Nhã chính mà nói, đây là hắn cơ hội cuối cùng, 5 năm trước Hoa Hạ chi hành hành động thất bại, đã lại để cho hắn nếm lấy hết bị tộc nhân chế nhạo đau khổ, cho nên lúc này đây, hắn không cho phép chính mình thất bại, cũng không thể thất bại. Cho nên hắn kiên trì, nhất định phải nghĩ ra biện pháp lấy được những này dị thú. Mà bây giờ, hiển nhiên là cơ hội tới. Dùng âm dương sư đối với tất cả loài thú rất hiểu rõ, còn có An Bội gia tộc chỗ chân tàng cái kia chút ít điển tịch, An Bội Nhã chính cơ hồ một mắt tựu nhận ra cái này hai cái thú lai lịch, là cái kia thượng cổ kỳ thú bên trong toàn nghe thần thú. Cho nên An Bội Nhã chính kích bắt đầu chuyển động, so sánh với những cái kia bị nhốt tại cùng loại hổ phách đồng dạng vật chất, sợ là đã sớm đều chết hết đâu dị thú mà nói, cái này hai cái tươi sống toan nghê thần thú thích hợp hơn cũng lại càng dễ bị chế tác thành thức thần. Cho nên tại hai cái toan nghê thần thú bỏ qua đám người chung quanh, một đường chu lên phóng tới những cái kia huyền hương linh thạch thời điểm. An Bội Nhã chính thân hình khẽ động, lập tức tiểu hướng phía cái kia hai cái toan nghê thần thú vào tới. Nhưng vào lúc này, lão bang Đức cánh rơi mở ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế chắn An Bội Nhã chính trước người. An Bội Nhã chính thân hình lập tức trì trệ, sắc mặt bất thiện chằm chằm vào lão bang Đức trầm giọng nói, "Bang Đức thân vương, Hoa Hạ quốc có một câu ngạn ngữ gọi là chó ngoan không cản đường, ngươi không khỏi có chút quá không lễ phép đi à nha." Huyết tộc rất nhiều tuổi tác thông hiểu nhiều loại ngôn ngữ nhân loại là chuyện rất bình thường, mà đại bộ phận huyết tộc tựa hồ cũng thiên vị Hán ngữ, mà cái này lão bang Đức tự nhiên cũng đúng Hán ngữ không xa lạ gì, Hoa Hạ quốc một câu như vậy trầm trọng, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, cho nên sắc mặt lập tức biến đổi, vốn trắng bệnh trên mặt khoác lên một tầng nộ hồng, lập tức bén nhọn móng vuốt sắc bén tiểu không khỏi phân trần hướng An Bội Nhã chính mời đến đi qua. An Bội Nhã chính từ lâu kinh có đề phòng, lão bang Đức thân vương thực lực cấp bậc đủ để cho An Bội Nhã chính vận dụng thần tướng đến chế địch, cho nên tại lão bang Đức động thủ thời điểm, An Bội Nhã chính cơ hồ đã ở cùng một thời gian triệu hồi ra vì khôi thần tướng. Theo hai phe chủ tướng động thủ, huyết tộc cùng cựu cúc nhất mạch cái kia chút ít cấp dưới cũng nhao nhao động thủ, song phương lập tức chiến với bụi. Nhưng lúc này, thần thứ cùng lang trí viễn cùng với Diêu Dài chú ý lực thiếu thốn không hẹn mà cùng lách qua trên trận lửa nóng chiến đấu, mà là tập trung vào cái kia hai cái toan nghê thần thú trên người. Cái này hai cái toan nghê thần thú hiển nhiên giờ phút này trong mắt ngoại trừ huyễn hương linh thạch lại lông mày mặt khác, cho nên tuy nhiên song phương đội ngũ giao chiến động tĩnh cũng nhỏ, nhưng là đối với bọn họ mà nói nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng, như trước thần thái sáng láng chạy về phía những cái kia ngũ thải bàn lan thạch đầu. Đại phốc đến phụ cận, hai cái toan nghê thần thú dừng chân chảo, bắt đầu thò đầu ra, nhún lấy cái mũi tham lam hút vào cái kia huyễn hương linh thạch chỗ tràn ra đến đối với chúng hấp dẫn thật lớn mùi. Ngay từ đầu cũng không có chút nào chỗ không ổn, nhưng theo tràng diện bên trên chiến đấu càng thêm nóng nảy, hai cái toan nghê thần thú hút lấy nạp mùi thời gian càng lâu, rốt cục tại mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, tần thứ và ba người đều hiện cái này hai cái toan nghê thần thú trên người tựa hồ bịt kín một tầng màu vàng nhạt sáng rọi, loại này sáng rọi phảng phất sơn một loại, một lần lần đích tại hai cái toan nghê thần thú trên người xoát động lên, mà hai cái toan nghê thần thú căn bản hảo vô sở giác, mặt mũi tràn đầy say mê, bộ dáng kia cùng thường trong đám người kẻ nghiện thuốc đoán chừng có cùng so sánh địa phương, hoặc là cũng có thể xưng cái này huyễn hương linh thạch tiểu là những này thú loại một loại biến tướng thuốc phiện. Ồ, rốt cục tần thứ cái thứ nhất phát hiện ra không đúng địa phương, bởi vì tần thứ hiện cái này hai cái toan nghê thần thú trên người chỗ lập lòe màu vàng nhạt sáng bóng, tựa hồ không đơn thuần là hào quang đơn giản như vậy, mà là đang một lần lần đích xoát động trong thời gian dần qua ngưng kết ra một tầng cùng lúc trước chỗ đã thấy những cái kia bao vây lấy nguyên một đám dị thú cùng loại với hổ phách đồng dạng vật chất. Quy 1 chương 341, Thình Minh thần phù. Chương 341, Thình Minh thần phù. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên không tệ, những này bị cùng loại hổ phách đồng dạng vật chất bao trùm dị thú, chính là vì hút những này huyền hương linh thạch hương khí mới biến thành như thế, sợ là cái này hai cái toan nghê thần thú cũng chạy không thoát như vậy vận mệnh rồi. Ngẫm lại cái này khốn thú ra tỏa đích danh xưng, cũng là xác thực là danh xứng với thực. Đãi ngày sau sư phó theo băng phách hồn thạch trong đi ra, ta phải hảo hảo hỏi một chút sư phó cái này tưởng tượng linh thạch đến tột cùng còn có cái gì diệu dụng không có ghi lại tại thiên phương dị trí bên trên. Tần thứ trong lòng thầm nghĩ, dù sao cái này thiên phương dị trí là xuất từ bách xảo lão tổ chi thủ, hướng cái này nguyên tác giả hỏi tham thoáng một phát, tần thứ cảm thấy mới có thể cởi bỏ trong lòng đích nghi hoặc. Kế tiếp, chưa tới một canh giờ trong thời gian, hai cái toan nghê thần thú quả nhiên đã thời gian dần trôi qua bị cái kia không ngừng xoát động hoàng quang chỗ cứng lại mà thành hổ phách hình dáng vật chất bao vây, vốn đang sinh động thân hình, thời gian dần qua đã mất đi hành động năng lực, cứng ngắc đứng sừng ở chỗ đó, ngoại trừ trên thân thể hổ phách vật chất còn chưa đủ nhiều bên ngoài, nhìn về phía trên đã cùng những cái kia dị thú hổ phách cũng không có bao nhiêu khác nhau rồi. Một màn này chẳng cảnh tuy gọi tần thứ xác minh trong lòng đích suy đoán, nhưng là lại để cho Lang Chí Viễn cùng Diêu Dai hai người rất là giật mình. Đặc biệt là Diêu Dai, hắn đã quyết định chủ ý, phải mang theo mấy khối cùng loại thạch đầu trở về, lại để cho quốc gia một ít bí mật nghiên cứu ngành hào hào nghiên cứu thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì vật hữu dụng. Phải biết rằng, trong nước tuy nhiên thu hoạch một đám thượng cổ thần thú thú đoán, nhưng là ấp trứng hiệu quả sát thực cực kỳ có hạn, khống chế độ mạnh yếu cũng không đủ cường, những này huyền hương linh thạch đã có như thế kỳ hiệu đập vào mắt có thể thấy được, Diêu Giai tự nhiên là rất là tâm động. Phanh! Một tiếng vang thật lớn lại để cho tầng thứ 3 ánh mắt của người bị một lần nữa kéo về tới trên trận trong chiến đấu. Cái này tiếng nổ là An Bội Nhã chính chỗ khống chế Vi Khôi Thần Tương cùng Bang Đức Thân Vương giao thủ lúc, song phương lực lượng xâm tiết chỗ tạo thành đấy. Bất quá rất hiển nhiên, Vi Khôi Thần Tương cũng không phải là Bang Đức Thân Vương đối thủ, song phương giao thủ, cơ hồ thủy chung là Vi Khôi Thần Tương rơi xuống hạ phong, nếu không có thần tướng bản thân chính là thức thần, có rất nhiều nhân loại vô pháp so sánh chỗ, sợ là đã sớm hủy ở cái này lão Bang Đức trên tay rồi. An Bội Nhã chính vốn là tuấn mỹ đến lại để cho nữ nhân đều ghen ghét khuôn mặt, cũng không biết là vì tức giận còn là vì từ đầu đến cuối đều bị đối thủ áp chế, hay vẫn là sốt ruột tại cái kia hai cái toan nghê thần thú, đã trướng đến đỏ bừng. Ánh mắt như lợi kiếm một loại bắn thẳng đến cái kia lão Bang Đức, nhưng động tác trên tay lại không dám chút nào chậm lại, cố gắng khống chế được Vi Khôi Thần Tương. Nhưng lúc này trong lòng của hắn cũng minh bạch, dựa vào 12 thần tướng bên trong nhất gầy yếu Vi Khôi Thần Tương, sợ là căn bản địch không qua đối phương, như thế giao chiến xuống dưới, một lát là nhìn không ra thắng bại, nhưng nếu là thời gian dài, chịu thiệt nhất định là chính mình một phương, dù sao bình thường nhân loại, ai cũng không so bằng những này thân thể tố chất cường hành đến biến thái huyết tộc. Xem ra cần phải trước dừng tay, dù sao huyết tộc mật đảng đệ nhất gia tộc thế lực cũng không nhỏ, nếu thật là cãi nhau mà trở mặt rồi, tuy nhiên ta Cựu Cúc nhất mạch không e ngại bọn họ, lại cũng khó tránh khỏi hội trêu chọc một ít phiền toái không cần thiết. Bất quá, nếu là cái này lão Bang Đức không tán thưởng, hừ. Vừa nghĩ như thế, An Bội Nhã chính chợt tìm vào tay, theo trên lưng buộc lên túi gấm ở bên trong lấy ra một trường toàn thân hiện lên kim sắc, không biết là vật gì chế tác thành phụ chú. Nắm cái này cái phụ chú trong tay, An Bội Nhã chính lập tức cảm thấy lực lượng đủ rất nhiều. Chỉ có An Bội gia tộc thành viên trung tâm mới biết được, cái này trương nhìn về phía trên cũng không phải phân hiển nhiên kim phụ, chính là An Bội gia tộc thủy tổ An Bội Tỉnh Minh chỗ chế tác 18 đạo Tỉnh Minh thần phù một trong. Bởi vì thu 12 thần tướng vi thức thần nguyên nhân, trong tộc mới mời ra một đạo thần phù cho hắn với tư cách bảo mệnh phụ chú, phòng ngừa hắn tao ngộ đến cái gì bất chắc, mà bị mất thần tướng như vậy lao tổ tông truyền thừa quý giá thức thần. Mà cái này trương thần phù uy lực cũng là không thể nghi ngờ, nghe nói trước kia thần phù này số lượng cũng không ngớt 18 đạo, nhưng ở cái này dài dòng buồn chán trong 5 tháng, đã có không ít bị dùng xong rồi, mà tình hình chung, vận dụng như vậy thần phù, kết quả của nó cơ hồ là không hề lo lắng sẽ cho đối phương tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nay đây, An Bộ gia tộc tại truyền thừa ngàn năm trong thời gian, sở dĩ tại địch nhân nhiều lần công kích đến mật đứng không ngã, trường thịnh không suy, không chỉ là An Bộ gia tộc nắm giữ âm dương sư nhất mạch lợi hại nhất pháp quyết, những này thần phù cũng làm ra rất lớn uy hiếp tác dụng. Thủ săn cái này trương tình minh thần phù, An Bộ Nhã chính tự nhiên là lực lượng 10 phần, căn bản không sợ đối phương những này bất tử dưới mặt đất sinh vật, cũng không sợ lao Bang Đức như vậy có được thân vương thực lực con rơi. Hắn ý định tạm thời dừng tay, nhưng là đang nhìn quang trong lúc vô tình quét đến cái kia hai cái toan nghê thần thú lúc, lại lập tức cả kinh, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, cái kia hai cái toan nghê thần thú vậy mà không biết lúc nào, trên người cũng bị bịt kín một tầng cùng loại hổ phách đồng dạng vật chất, hơn nữa đã cùng chung quanh cái kia chút ít hổ phách dị thú đã không có quá lớn khác biệt. Chứng kiến cái này hai cái vừa mới còn tươi sống thần thú trong nháy mắt tiểu biến hóa thành như vậy, An Bội Nhã chính cùng cắt thịt đồng dạng đau, phải biết rằng hắn vốn là có thể thu cái này hai cái thần thú với tư cách thức thần, nếu không có bị cái này lão Bang Đức ngăn trở thân hình, cũng không trở thành hiện tại biến thành lần này bộ dáng. Cái này một khi biến thành lần này bộ dáng, tiểu căn bản không có biện pháp đem hắn thu làm thức thần rồi. Nhưng cũng may tình huống hiện tại còn không tính quá nghiêm trọng, hai cái toan nghê thần thú trên người tầng kia hộ phách hình dáng vật chất vẫn chỉ là hơi mỏng một tầng, hiện tại nắm chặt thời gian động thủ có lẽ còn kịp. Nay đây, hắn không còn có cùng lão Bang Đức giao thủ tâm tư, véo động pháp quyết thu hồi thức thần, mở miệng nói, "Bang Đức thân vương, ta muốn, chúng ta cần muốn hảo hảo nói chuyện." Bang Đức thân vương cũng không có lại tiếp tục truy kích, trên thực tế hắn sở dĩ động thủ tiểu là muốn cho những người Nhật Bản này nhìn rõ ràng lẫn nhau thực lực sai biệt, lúc này mới tốt khiến cái này người thành thật thật trợ giúp bọn hắn tìm kiếm được cái ẩn huyết dịch. Không tất yếu dưới tình huống, Bang Đức thân vương cũng không có ý định thật sự tiêu diệt những người này, dù sao Nhật Bản mấy cái này âm dương sư Bang Đức thân vương cũng đã từng quen biết, biết rõ đây cũng là một cái lợi hại truyền thừa, không cần phải vi bố lô hách gia tộc dựng nên như vậy một địch nhân. Đương nhiên, như nếu như đối phương thực lấy chính mình đương hầu đường địch, lợi dụng máu của mình cho bọn hắn mở ra thuận tiện chi môn, như vậy, ha ha. A, không biết Quy Phạm tiên sinh muốn cùng ta đàm mấy thứ gì đó. Bang Đức thân vương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hừ lạnh nói. An Bội Nhã chính dương dương tự đắc lông mày nói, đương nhiên là đàm lại để cho Bang Đức thân vương cảm thấy hứng thú sự tình. Ta chỉ đối với cai ẩn huyết dịch cảm thấy hứng thú. Bang Đức thân vương cứng rắn nói. An Bội Nhã chính mỉm cười, nói, ta nói đúng là cái này, ta muốn, Bang Đức thân vương ngươi sở dĩ hồn hện, còn không phải bởi vì thời gian dài như vậy cũng không tìm kiếm được cai ẩn chi huyết, đã cho ta lừa gạt ngươi, đúng không? Ha ha. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, cái này Phật cảnh bên trong xác thực tồn tại cai ẩn cầm máu hoặc là cùng hắn có quan hệ đồ vật, chỉ có điều đến tột cùng cất chứa ở nơi nào, ta cũng không biết. Tại điểm này bên trên, ta cũng không có lừa gạt Bang Đức thân vương ý của ngươi, chẳng qua là khi sơ các ngươi cũng không có muốn hỏi. Bất quá, ta hiện tại có một chiếc trung phương pháp, không biết Bang Đức thân vương có nguyện ý hay không nghe một chút. Lão Bang Đức gặp An Bội Nhã chính cường từ nói xạo, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói đi, không cần cho ta xem đến ngươi đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế. An Bội Nhã chính cũng không so đo hắn mà nói, biến đổi có chút nóng vội nhìn xem cái kia hai cái toan nghê thần thú, vừa nói, Bang Đức thân vương, chúng ta như vậy đấu xuống dưới, đối với ngươi ta mà nói, đều không có bất kỳ chỗ tốt. Ta cảm thấy được, không bằng chúng ta tạm thời dừng tay, Bang Đức thân vương trước giúp bọn ta đem sự tình xong xuôi, sau đó chúng ta tại toàn lực trợ giúp Bang Đức thân vương cùng thuộc hạ của ngươi nhóm tìm kiếm được thật là ẩn cầm máu, ngươi xem coi thế nào? Lão Bang Đức cười lạnh nói, nói ngược lại là em hai, dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta trước trợ giúp ngươi, mà không phải các ngươi trước trợ giúp ta? ta xem, Quy Phạm tiên sinh sợ là còn không có nhận rõ ràng hiện tại hình thức, ngươi cho rằng, bằng thực lực của ngươi, có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả sao? Hoặc là, ngươi tiểu thành thành thật thật giúp ta tìm được cái ẩn cầm máu, hoặc là, các ngươi những người này tiểu đợi đến trở thành thây khô, a yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ không để cho ngươi quá thống khổ. Nói xong lời cuối cùng, lão Bang Đức đã cười lên ha ha. An Bội Nhã chính sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Bang Đức thân vương, chẳng lẽ sẽ không sợ cho các ngươi mật đảng đệ nhất gia tộc dựng nên khởi một địch nhân sao? Lão Bang Đức nhún vai nói, chúng ta Bố Lô Hách gia tộc địch không ít người, cũng không quan tâm nhiều các ngươi một cái. Huống hồ, các ngươi Âm Dương Sư An Bộ gia tộc cũng không quá đáng là tại cái đó Vương Đông Viên Đạn Chi ở trên đảo hành hành mà thôi, tại chúng ta Tây Phương, chỉ sợ còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện. An Bội Nhã chính mặt không biểu tình nói như vậy, Bang Đức thân vương là không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống rồi hả? Lão Bang Đức hừ lạnh một tiếng không đáng trả lời. An Bội Nhã chính bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng, lộ ra một vòng khác thường dáng tươi cười, lập tức nhu nhu nói, vậy cũng đừng trách ta rồi. Lão Bang Đức như là dự cảm nhận được cái gì, vừa định có chỗ động tác, lại đột nhiên trong tay đối phương bắn ra một đạo kim quang kia một thăng nhập không trung bỗng nhiên vung hạ một đạo kim cháo, đem kể cả lão Bang Đức ở bên trong sở hữu huyết tộc đều gắn vào trong đó. Lão Bang Đức lập tức sắc mặt đại biến, mà những thứ khác huyết tộc cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt, lập tức tả xung hữu đột, lại như thế nào cũng không cách nào đột phá cái này kim sắc cái trụ. Ồ, đây là cái gì? Tần Thứ kinh ngạc nhìn xem cái này kim sắc cái trụ, lại để cho hắn có chút khó hiểu chính là, tại nơi này kim sắc cái trụ bên trên, Tần Thứ vậy mà ẩn ẩn cảm thấy cùng kết giới chỗ tương tự, tuy nhiên không hoàn toàn là, nhưng dù là chỉ có 1/10 giống nhau, cũng đủ để gọi Tần Thứ kinh ngạc. Dù sao cái này kết giới tồn tại, Tần Thứ đã nghe Bách Xảo lão tổ nhiều lần nhắc tới qua, mà bây giờ chứng kiến cái này An Bội Nhã chính dương tay tầm đó tựa hồ bắn ra một quả phù chú tiểu phóng xuất ra như vậy cùng loại kết giới cái trụ, cái này thì như thế nào không cho Tần Thứ kinh ngạc. Phải biết rằng, đem kết giới ngưng co lại đến phù chú nội, cái này phải cần bao nhiêu thần thông. Bất quá Tần Thứ cũng có xem nhìn lầm thời điểm, cái này kim cháo thực sự không phải là kết giới, nhưng xác thực cùng kết giới có chỗ tương tự. Lang Chí Viễn cùng Diêu Dai cũng là rất là kinh ngạc, cái này kim sắc cái trụ tuy nhiên bọn hắn không biết là cái quái gì, nhưng là chỉ xem có thể đem như vậy huyết tộc kể cả cái kia thân vương cấp bậc lão bang Đức khốn ở trong đó, thoát khốn không được cũng đủ để biết rõ hắn lợi hại rồi. Diêu Dai lập tức nói, thứ này đối đai ta sau khi trở về muốn lập tức báo cáo cho tổ chức, không nghĩ tới cựu cúc nhất mạch còn giống như này lợi hại đồ vật, tổng bộ trong tư liệu tựa hồ chưa từng thu nhận sử dụng qua. Đương nhiên, nghi hoặc quy nghi hoặc, ba người đều không có buông tha trên trận biến hóa, mà Diêu Dai thì là một mực sắm vai lấy phiên dịch nhân vật, thay Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn phiên dịch lấy trên trận song phương nói lời. Với tư cách đặc biệt hành động tổ thành viên, nắm giữ nhiều ngoại cửa ngữ đây là trụ cột nhất một cái điều kiện. Bang Đức thân vương, hiện tại ngươi cảm thấy ta còn có hay không tư cách cùng ngươi có kẻ mặc cả rồi hả? Trên trận, An Bội Nhã chính cười nhạt lấy nhìn về phía kim sắc cái trụ nội hồn hển lão Bang Đức. Bang Đức thân vương với tư cách Bố Lô Hách gia tộc người cầm quyền lúc nào thụ qua như vậy khí, hoặc là nói, lúc nào bị người trở thành cá trong chậu tựa như khi dễ qua. Bất kể là mặt mũi hay vẫn là trong nội tâm, đó là nói nhiều khó chịu là hơn khó chịu, nói nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ, dù là nguyên vốn có thể hòa hòa khí khí nói chuyện, hiện tại cũng là hoàn toàn không có khả năng rồi. Khuất nhục như vậy, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Bá. Một đạo màu xanh da trời quang cầu bắt đầu ở Bang Đức thân vương móng vuốt sắc bén gian ngưng tụ, đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Tần Thứ nhìn thấy một màn này, có chút cảm giác quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn đã từng nhìn thấy mật đảng huyết tộc phóng thích qua loại này cùng ma pháp tương tự chính là chiêu số, cùng ma đảng huyết ma đấu khí ngược lại là có chút đối chọi gay gắt hương vị. Nhưng là cái này Bang Đức thân vương lại không biết có phải hay không là bởi vì hắn Vi Lam huyết tộc nguyên nhân, phóng xuất ra loại này huyết tộc ma pháp dĩ nhiên là màu xanh da trời đấy. Phanh. Đương màu xanh da trời quang cầu tích xúc tới bóng đá giống như đại lúc nhỏ, Bang Đức thân vương vung mạnh lên tay, lập tức cái này đạo năng lượng liền vọt mạnh hướng kim cháo, ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kim cháo tựa hồ cũng run rẩy vài cái, có chút bất ổn dấu hiệu. An Bội Nhã chính không khỏi trong nội tâm cả kinh, lập tức nghĩ thầm, không thể để cho cái này chỉ lão con rơi tiếp tục giày vò đi xuống, nếu không, cái này cái trụ mặc dù sẽ không bị công phá, ta cái này khống chế cái trụ người, sợ là trước bị đột phá. Đã cái này lão con rơi không chịu thua, cũng không có dây dưa xuống dưới tất yếu rồi. Vừa nghĩ như thế, An Bội Nhã chính không hề nhẫn thủ quyết vừa bấm, lập tức toàn bộ kim cháo nội kim quang tràn ngập, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bay múa, mặc dù là cách cái trụ quan sát, cũng tựa hồ có thể cảm nhận được những cái kia kim quang lợi hại. Không biết cùng ta phủ hồn lợi hại năng lượng so với ai lợi hại hơn chút ít. Tần Thứ thấy như vậy một màn không khỏi âm thầm nghĩ đến. Bất quá một lát thời gian, kim sắc cái trụ nội những cái kia bị nhốt huyết tộc, đẳng cấp thấp thực lực kém một đám đã tang sinh ở những cái kia kim dưới ánh sáng, bị rào sắt liền cho tàn đều không có để lại. Mà còn lại cái kia chút ít huyết tộc thì là bị kim quang đuổi theo bốn phía tán loạn, cực kỳ chật vật. Mặc dù là cường như lão Bang Đức như vậy thân vương cấp huyết tộc cũng đồng dạng chỉ có triển khai cánh rơi trái chạy phải trốn. Tiếng mắng quần quật không dứt theo lão Bang Đức trong miệng truyền ra, cái này kim cháo tựa hồ cũng không cách âm, cho nên song phương có thể thông suốt nói chuyện với nhau. Nhưng hiển nhiên, An Bội Nhã chính như là đã triệt để khởi động phụ chú, không có ý định lại cùng đối phương lá mặt lá trái trao đổi, chỉ còn chờ sở hữu huyết tộc bị phụ chú rào sát. Thế nhưng mà, tình huống đúng là vẫn còn ra ngoài ý muốn. Cái kia lão Bang Đức bị kim quang quét trúng vài cái, vốn dùng huyết tộc thân thể chữa trị năng lực, có thể lấy cực nhanh khép lại miệng vết thương, ai biết, cái này kim quang không biết ẩn chứa như thế nào năng lượng, rõ ràng lại để cho lão Bang Đức căn bản không cách nào khép lại miệng vết thương của mình. Theo huyết dịch trôi qua, lão Bang Đức thực lực đã ở dần dần hạ thấp, dù sao huyết tộc lực lượng bổn nguyên chính là bọn họ bản thân huyết dịch. Mà dưới thực lực hàng về sau, tự nhiên có càng nhiều kim quang mời đến đã đến Bang Đức trên người, Bang Đức rốt cục bắt đầu ý thức được, tiếp tục như vậy nguy hiểm, cho nên ý bắt đầu mềm nhũn ra. Đáng tiếc cái này lúc sau đã muộn, phù chú động về sau, không phải An Bội Nhã chính ngừng suy nghĩ có thể dừng lại, không chiếm được bất luận cái gì đáp lại bang đức điên cuồng, hắn cuồng vừa cười vừa nói, "Tốt, đã ngươi muốn ta chết, ta đây cũng không thể khiến ngươi như ý rồi, phải chết, mọi người một khối chết." Đột nhiên, một cỗ điên cuồng năng lượng từ cái này bang đức trên người khuyết tán ra, mặc dù là cái kia kim cháo đều cách trở không được, lại để cho hắn phóng đi ra. Mà những cái kia vốn là quấn quanh đuổi theo bang đức kim quang tại này cổ hành tứ năng lượng bạo sau khi đi ra, căn bản là không cách nào tới gần. An Bội Nhã chính biến sắc, tuy nhiên hắn đối với huyết tộc hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng nhìn đến trước mắt chẳng diện, hắn cũng biết, cái này bang đức sắp chết phản công tất nhiên là lợi hại dị thường, vội vàng vung tay lên, lại để cho sở hữu thuộc hạ lui về phía sau, mà hắn cũng lập tức bắn người trở ra. Vách đá về sau, Diêu Giai cùng Lang Chí Viễn cơ hồ cùng lúc hoảng sợ nói, không tốt, hắn muốn tự bạo. Huyết tộc tự bạo cần phải thời gian đủ nhưỡng, nếu như không để cho bọn hắn thời gian tiểu nguyên vẹn đưa bọn chúng đánh chết, cái kia tử vong của bọn hắn không có bất kỳ tính chất uy hiếp. Nhưng nếu là lại để cho bọn hắn đã có đầy đủ thời gian đến tự bạo, hắn phóng xuất ra uy lực có thể càng vốn là bản thân vài lần thậm chí gấp mấy chục. Bình thường huyết tộc tự bạo thoáng một phát cũng đủ để sinh ra uy lực cường đại rồi, huống chi bang đức như vậy thân vương cấp huyết tộc. Mà Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai đều cùng huyết tộc đã từng quen biết, đối với bọn họ trô nắm giữ cái này đặc tính rất tin tưởng, cho nên tại lên tiếng kinh hô về sau, hai người một kéo tần thứ chợt liền hướng lúc đến lộ thối lui. Oeng! Một tiếng này, cơ hồ địa động sân diêu. Trong cốc phi xa tẩu thạch loạn thành một đống, mà tứ tán năng lượng không ngừng tàn sát bừa bãi, hai bên trên vách đá dựng đứng loạn thạch quần quần mà xuống, dường như muốn sụp xuống một loại. An Bội Nhã chính chờ một đám cựu cúc nhất mạch nhân mã tuy nhiên sớm tránh né nhưng bởi vì rời đi vị trí gần, có không ít người đều bị cái kia tàn sát bừa bãi có thể gây tổn thương cho, càng có người trực tiếp bạo thể mà vong. Là liền An Bội Nhã chính cũng là quần áo tả tơi, toàn thân có không ít thật nhỏ vết thương. Hội Lý Hương. An Bội Nhã chính biến sắc, lập tức liền quay người tìm kiếm mình nhất yêu tha thiết nữ nhân, cũng may Hội Lý Hương cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, này mới khiến hắn thoáng yên tâm đến. Trong trường hợp đó, chứng kiến đối phương đội ngũ thương vong thảm trọng, An Bội Nhã chính hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ. Nhã chính quân, ngươi không sao chớ? Hội Lý Hương nhìn xem chật vật An Bội Nhã chính, lo lắng hỏi. An Bội Nhã chính lắc đầu, đem ánh mắt quang hướng lúc trước vây khốn lao bang đức chờ một đám huyết tộc vị trí, nhưng giờ phút này, chỗ kia đã trống rỗng một mảnh, là cả mặt đất cũng bị ném ra ngoài một cái hố to. Kim Cháo cùng lao bang đức chờ một đám huyết tộc đều đã mất đi bóng dáng, hiển nhiên là tại vừa mới trong lúc nổ tung tan thành mây khói rồi. Bên kia, tần thứ bọn người bởi vì rời đi khoảng cách xa xôi, hơn nữa trốn tránh kịp lúc, không hề tổn hại, nhưng là vừa vặn mãnh liệt như vậy năng lượng chấn động lại làm cho ba người nhìn thấy mà giật mình. Đương bọn hắn tiềm hồi đến trước vị trí cũ lúc, Lang Chí Viễn bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi nói, "Giáo chủ, mau nhìn, đó là cái gì?" Dưới sự kích động, Lang Chí Viễn cũng là quên che đậy, gọi thẳng tần thứ vi giáo chủ, mà Diêu Giai cũng không có lưu ý, bởi vì tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị trước mắt chỗ đã thấy một màn chấn trụ. Quy 1 chương 342, quỷ dị bình chứng. Chương 342, quỷ dị bình chứng. Tần thứ ánh mắt vừa theo Lang Chí Viễn kinh hô mà chuyển tới, lập tức liền ngưng tụ, trên mặt lộ ra khó hiểu cùng kinh ngạc thần sắc. Bởi vì tại hắn trong phạm vi tầm mắt, một tầng tối tăm lu mờ mịt bình chứng, vô trung sinh hữu xuất hiện ở vừa mới kim cháo bạo tạc cách đó không xa. Theo vị trí trong núi xem, cái này bình chứng vị trí địa phương vừa vặn ngăn cách phía trước trong cốc chỗ càng sâu đường đi. Bình chứng bên trên phảng phất phụ thuộc vô số oan hồn, không ngừng có vặn vẹo gương mặt hiện hiện ở phía trên, sau đó lại bị lôi kéo biến hình, phảng phất chịu tượng họa một loại. Ồ, tần thứ đồng tử hơi co lại. Mơ hồ trong đó, hắn chứng kiến một đạo lục quang như là thoăn thoắt cá chép, tại bình chứng bên trên lúc gần lúc hiện bốn phía du động. Lục quang bản không có gì kỳ lạ chỗ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, nhưng lại không khó hiện nó những nơi đi qua, những cái kia vặn vẹo gương mặt tựa như cùng gặp khắc tinh một loại tiêu tán không thấy. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bởi vì sau một lát, lại sẽ có mới đích mặt người hiện ra đến, tuần hoàn không ngớt. Đây là tần thứ chăm chú khóa nổi lên lông mày, ánh mắt tuy nhiên một mực bắt lấy đạo kia lục quang vận động quy tích, lại thủy chung không cách nào nhìn thấy hắn toàn cảnh, tự nhiên không cách nào biết rõ cái này không ngừng tại bình chướng thượng du đi lục quang đến tột cùng là vật gì. Nhưng mặc dù không đề cập tới cái này lục quang, đơn nói đạo này tối tăm lu mờ mịt bình chướng cũng đủ để gọi tần thứ có chút trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Hẳn là cái này khốn thú ra tỏa trong khốn không chỉ là thú, còn cất giấu ngoại trừ thượng cổ kỳ thú bên ngoài những vật khác, hoặc là bí mật. Tần thứ dương mi thầm nghĩ, cũng khó trách hội nghĩ như vậy. Theo đạo lý mà nói, tại đây đã bị đặt tên là khốn thú ra tỏa, như vậy vô luận xuất hiện cái dạng gì thượng cổ kỳ thú, cũng sẽ không lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt là Huyễn Hương Linh Thạch xuất hiện, cũng theo bên cạnh xác minh cái này thâm cốc cốc tên lai lịch. Nhưng hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện bình chướng, còn có những cái kia như là oan hồn một loại bám vào bình chướng bên trên mặt người, tựa hồ như thế nào cũng không cách nào cùng khốn thú ra tỏa như vậy đích danh xưng dính dáng đến quan hệ, giống như là cùng Xâm La địa ngục tương xứng đôi. Cái này khó tránh khỏi lại để cho người ngờ vực vô căn cứ, có phải hay không tại đây khốn thú ra tỏa trong còn cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Đương nhiên, cái này Phật cảnh vốn chính là một cái kỳ lạ chỗ, theo tiến vào đến nơi đây bắt đầu, tần thứ tiểu gặp rất nhiều ít nhất là tạm thời không cách nào cởi bỏ nỗi băn khoăn. Thí dụ như nói cái kia so bình thường Phật gia chỗ phù hợp đỉnh cấp chôn xương nơi thất cấp phù đồ còn nhiều hơn hai cấp cựu cấp phù đồ, đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa? Lại thí dụ như nói, cái kia cùng Bạch Gia Dục Vương tương đối ứng Hắc Gia Dục Vương, tại sao lại bị áp chế ở chỗ này, hơn nữa đến nay không vong? Còn có những cái kia Kim Châu đến tột cùng là cái gì? Tu La Vương tại sao lại hiện thân lại không tái xuất hiện? Nếu như sâu hơn cứu, như vậy Lam huyết quý tộc huyết dịch vì sao có thể mở ra cái này Phật cảnh thông đạo? Đợi một chút những này đối với tần thứ, hoặc là nói đúng tại mặt khác trải qua người đến nói, đều là chưa hiểu chi mê. Nhưng nếu là muốn cởi bỏ những này đáp án, trừ phi là gặp được cơ duyên, nếu không, sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào biết rõ ràng nguyên do trong đó. Bất quá nói tóm lại, cái này Phật cảnh bên trong bản thân tựu là quỷ dị trùng trùng điệp điệp, so với Tần Thứ đã từng trải qua cái kia chút ít hiểm địa đều muốn phức tạp vài phần. Tần Thứ cũng không tâm tư đem bên trong đáp án từng cái tẩy bỏ, một là không cần phải, hai là hắn cũng không có cái kia năng lực. Cũng tỉ như cái này trước mắt đột nhiên xuất hiện bình chướng, Tần Thứ tuy nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không có cẩn thận so đo tâm tư, ngược lại là cái này bình chướng sau lưng đến tột cùng cất giấu cái gì, lại để cho Tần Thứ có vài phần hiếu kỳ. Nhưng hiển nhiên, hiếu kỳ không hề chỉ là Tần Thứ một cái, bên cạnh hắn Lang Chí Viễn cùng Diêu Dai cũng đều đồng dạng ôm hiếu kỳ hoặc là nói ngạc nhiên tâm tư. Diêu Dai so sánh với Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn mà nói, muốn thiếu thêm vài phần kiến thức, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, hắn cũng không phải là người tu hành, tuy nhiên cũng có được đặc thù năng lực, hơn nữa nắm giữ rất nhiều người bình thường không cách nào biết được bí mật, nhưng là chắc hẳn người tu hành mà nói, hắn kiến thức còn chỉ có thể được xưng tụng là nông cạn, cho nên tại đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện bình chứng lúc, hắn chỉ có thể đem đáy lòng nghi hoặc hướng Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn hỏi lên, để hai người khẩu trong được cái gì hữu dụng đáp án. Đáng tiếc, Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn cũng không biết tầng này bình chứng đến tột cùng là cái gì, bất quá Lang Chí Viễn ngược lại là đưa ra một cái tưởng tượng, hắn nói, cái này bình chứng lúc trước không có xuất hiện, mà ở cái kia kim cháo bạo về sau đột nhiên xuất hiện, có thể hay không chính là vì kim cháo năng lượng kịch liệt chấn động tăng thêm cái kia bang đức tự bạo chỗ sinh ra cường đại năng lượng, xúc động tầng này cấm chế, cho nên mới phải lại để cho tầng này bình chứng do ám đến. Minh hiển hiện ra. Tần Thứ nghe vậy gật gật đầu, trên thực tế, tại Lang Chí Viễn vừa mới mở miệng thời điểm, Tần Thứ cũng đã nghĩ tới điểm này, bởi vì theo vừa mới tình huống đến xem, tầng này bình chứng đột nhiên xuất hiện, tựa hồ như thế nào cũng cùng cái kia kim cháo bạo tạc thoát không được quan hệ. Mà thôi, vừa mới kim cháo năng lượng kịch liệt chấn động, muốn xúc động cái gì cấm chế, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Diêu Giai đối với có chút người tu hành thuật ngữ không phải quá rõ ràng, nhưng thêm chút cân nhắc cùng với đơn giản hỏi thăm thoáng một phát, cũng không khó hiểu rõ Lang Chí Viễn theo như lời ý tứ. Hắn cũng gật gật đầu nói ra, Lang tiên sinh nói rất có lý, ta xem nơi này nên bản thân tựu tồn tại cái này cấm chế, chỉ là lúc trước không có hiện ra mà thôi. Tần Thứ lông mày dương lên nói, a, Diêu tiên sinh tại sao lời ấy? Diêu Giai phân tích nói, chúng ta lúc trước không đều nghi hoặc những này cựu cúc nhất mạch nhân mã tại sao lại ở chỗ này dừng lại sao? Theo đạo lý mà nói, nơi này mặc dù có cái kia huyễn hương linh thạch cùng với những cái kia bị hổ phách hình dáng vật chất bao khỏa phong bế thượng cổ kỳ thú, nhưng chúng quy khó có thể ngắt lấy. Ta muốn dùng những người Nhật Bản này khôn khéo, biết rõ không thể làm sự tình, bọn hắn sẽ không buông tha cho tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm, bởi vì ai cũng không biết cái này trong cốc rơi ra có thể hay không có giấu cái gì càng độ tốt. Có thể hết lần này tới lần khác những này huyết tộc lúc này cũng đã ngừng nghỉ xuống, không hề tiến lên, hơn nữa một hao tổn tiểu là hơn nửa tháng. Lúc trước ta còn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ nhìn đến tầng này đột nhiên xuất hiện bình chứng, ta không sai biệt lắm có thể suy nghĩ cẩn thận rồi, bọn hắn có lẽ thực sự không phải là không muốn tiến lên, mà là phía trước đường bị một tầng không hiểu cấm chế chấu ngăn chặn rồi, căn bản không cách nào tiến lên. Diêu Giai lời vừa nói ra, Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn đều nhẹ gật đầu, bởi vì Diêu Giai phân tích vô cùng có đạo lý, ít nhất tại logic bên trên là đi được thông, nếu không cũng thật sự không cách nào giải thích những này cựu cúc nhất mạch nhân mã tại sao lại ở chỗ này dừng lại như thế trường thời gian, mà không đi trong cốc chỗ càng sâu thăm dò. Đương nhiên, cựu cúc nhất mạch nhân mã sở dĩ ở chỗ này dừng lại, trên thực tế nguyên nhân cùng Diêu Giai suy đoán đã hoàn toàn ăn khớp. Bọn hắn đúng là đi ở đây, đã bị một loại không hiểu lực lượng chỗ ngăn trở, tiến lên không được, lúc này mới đành phải đem ánh mắt trọng tâm đặt ở những cái kia bị hổ phách hình dáng vật chất bao khỏa thượng cổ kỳ thú trên người. Hẳn là cái này khốn thú ra tỏa chính giữa, còn cất giấu cái gì đó. Cũng không biết tầng này bình chướng đằng sau đến cùng là địa phương nào, ta thấy thế nào lấy hình như là trói buộc quan hồn chỗ. Lang Chí Viễn hít mắt, nhìn cách đó không xa đạo kia tối tăm lu mờ mịt bình chướng nói ra. Mà hắn yêu cầu, thực sự Tần Thứ chỗ nghi hoặc địa phương. Tần Thứ lắc đầu nói, ta lúc trước cũng có qua cùng loại nghĩ cách, nhưng là oan hồn thứ này không quá đáng tin cậy, hồn phách là tinh khiết ý thức năng lượng, căn bản không cách nào thời gian dài chứa đựng, trừ phi là tầng này bình chướng sau lưng có cái gì có thể cho ý thức năng lượng gửi lại môi giới, nếu không nên cùng oan hồn không quan hệ. Bất quá ta cũng rất tò mò, cái này khốn thú ra tỏa thâm cốc chính giữa, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy bình chướng, lại để cho người rất hoài nghi, trong lúc này đến tột cùng có cái gì nguyên do. Diêu Giai ôm cẩn thận thái độ, mở miệng nói, ta xem nơi này rất tà môn, chỉ cần những này cựu cúc nhất mạch nhân mã lấy không đến thần thú các loại thứ đồ vật, nhiệm vụ của ta cũng không tính là hoàn thành, không cần phải lại vượt thân hiểm địa. Tần tiên sinh, Lang tiên sinh, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn liếc nhau một cái, hai người đồng thời lắc đầu. Đối với người tu hành mà nói, loại này quỷ dị lại khó để giải thích dị tượng, cũng có thể cất giấu cơ duyên, đàm buông tha cho, xác thực rất khó. Nếu là đổi lại người tu vi thấp mà bản thân vừa rồi không có mạo hiểm tinh thần, có lẽ sẽ lựa chọn buông tha cho, dù sao cơ duyên cùng tánh mạng so sánh với, hay vẫn là tánh mạng trọng yếu chút ít. Nhưng Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn tu vi đều không tầm thường, hơn nữa đều hưởng qua cơ duyên có ích, căn bản sẽ không ở thời điểm này lựa chọn rút lui khỏi. Diêu tiên sinh, ngươi cùng chúng ta bất đồng, ngươi còn có những đội viên kia cần muốn an bài xử lý, ta xem, ngươi hay vẫn là về trước đi, đem những đội viên kia an trí thích đáng. A, cái này bình chướng đằng sau sắc thực hung hiểm khó liệu, một cái không tốt rất có thể tiểu ném đi tánh mạng, nếu không có tất yếu, không cần mạo hiểm. Tần Thứ mở miệng nói ra. Diêu Giai không khỏi có chút ngượng ngập nhưng một chút suy tư, hắn hay vẫn là lắc đầu nói, được rồi, hai vị có thể theo giúp ta tới đây, ta lại có thể nào tự mình một người trước rút lui khỏi. Huống chi, vừa mới cái kia tồn tại loa toàn thiên cương địa phương, cũng không phải ta một người có thể không có trở ngại đấy. Đã như vậy, ta cũng tiểu liệu mình cùng quân tử, đi theo hai vị sông một hồi a. Tần Thứ không khỏi cười cười, Lang Chí Viễn cũng gật gật đầu tại Diêu Giai trên bờ vai vỗ vỗ, Diêu Giai thẳng thắn thành khẩn lại để cho Tần Thứ cùng Lang Chí Viễn đều có phần sinh hảo cảm. Diêu tiên sinh, ngươi như phải đi về, ta có thể tiễn đưa ngươi vượt qua cái kia loa toàn thiên cương xuất hiện địa phương. Ngươi cũng không cần không có ý tứ, ta nói rồi, người cùng chúng ta bất đồng, ngươi còn có những đội viên kia cần phải xử lý, không cần phải mạo hiểm. Huống chi, cái này bình chướng cũng thực sự không phải là nghĩ tới đi có thể quá khứ đích. Tần Thứ mở miệng khuyên nhủ. Diêu Giai lắc đầu kiên định nói, Tần tiên sinh, ta đã quyết định lưu lại nhìn xem, ngươi cũng không cần khuyên ta, cả đời cũng không gặp được vài lần chuyện như vậy, đã gặp, làm sao có thể bỏ qua đây này. Lang Chí Viễn ha ha cười cười, nói ra, Diêu tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta ba cái cũng không phải đoạn mệnh chi tướng, huống chi cái này bình chướng nhìn về phía trên cũng không có bao nhiêu hung hiểm chỗ. Những cái kia oan hồn nhiều nhất thì ra là ý thức thể, không hiện ra cũng thì thôi, xuất hiện sợ là không dùng được một lát sẽ tiêu tán. Cho dù sẽ không tiêu tán, hơn nữa cũng có đủ hữu hiệu lực công kích, đối phó cũng sẽ không biết quá phiền toái. Ngược lại là sợ cái này bình chướng sau lưng còn có cái gì mặt khác những thứ không biết, tóm lại, cẩn thận một chút, chắc có lẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Diêu Giai nhẹ gật đầu. Tần Thứ bỗng nhiên đưa tay một ngón tay, hỏi, hai vị, không biết có thấy hay không cái kia bình chướng phía trên thủy trung có một đạo lục quang đang không ngừng chu du. Diêu Giai cùng Lang Chí Viễn đều gật gật đầu, Diêu Giai nói ra, vừa mới ta tiểu phát hiện ra, nhưng không biết đây là vật gì, bất quá giống như cái này lục quang những nơi đi qua, những người kia thể diện lỗ đều sẽ tự động tiêu tán. Lang Chí Viễn cũng nói, xác thực là như thế này, ta cũng phát hiện ra điểm này, thế nhưng mà làm không rõ ràng thứ này rốt cuộc là cái quái gì. Ba người nói chỉ chốc lát, liền lại đem ánh mắt quang hướng về phía tầng kia bình chướng bên trên, nhưng từ đầu đến cuối tầng thứ ba người bọn hắn đều không có theo ẩn nút địa phương bộc lộ ra đến, cái này tuy có cựu cúc nhất mạch tồn tại nguyên nhân, là trọng yếu hơn là, hiện tại ba người cũng không biết như thế nào đi ứng phó như vậy bình chướng. Nhưng nghĩ đến, những này cựu cúc nhất mạch nhân mã cũng sẽ không bỏ qua một chỗ như vậy, nếu như bọn hắn đối với cái này bình chướng động tâm, như vậy tần thứ ba người cũng vui vẻ ý chứng kiến những này cựu cúc nhất mạch nhân mã đương dê đầu đàn thay bọn hắn trước thử xem cái này bình chướng uy lực, nếu là có thể mở ra cái này bình chướng, lại để cho tần thứ bọn hắn tay không nhặt được tiện nghi, cái kia tự nhiên là rất tốt bất quá được rồi. Không xuất ra tần thứ bọn hắn sở liệu, An Bội Nhã chính cái kia một đám cựu cúc nhất mạch nhân mã cũng quả thật bị tầng này bình chướng hấp dẫn, bất quá bọn hắn những người này đại bộ phận đều là âm dương sư, mà âm dương sư bản thân tiểu giỏi về cùng những này ý thức thể liên hệ, cho nên chứng kiến những này cùng loại với oan hồn các loại vật chất, bọn hắn không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là có chút hưng phấn. Nhã Chính Quân, cái này, đây là cái gì? Hội Lý Hương tựa ở An Bội Nhã Chính trong ngực, vừa mới bạo tạc mặc dù không có làm bị thương nàng, nhưng hiển nhiên cũng làm cho nàng chấn kinh không nhẹ, vốn là tóc trải ngược chỉnh tề bùi tóc cũng lăng loạn cả lên. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem tầng kia tối tăm lu mờ mịt cấm chế cùng những cái kia không ngừng vặn vẹo tiêu tán lặp lại xuất hiện gương mặt, hướng An Bội Nhã Chính hỏi. An Bội Nhã Chính lắc đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ đã nói rõ hắn cũng không biết tầng này bình chướng đến tuột cùng là cái gì. Nhưng là cùng tần thứ bọn hắn suy nghĩ giống nhau chính là, An Bội Nhã Chính cũng có thể phỏng đoán đến, tầng này cấm chế xuất hiện nên là cùng hắn vận dụng tình minh thần phụ, kết hợp được bang đức thân vương tự bạo chỗ sinh ra năng lượng khổng lồ trùng kích bốn phía có quan hệ. Chủ thượng, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Một gã nị dạ bụng lấy trên cánh tay bị kim cháo bạo tạc sau bắn ra bốn phía năng lượng gây thương tích miệng vết thương, không người hướng An Bội Nhã Chính hỏi. An Bội Nhã Chính híp mắt chằm chằm vào đạo kia bình chướng, khoát khoát tay, cũng không nói gì thêm lời nói thêm càng thừa thải, lập tức liền cất bước hướng cái kia bình chướng gom góp đi. Hội Lý Hương sắc mặt một bên, vội vàng kêu, Nhã Chính Quân, không muốn. An Bội Nhã Chính quay đầu lại cười nhạt một tiếng, nói, không có gì trở ngại, ngươi không được qua đây. Những thứ khác một ít không có bị thương hoặc là bị thương không phải quá nghiêm trọng âm dương sư, nhìn thấy An Bội Nhã Chính đi tới, liền cũng tò mò cùng tới. Gom góp khoảng cách tới gần, An Bội Nhã Chính hiện đạo này bình chướng tựa hồ do nào đó tối tăm lu mờ mịt ánh sáng tạo thành, lôi kéo thành một đạo thiên mạc, đem trong cốc ở chỗ sâu trong ngăn cách. Những cái kia không ngừng thoáng hiện gương mặt còn đang không ngừng trùng kích lấy bình chướng, nhưng ngoại trừ lại để cho gương mặt càng thêm vặn vẹo bên ngoài, cũng không có chút nào hiệu quả. Đương nhiên, An Bội Nhã Chính ánh mắt một mực đã tập trung vào cái kia một đạo như cá chép không ngừng chạy tại bình chướng thượng diện lục quang, hắn cũng đồng dạng phát hiện ra cái này một đạo lục quang tựa hồ có thể khắc chế những cái kia như là oan hồn người bình thường mặt, cái này không khỏi lại để cho hắn sinh ra hứng thú. Đáng tiếc một lát sau, hắn bất đắc dĩ hiện, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào bắt đến đạo này lục quang vận hành quỹ tích thậm chí toàn cảnh, mặc dù là cách gần như thế, cũng không cách nào làm được. Ồ, An Bội Nhã Chính mặt lâu kinh ngạc, bỗng nhiên dò xét vươn ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào hướng đạo này bình chướng, nhưng vừa mới tiếp xúc, đã bị một đạo không hiểu năng lượng cách trở mà quay về, căn bản không cách nào đột phá mà vào. Bất quá cái này bình chướng tựa hồ cũng không có cái gì chủ động công kích năng lực, ít nhất đến bây giờ mới thôi, cũng không có tuân ra cái gì lợi hại sát chiêu. Chủ thượng, cái này bình chướng đằng sau tất nhiên cất giấu rất trọng yếu đồ vật, chúng ta đều cảm thấy có lẽ mở ra đạo này bình chướng, không biết chủ thượng định như thế nào. Vài tên vây xem đạo này bình chướng âm dương sư tiến đến An Bội Nhã Chính bên cạnh, không người dò hỏi. An Bội Nhã Chính cau mày nói, các ngươi có cái gì biện pháp tốt có thể mở ra đạo này bình chướng sao? Vài tên âm dương sư nhao nhao lắc đầu. An Bội Nhã Chính giật giật khóe miệng, không hề để ý tới những này thủ hạ, mà là đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mắt đạo này cho đồng đồng bình chướng phía trên. Âm dương sư bên trong có thu cường đại ý thức thể với tư cách thức thần đích thủ đoạn, mắt thấy cái này bình chướng phía trên không ngừng toát ra cùng loại oan hồn đồng dạng gương mặt, tuy nhiên An Bội Nhã Chính vô cùng rõ ràng, người chi oan hồn rất khó bảo tồn, mặc dù có thể bảo tồn xuống, có khả năng phóng thích uy lực cũng nhỏ nhất, lịch đại âm dương sư cực nhỏ dùng người chi ý thức hồn phách với tư cách thức thần, nhưng trước mắt đã xuất hiện một màn này, cũng là không ngại dùng thu thức thần thủ pháp thử xem. Cho nên An Bội Nhã Chính dương một tay lên đánh ra vài đạo pháp quyết, thế nhưng mà pháp quyết vừa dụng vào đến cái kia bình chướng phía trên, tự biến mất vô tung, liền một tia gợn sóng đều không có bay lên. Trung quanh vài tên âm dương sư nhìn thấy An Bội Nhã Chính động tác, có người đề nghị nói, chủ thượng, phải chăng có thể dùng vi khôi thần tương đến thử xem? An Bội Nhã chính lông mày khẽ động, lạnh nhạt nói, đạo này bình chướng cách trở lực lượng chỉ sợ không phải vi khôi thần tương có khả năng đột phá đấy. Bất quá nói là nói như vậy, An Bội Nhã chính hay vẫn là triệu hồi ra vi khôi thần tương, nhưng ngay tại vi khôi thần tương triệu hoán đi ra trong nháy mắt, An Bội Nhã chính trong lòng giật giật, lập tức quay người lại, hướng phía tần thứ ba người ẩn thân phương hướng mỉm cười, mở miệng nói, tần tiên sinh, đã đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi đâu này? Nguyên lai cái này vi khôi thần tương từ lần trước bị tần thứ gây thương tích về sau, đối với tần thứ khí tức sinh ra một loại không hiểu cảm ứng, mà An Bội Nhã chính với tư cách tung vi khôi thần tương chủ nhân, tự nhiên có thể phát giác được loại cảm ứng này. Bất quá lúc trước An Bội Nhã chính triệu hồi ra vi khôi thần tương cùng bang đức thân vương chiến đấu lúc, bởi vì tràng diện hỗn loạn, mà bang đức thân vương thế công lại áp chế vi khôi thần tương căn bản là không sinh ra hắn tâm tư của hắn, này đây cũng không có cảm giác được tần thứ tồn tại, hiện tại đã không có bang đức thân vương áp chế, cái này vi khôi thần tương vừa xuất hiện, liền tại trước tiên đã nhận ra tần thứ tồn tại. Đương nhiên, An Bội Nhã chính nói rất đúng nhận ngữ, đối với tần thứ mà nói, tự nhiên không rõ đối phương nói rất đúng cái gì, nhưng là thông qua nét mặt của hắn còn có nói lời nói phương hướng, tần thứ cũng không khó minh bạch đối phương đây là đã phát hiện ra chính mình. Húng chi còn có Diêu Giai cái này tinh thông nhiều quốc ngữ nói đặc biệt hành động tạo thành viên tồn tại, hơi chút phiên dịch, tần thứ cũng đã rõ ràng lời nói của đối phương, lập tức nhàn nhạt cười, liền từ cự thạch sau hiện ra thân thể. Mà Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai cũng tùy theo lộ ra thân hình. Ba người bọn họ vừa xuất hiện, đối với Cựu Cúc nhất mạch nhân mã mà nói, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, bởi vì từ khi ba người ẩn thân đến bây giờ, cũng không có bị bất luận kẻ nào chỗ phát giác, chợt vừa xuất hiện, tự nhiên là khiến cái này người chấn động, lập tức lộ ra căm thù thái độ. Quy 1 chương 343, trùng phệ thần tướng. Chương 343, trùng phệ thần tướng. Tại tần thứ và ba người xuất hiện lúc, hội Lý Hương trước tiên liền đi tới An Bội Nhã Chính bên cạnh, căm thù lấy tần thứ và ba người. Đương nhiên, mục đích của hắn là vì cho An Bội Nhã Chính làm ống loa, bởi vì nàng minh bạch song phương ngôn ngữ không thông, đối phương không hiểu nhật ngữ, mà An Bội Nhã Chính cũng sẽ không biết nói hán ngữ, cho nên nàng nhất định phải làm phiên dịch. Nhưng là đang nhìn đến tần thứ thời điểm, hội Lý Hương còn có một sát na cái kia chần chờ, dù sao cách xa nhau 5 năm thời gian, vốn tiểu gần kể chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà hôm nay tần thứ biến hóa lại to lớn như thế, nếu không có An Bội Nhã Chính một ngụm gọi ra tần thứ, hội Lý Hương còn thật sự có điểm không thể tin được người trước mắt tiểu là 5 năm trước cái kia cũng không hiện sơn lộ thủy thiếu niên. Tần tiên sinh, mấy năm không thấy, không biết qua vừa vẫn rất tốt, ta trở lại Nhật Bản về sau, thế nhưng mà thường xuyên nhớ tới cùng tần tiên sinh tại Hoa Cảng lúc kết giao đây này. An Bội Nhã Chính nhàn nhạt cười nói, bộ mặt biểu lộ ra nữ tính hóa mềm mại đáng yêu, nếu không có cảm kích chi nhân, sợ hội cho rằng tần thứ cùng An Bội Nhã Chính tầm đó, còn có cái gì không thỏa đáng quan hệ tồn tại. Đương nhiên, An Bội Nhã Chính đối với tần thứ tướng mạo khí thế bên trên biến hóa cũng không có chút nào chần chờ, cái này không chỉ là vi khôi thần tương cảm ứng, không lâu tần thứ trọng thương vi khôi thần tương lúc, An Bội Nhã Chính cũng mượn nhờ vi khôi thần tương hai mắt thấy được tần thứ tướng mạo, cho nên cũng không có chút nào kinh ngạc. Không đợi đến hội Lý Hương phiên dịch, Diêu Giai cũng đã vượt lên trước đem An Bội Nhã Chính phiên dịch cho tần thứ, có hắn cùng hội Lý Hương tại, song phương trao đổi không có chút nào tắc. Tần thứ nhàn nhạt cười, vừa mới một lát thời gian, tần thứ cũng đã suy nghĩ cẩn thận bị An Bội Nhã Chính phát giác được chính mình chỗ ẩn thân nguyên nhân, tự nhiên cũng tiểu không có quá nhiều kinh ngạc. Nghe vậy nói, không nhọc An Bội tiên sinh nhớ, ta qua vô cùng tốt. Bất quá thoạt nhìn, quy phạm tiên sinh tựa hồ qua cũng không tốt, so sánh với 5 năm trước, quy phạm tiên sinh tựa hồ giản mua nhiều hơn. Xem ra lại để cho quy phạm tiên sinh lưu phiền sự tình rất nhiều a. An Bội Nhã Chính khe khẽ thở dài, nói, đúng vậy à, so ra kém tần tiên sinh tiêu diêu tự tại. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, tần tiên sinh nhận thân mà xem, tựa hồ không quá giống là tiên sinh tính cách cả. Tần thứ cười nhạt nói, quy phạm tiên sinh tựa hồ đối với tại hạ rất hiểu rõ a, ha ha, ta nói ta chỉ là đi ngang qua, quy phạm tiên sinh tin tưởng sao? An Bội Nhã Chính dương mi cười nói, vì sao không tin, bất quá đã tần tiên sinh chạy ra, như vậy không ngại cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát đạo này bình chướng như thế nào. Tần thứ gật đầu cười nói, tốt. Thỉnh. An Bội Nhã Chính vung tay lên. Tần thứ liền bước đi hướng đạo kia bình chướng phía trước, theo sát sau lưng Diêu Giai cao mày nói, tần tiên sinh, chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị tần thứ đã cắt đứt, tần thứ khoát khoát tay nói, đã bị đã nhận ra, cũng không cần phải lại che lấp lấp, tại không có làm minh bạch đạo này bình chướng phía trước, tạm thời không cần cùng bọn họ sinh xung đột. Diêu Giai có chút nghi hoặc gật đầu. Bên kia, hội Lý Hương cũng có chút khó hiểu lôi kéo ở An Bội Nhã Chính cánh tay, An Bội Nhã Chính khoát khoát tay thấp giọng nói, người này thực lực bây giờ cực kỳ cường đại, ta chỉ vẹn vẹn có một quả Tỉnh Minh thần phù đã vừa mới dùng tại cái kia bang đức thân vương trên người, huống chi bọn hắn di giật đãi lao, chúng ta nếu là độc thủ, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Hơn nữa đạo này bình chướng, ta hiện tại căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu mối, đã bọn hắn cũng đúng này cảm thấy hứng thú, không ngại lại để cho bọn hắn muốn nghĩ biện pháp, chúng ta lại nghĩ biện pháp kiếm tiền nghi. Hội Lý Hương cau mày nói, bọn hắn nếu đối với chúng ta động thủ làm sao bây giờ? An Bội Nhã Chính lắc đầu nói, sẽ không đâu. Cái này trong cốc thế cục phức tạp khó hiểu, bọn hắn mặc dù là muốn động thủ, cũng sẽ không biết lựa chọn tại đây dạng một hoàn cảnh không ổn định địa phương ra tay, cho nên tạm thời không cần lo lắng, nhưng cũng cần coi chừng đề phòng. Ngươi lại để cho những người khác đều không thể phân tâm, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột nhiên biến hóa. Hội Lý Hương gật gật đầu, theo lời cáo chi những cái kia cựu cúc nhất mạch nhân mã. Tần thứ đi từ từ đến đạo kia bình chướng phía trước, tinh tế đánh giá đạo này bình chướng biến hóa, khoảng cách gần quan sát cũng không có lại để cho tần thứ có bất kỳ hiện. Giáo chủ, đạo này bình chướng nhìn về phía trên cũng không có gì kỳ lạ chỗ, cũng không giống là trận pháp, không biết đến tột cùng là cái gì tồn tại. Lang Chí Viện chậm rãi dò xét vươn ngón tay sờ đụng một cái, cảm giác được một cô bắn ngược lực lượng về sau, hướng tần thứ lắc đầu nói ra. Tần thứ cao mày nói, xác thực nhìn không ra cái gì kỳ lạ chỗ, nhưng là đạo này bình chướng tựa hồ tồn tại một loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng bắn ngược, hội theo ngươi gây lực lượng tăng cường mà từng bước tăng cường, tóm lại, tựa hồ dựa vào man lực rất khó đột phá. Đang khi nói chuyện, Tần Thứ cũng đạn xuất thủ trưởng, đột nhiên phát lực, một trưởng đập nện tại đây đạo bình chướng phía trên, rất nhanh, chỉnh đạo bình chướng tiểu sóng đông lúc ních, tùy theo một cỗ cường đại lực bắn ngược trở lại, lại để cho Tần Thứ không khỏi lui về phía sau nửa bước. An Bội Nhã chính cũng bu lại, khẽ cười nói, "Tần tiên sinh, không biết ngươi có cái gì không hiện?" Hiển nhiên, cái này An Bội Nhã chính cũng đã ý thức được Tần Thứ bọn hắn ẩn thân thời gian không ngắn, lúc trước chuyện phát sinh tình có lẽ tận rơi vào hắn đáy mắt, cho nên cũng là không ngừng nói khác, trực tiếp một chút vào chủ đề. Tần Thứ nghe Diêu Giai phiên dịch, lạnh nhạt nói, "Hiện ngược lại là không có, bất quá An Bội tiên sinh đã nghiên cứu lâu như vậy, không biết còn có cái gì tâm đắc." An Bội Nhã chính lắc đầu nói, "Ta thử qua đạo này bình chướng, đáng tiếc, dùng phương pháp của ta tựa hồ rất khó đột phá đạo này bình chướng, vừa mới đang định dùng thần tướng thử một lần, lại không khéo thấy được Tần tiên sinh, cho nên tiểu chỉ hoan ra rồi." Tần Thứ giương tay nói, "Cái kia quy phạm tiên sinh không bằng tiếp tục thử xem." An Bội Nhã chính cũng là không chối từ, còn không có có thu hồi Vi Khôi thần tương đột nhiên một tháo chạy tiểu hướng đạo này bình chướng nào tới. Vi Khôi thần tương bản thân tiểu thuộc về ý thức năng lượng một loại, chuẩn xác mà nói, sở hữu thức thần đều thuộc về một loại ý thức năng lượng, chẳng qua là trải qua đặc thù cải tạo ý thức năng lượng. Ý thức năng lượng tại rất nhiều tình huống hạ đều có thể hoàn thành chỗ không thể hoàn thành sự tình, thí dụ như nói hiện tại, đương Vi Khôi thần tương đánh về phía đạo này bình chướng lúc, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia Vi Khôi thần tương không có chút nào trở ngại xuyên thấu tầng này bình chướng tiến vào đã đến trong đó. An Bội Nhã chính ánh mắt ngưng tụ, lập tức muốn thu hồi Vi Khôi thần tương, nhưng mặc dù hắn sử đem hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào làm được. Không chỉ có như thế, hắn càng là giống như đã mất đi cùng Vi Khôi thần tương liên hệ, ý thức cùng thức thần ở giữa liên hệ tựa hồ bị tầng kia bình chướng ngạnh xanh xanh cắt đứt. Phốc. Một ngụm máu tươi theo An Bội Nhã chính trong miệng phun tới, từ khi thu Vi Khôi thần tương vi thức thần về sau, An Bội Nhã chính dốc lòng đào tạo, thức thần cùng bản thể ý thức tầm đó đã sớm đã thành lập nên lao không thể phân đích liên hệ, lần này đột nhiên bị ngăn cản ngăn cách đến, xa so sánh với lần bị Tần Thứ đánh trúng vào một quyền còn muốn nghiêm trọng. Một búng máu về sau, trong sát na, cả khuôn mặt thương trắng như tờ giấy. Hội Lý Hương một tiếng thét lên, lập tức nhào tới An Bội Nhã Chính bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng luyện luyện hỏi thăm An Bội Nhã Chính như thế nào. An Bội Nhã Chính khoát qua tay, hướng Tần Thứ cười khổ nói, "Tần tiên sinh, xem ra ta là không làm gì được đạo này bình chứng rồi. Của ta thức thần tuy nhiên tiến vào đã đến trong đó, nhưng tựa hồ bị một loại năng lượng cho giam cầm, ngay cả ta cùng nó ở giữa liên hệ đều bị cưỡng ép chặt đứt rồi." Tần Thứ nhíu mày nhìn xem An Bội Nhã Chính biểu hiện, gặp hắn không giống giả bộ, không khỏi âm thầm kỳ quái. Nghĩ thầm, hẳn là đạo này bình chứng cũng không hạn chế ý thức thể tiến vào. Chiếu này đến xem, đạo này bình chướng đằng sau ngược lại là vô cùng có khả năng tồn tại đại lượng ý thức thể, nhưng nếu như những người kia thể diện lỗ đều là ý thức thể, như vậy vì sao bọn hắn không cách nào từ trong đột phá mà ra đâu này? Hẳn là đạo này bình chướng đối với ý thức thể chỉ có thể phóng hắn tiến, mà không thể phóng hắn ra. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Tần Thứ không khỏi bay lên thử một lần nghĩ cách, nhưng nhìn đến An Bội Nhã chính thảm trạng, Tần Thứ lại buông tha cho như vậy ý định. Dù sao cùng hắn thần thức tương liên độc lập ý thức thể chỉ có thần thử, mà thần thử đối với Tần Thứ trọng yếu tự nhiên là không cần nói cũng biết, nếu là có cái gì tổn thất, đây chính là muốn đền bù đều đền bù không trở lại đấy. Nhưng cái này cũng không đại biểu thỉnh tiểu hoàn toàn không làm gì được cái này một đạo bình chướng, hắn còn có một đối với mấy cái này cấm chế cơ hồ vạn năng pháp bảo, cái kia chính là phệ hồn giác nghĩ. Phệ hồn giác nghĩ thôn vệ năng lực trải qua hơn lần đích thể nghiệm đã hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, nếu như đạo này bình chướng không có gì đặc thù chỗ, Tần Thứ tin tưởng, phệ hồn giác nghĩ đồng dạng có thể đem hắn thôn phệ ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng phệ hồn giác nghĩ là Tần Thứ đòn sát thủ, không tất yếu thời khắc, Tần Thứ thật đúng là không muốn đang tại mặt người cho lấy ra. Đương nhiên, hiện tại coi như là tất yếu thời khắc. Ít nhất đạo này bình chướng đã khơi gợi lên Tần Thứ lưng thu thật lớn, mặc kệ cái này bình chướng sau lưng cất giấu cái dạng gì đồ vật, là tốt là xấu, phải chăng hữu dụng, Tần Thứ thậm chí nghĩ nhìn một cái. Cho nên, hắn không tại do dự, bàn tay một đoàn trùng cầu cũng đã hiện lên đi ra. An Bội Nhã chính cùng Hội Lý Hương gom góp gần đây, tại đây đoàn trùng cầu xuất hiện một sát na cái kia, ánh mắt hai người đều là ngưng tụ, lập tức liền kinh ngạc chằm chằm vào Tần Thứ trên tay cái kia đoàn cầu hình dáng kỳ quái vật thể. Thằng đến phệ hồn giác nghĩ lộ ra chân dung, hai người mới tựa hồ lộ ra thoải mái thân sắc, nhưng lập tức lại hiện ra nghi hoặc đến, hiển nhiên, bọn hắn không rõ, Tần Thứ đột nhiên làm ra nhiều như vậy tiểu côn trùng làm cái gì. Bọn hắn không rõ, Diêu Giai cũng không hiểu, nhưng là Lang Chí Viễn được chứng kiến những này phệ hồn giác nghĩ, cho nên chứng kiến Tần Thứ lấy ra cái này trùng cầu thời điểm, hắn rõ ràng ánh mắt sáng ngời, lập tức cũng có chút chờ đợi nhìn xem Tần Thứ động tác. Ông ông. Một hồi yêu dị côn trùng kêu vang âm thanh theo những này phệ hồn giác nghị phố tản ra đến, mà dần dần cuồn vang lên, cũng may phệ hồn giác nghị số lượng cũng không tính quá nhiều, cho nên côn trùng kêu vang âm thanh tuy nhiên chói tai, nhưng còn sẽ không lại để cho người cảm thấy khó chịu. Đi. Tần Thứ giương một tay lên, sở hữu phệ hồn giác nghị lập tức như là nghe thấy được mùi tanh con rồi một loại, ngay ngắn hướng xông về trước mắt đạo này tối tăm lu mờ mịt bình chướng. Đây là. Diêu Giai có chút kỳ quái hướng bên cạnh Lang Chí Viễn nhún nhún cánh tay, Lang Chí Viễn mỉm cười, nói, nhìn xem sẽ biết. Ngay tại ánh mắt mọi người đều bị những này cuồng vũ tiểu côn trùng hấp dẫn lúc, phệ hồn giác nghĩ cường đại thôn phệ kỹ năng rốt cục bắt đầu phát nổ. Nhưng mặc dù là khống chế được những này tiểu côn trùng, Tần Thứ cũng không nghĩ tới, những này tiểu côn trùng vừa gặp phải cái này một đạo tối tăm lu mờ mịt bình chướng, lập tức cuồng thái lộ ra, hắn hưng phấn vui sướng chi tình, không thua ban đầu ở Tần Thứ giới chỉ không gian ở bên trong vây quét băng phách hồn thạch lúc trạng thái. Cái này, Tần Thứ chăm chú khóa nổi lên lông mày, hắn đối với phệ hồn giác nghĩ rất hiểu rõ đã tương đương khắc sâu rồi, dù sao đã dưỡng trong tay thời gian dài như vậy, hơn nữa cũng thường xuyên vận dụng đến chúng, đối với bọn hắn một ít đặc tính trên cơ bản đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng là giờ phút này, những này phệ hồn giác nghị trạng thái, hãy để cho Tần Thứ có chút sở không được ý nghĩ. Cẩn thận một suy tư, đương nhiên, Tần Thứ ánh mắt sáng ngời, nghi thẩm, cái này phệ hồn giác nghị lúc trước đối với băng phách hồn thạch sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, theo sư phó nói, rất có thể cái này băng phách hồn thạch đối với phệ hồn giác nghị mà nói, là một loại khó được dinh dưỡng vật chất, có thể xúc tiến bọn hắn tiến hóa. Mà Bách Xảo lão tổ lúc trước sở dĩ được ra kết luận như vậy, thì là quyết định bởi tại băng phách hồn thạch bên trong đích hồn chữ. Phệ hồn giác nghị đã bị quan xưng phệ hồn, nghĩ như vậy tất cái này phệ hồn giác nghị đối với hồn phách, hoặc là ý thức thể cùng với cùng hắn tương quan đồ vật có đặc thù hứng thú, cho nên mới phải đối với băng phách hồn thạch như vậy chấp nhất. Mà bây giờ, đạo này bình chướng những người kia thể diện lỗ tuy nhiên không biết hắn đến tột cùng vì sao, nhưng vô cùng có khả năng là chú lưu ở trong đó ý thức thể, đã phệ hồn giác nghị đối với ý thức thể loại vật chất cảm thấy hứng thú, như vậy đối với đạo này bình chướng hào hứng nồng hậu dày đặc tựa hồ cũng có thể nói đã thông. Ti ti. Như là du xả nhà nhị xuân tầm nhà tơ thanh âm không ngừng vang lên, nhìn chăm chú nhìn lên, những này phệ hồn giác nghĩ vậy mà như là cẩn thận thăm dò một loại, không ngừng đem đạo này bình chướng bên trong đích những người kia mặt từ đó chịu bóc lột đi ra, sau đó một ngụm nuốt vào. Đồng dạng tràng cảnh tại mấy trăm chỉ phệ hồn giác nghĩ giống nhau động tác xuống, lộ ra cực kỳ đồ sộ, đồng thời ra dày đặc ti ti thanh âm, thực sự lại để cho xem người trợn mắt há hốc mồm. Thần tiên sinh, những này côn trùng. An Bội Nhã chính tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ nhìn về phía Tần Thứ, đối với cái này chút ít tiểu côn trùng biểu hiện, hắn đã không biết như thế nào đi hình dung. Đồng thời, trải qua những ngày côn trùng, An Bội Nhã chính đối với Tần Thứ thực lực ước định lại nâng lên vài phần, thậm chí có một loại sợ hãi cảm giác tại lặng yên bay lên. Tần Thứ giờ phút này cũng đã là trí châu nắm, phệ hồn giác nghĩ biểu hiện có thể nói là sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, nhưng là nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay, Tần Thứ đối với đạo này bình chướng đã không có bất kỳ khó giải quyết chỗ, chỉ còn chờ phệ hồn giác nghĩ đem đạo này bình chướng hoàn toàn phá vỡ. Hơn nữa thông qua tinh tế quan sát, hắn không khó hiện những này ý thức thể đối với phệ hồn giác nghĩ phát triển có trợ giúp thật lớn, lúc này mới bất quá một lát thời gian, tại đây chút ít phệ hồn giác nghĩ cẩn thận thăm dò giống như đại lượng thôn phệ phía dưới, thân thể diện mạo đã có một ít rất nhỏ biến hóa, loại biến hóa này đúng là đi về hướng thành thục tiêu chí. Một loại đồ chơi nhỏ, không nghĩ tới đối với cái này bình chướng còn có mấy phần tác dụng. Tần Thứ nhàn nhạt cười, tự nhiên sẽ không theo cái này An Bội Nhã Chính tinh tế giải thích cái này phệ hồn giác nghĩ nơi phát ra. An Bội Nhã Chính kinh nghi bất định suy nghĩ Tần Thứ, hắn cũng minh bạch Tần Thứ không có khả năng cùng hắn nói rõ cái này côn trùng lai lịch, nhưng hắn cũng nhưng lại hiếu kỳ loại này côn trùng bản lĩnh, không khỏi thầm nghĩ, nếu như đem loại này côn trùng nhét vào thức thần bên trong, vậy nhất định hội tăng cường không ít thực lực a. Nhưng một lát, An Bội Nhã Chính sắc mặt lại trở nên trắng bệch, thậm chí so vừa mới thổ huyết về sau còn muốn bạch hơn mấy phần, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới một sự thật. Cái kia chính là dùng những này côn trùng thôn phệ năng lực, đã có thể đem những này bình chướng bên trong không ngừng nổi bật mặt người gương mặt chịu bóc lột đi ra cắn nuốt sạch, cái kia đối với bọn hắn những này âm dương sư chỗ nắm giữ thức thần mà nói, chẳng phải là cũng đồng dạng có thể không hề trở ngại thôn phệ. Bởi vì thức thần theo thuộc về mà nói cũng là ý thức thể, mà những người này thể diện lỗ theo chịu bóc lột ra bình chướng về sau hình thái đến xem, rõ ràng tiểu là một loại ý thức thể. Như vậy một hai, An Bội Nhã Chính không khó được ra một cái kết luận, cái kia chính là Tần Thứ nếu như nắm giữ lấy loại này côn trùng, đối với bọn hắn âm dương sư mà nói, chính là một cái tai nạn. Đối mặt loại khả năng này, tai nạn chỉ có hai chủng phương pháp giải quyết, thứ nhất tiểu là tại tai nạn tiến đến phía trước, đem hắn triệt để gạt bỏ, một loại khác phương pháp tiểu là thuận theo tai nạn, cùng tai nạn đứng tại một phương. Mà đối với hiện tại An Bội Nhã Chính mà nói, hắn biết rõ, chính mình căn bản cũng không có cái kia năng lực giải quyết hết Tần Thứ, nhưng nếu là thuận theo Tần Thứ, theo trên tâm lý mà nói, hắn cũng làm không được điểm này, cho nên trong nháy mắt, trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, sầu lo trùng trùng điệp điệp. Bất quá hắn sầu lo rất nhanh đã bị trước mắt chỗ đã thấy một màn cho chấn nhất rồi, phản phất vì xác minh suy đoán của hắn tựa như, vừa mới hắn thăm dò vào bình chướng bên trong cái kia đạo vi khôi thần tương thức thần không biết bị cái đó một chỉ phệ hồn giác nghị cho theo bình chướng trong chịu lột đi ra. An Bội Nhã Chính sắc mặt vui vẻ, lập tức véo chỉ muốn nắm pháp quyết thu hồi vi khôi thần tương. Thế nhưng mà động tác của hắn căn bản cản không nổi những cái kia phệ hồn giác nghị. Bởi vì vi khôi thần tương không giống với những cái kia như oan hồn giống như ý thức thể, ý thức của hắn cứng lại trạng thái dị thường cường đại, cho nên một chỉ phệ hồn giác nghị căn bản nuốt không dưới, cho nên trong chốc lát trên trăm chỉ phệ hồn giác nghĩ ngay ngắn hướng nào tới, đem cái này vi khôi thần tương rậm rạp chẳng trị phụ ở một chung một ngụm, trong chốc lát cũng đã đem cái này vi khôi thần tương phân giải phá thành mà nhỏ, cái này vi khôi thần tương thậm chí liền dãy rủa khí lực cũng đều không có, cũng đã bị phệ hồn giác nghĩ thôn phệ sạch sẽ. A, nhiều cái thấy như vậy một màn âm dương sư đều la hoảng lên, đón lấy đã có người muốn xông tới ngăn trở, dù sao An Bội Tỉnh Minh lưu lại 12 thần tướng đối với âm dương sư mà nói không chỉ là trên thực lực biểu tượng, cũng là một loại trên tinh thần biểu tượng. Trơ mắt nhìn bọn hắn lao tổ tông lưu lại thức thần tựu như vậy bị cắn nuốt mất, bọn hắn thì như thế nào có thể ngồi được? Thế nhưng mà có một người ngồi được, cái kia chính là An Bội Nhã Chính. Mắt thấy tình thế căn bản không cách nào vãn hồi, An Bội Nhã Chính khoát tay chặn lại tiểu ngăn cản dục dịch thủ hạ. Chủ thượng, ngươi như thế nào? Mặt đối với thủ hạ chất vấn, An Bội Nhã Chính cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, chỉ là ánh mắt nghiêm khắc đi tuần tra một vòng, đem những người này ý kiến ngang ngược đè ép xuống dưới. Lập tức lại đưa mắt nhìn sang này chút ít phệ hồn giác nghĩ động tác bên trên, như là căn bản cũng không có chứng kiến thần tướng bị cắn nuốt chẳng cảnh. Tựa ở An Bội Nhã Chính bên người hội lý hương khẽ miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thấy đến An Bội Nhã Chính biểu lộ, coi hắn đối với chính mình nam nhân rất hiểu rõ, tự nhiên biết rõ An Bội Nhã Chính làm như thế khẳng định có đạo lý của hắn, cho nên nàng liền đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng, cũng không có hỏi lên. Tại phệ hồn giác nghĩ động tác xuống, cái này một đạo tối tăm lu mờ mịt bình chướng bị phệ hồn giác nghĩ bao trùm địa phản rõ ràng bắt đầu trở nên mỏng manh. Thế nhưng mà quan sát đến bây giờ Tần Thứ lại phát hiện ra một cái có ý tứ tình huống, cái kia chính là phệ hồn giác nghĩ đến bây giờ một mực đều tại thôn phệ đạo này bình chướng bên trong đích ý thức thể, cũng không có thôn phệ bình chướng bản thân, có thể bình chướng lại trong lúc vô tình trở nên mỏng manh đứng dậy, chiếu tình huống như vậy xuống dưới, nên dùng không được bao dài thời gian sẽ phá ra một cái đại lỗ thủng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước mắt đạo này tối tăm lu mờ mịt bình chướng căn bản chính là những này cùng loại với oan hồn ý thức thể tổ hợp mà thành. Quy 1 chương 344, Lê Câu Phệ Đà. Chương 344, Lê Câu Phệ Đà. Được ra kết luận như vậy, Tần Thứ tự nhiên là có chút ít kinh ngạc, tuy nhiên bình chướng các loại thứ đồ vật Tần Thứ bái kiến không nhiều lắm, nhưng là truy cứu căn nguyên cùng trận pháp cũng có chỗ giống nhau, thế nhưng mà trước mắt đạo này bình chướng dĩ nhiên là dụng ý thức thể tổ hợp mà thành, loại này kỳ diệu tình huống tiểu khó tránh khỏi lại để cho Tần Thứ có chút tò mò rồi, hắn suy nghĩ, đến tột cùng là dùng cái dạng gì thủ pháp mới có thể để cho những này ý thức thể tổ hợp thành như vậy một cái cường đại mà quỷ dị bình chướng. Ồ, không đúng. Tần Thứ lông mày khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không để ý đến một việc, cái kia chính là chạy tại bình chướng phía trên lục quang, đạo kia lục quang một mực như là chân trượt cá trạch một loại, tại bình chướng bên trên không ngừng chạy, lúc gần lúc hiện, căn bản không cách nào bắt đến hắn vận động quy luật, càng không cách nào bắt đến hắn toàn cảnh. Theo đạo lý mà nói, cái này hẳn không phải là cái gì ý thức thể, nếu không nó sẽ không đối với những người kia thể diện lỗ sinh ra tác dụng khắc chế, cái kia đây rốt cuộc là cái quái gì đâu này? Đã tồn tại ở bình chướng phía trên, cái kia tiểu không khả năng là vô dụng chi vật, nhưng nếu như là hữu dụng chi vật, như vậy hắn tác dụng là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tần Thứ như thế nào cũng nghĩ không thông. Ngẩng đầu, Tần Thứ bắt đầu cẩn thận tìm tòi đạo kia lục quang, có thể kỳ quái chính là, từ khi phệ hồn giác nghĩ bám vào bình chướng phía trên, không ngừng cẩn thận thăm dò, đi thôn phệ những cái kia ý thức thể thời điểm, đạo kia lục quang tựa hồ cũng đã biến mất. Hôm nay, Tần Thứ hết sức thị lực, lại cũng khó có thể từ đó hiện đến hắn tiến lên quy luật. Bất quá đây cũng không phải là cái gì trọng yếu sự tình. Trước mắt Tần Thứ càng chú ý hoặc là nói là chờ mong, là cái kia bình chướng sau lưng khả năng che giấu đồ vật. Trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người tập trung tiêu điểm. Phệ hồn giác nghĩ thôn phệ năng lực thật đúng là không phải thổi phồng đi ra, cứ như vậy trong chốc lát công phu, cái kia che khu vực đã càng ngày càng mỏng, một số gần như cửa sổ giống như đâm một cái tự phá. Có thể thăm dò qua tầng này bình chướng người cũng biết, mặc dù là mỏng đến như cửa sổ một loại, tại không có hoàn toàn thông thấu phía trước, ai cũng không có nắm chắc có thể đột phá tầng này bình chướng, cái kia bắn ngược lực đạo đủ để cho tất cả mọi người dừng lại. Lang Chí Viễn như có điều suy nghĩ chờ mong lấy. Diêu Giai cẩn thận đánh giá, An Bội Nhã chính tâm sự nặng nề quan sát đến. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua những cái kia phệ hồn giác nghĩ động tác. Đống nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng đống nhiên lập lòe mà sinh. Đạo kia lúc trước du tẩu cùng bình chướng phía trên, về sau lại không hiểu biến mất lục mang đống nhiên lần nữa thoáng hiện mà ra. Vị trí vậy mà đúng là những cái kia phệ hồn giác nghĩ nơi bao bọc khu vực. Chỗ bất đồng chính là, vốn chỉ là móng tay che lớn nhỏ lục quang, giờ phút này phảng phất nhận lấy cái gì kích thích một loại, vậy mà lập tức bành trướng rất nhiều lần. Sắp bị phệ hồn giác nghĩ nơi bao bọc thôn phệ khu vực hoàn toàn che đậy đứng dậy, như là diều hâu bắt con gà con trong bảo hộ lấy con gà mẹ một loại, đem phiến khu vực này hoàn toàn giữ gìn tại chính mình cánh chim phía dưới. Phệ hồn giác nghĩ đụng phải tầng này lục quang về sau, trước kia thôn phệ động tác lập tức trì trệ, tiếp theo thật giống như gặp không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích một loại, căn bản là không thể lại tiếp tục cẩn thận thăm dò theo bình chướng trong rút ra những cái kia ý thức thể, tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Mà là như là không đầu con rồi một loại, cùng những cái kia lục quang phân cao thấp, nhưng kết quả lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Tần Thứ ánh mắt ngưng tụ, đạo này lục quang đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp, càng không thể tưởng được chính là, cái này lục quang vậy mà năng lực ở phệ hồn giác nghĩ thôn phệ. Đáng tiếc chính là, mặc dù cái này lục quang bành trướng mấy lần, tại Tần Thứ trong mắt, nó như cũng là lục ngông ngông một mảnh, hắn bản thể là cái gì, thủy chung không cách nào nhìn thấy. Lang Chí Viễn cùng Diêu Giai liếc nhau một cái, hiển nhiên cũng không có dự liệu được cái này lục quang hội bỗng nhiên hoành trong giết ra, về phần An Bội Nhã chính thì càng thêm ngạc nhiên rồi. Bất quá hắn muốn càng thêm sâu xa, bởi vì lúc trước đối với Tần Thứ chỗ nắm giữ phệ hồn giác nghị sinh ra cố kỵ, giờ phút này nhìn thấy cái này lục quang vậy mà có thể kháng trụ phệ hồn giác nghị thôn phệ, cái này không khỏi lại để cho hắn sinh ra chiếm thành của mình tâm tư, chí ít có đạo này lục quang hộ thân, hắn tựu không cần lo lắng chính mình thức thần hội lập tức bị Tần Thứ phệ hồn giác nghị chỗ thôn phệ, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Có thể tất cả mọi người trong mắt chứng kiến đến chỉ là lục quang, một đạo quang, không cách nào bắt được cũng không cách nào thu, càng không thể chiếm thành của mình. Tần Thứ thêm chút suy tư về sau, đột nhiên tâm niệm vừa động, những cái kia phệ hồn giác nghĩ nhau nhau bay khỏi trước kia chiếm đoạt vị trí, tránh được đạo kia lục quang chỗ giữ gìn phạm vi, hướng phía những thứ khác khu vực phi chạy qua đi, lập tức lần nữa thể hiện ra lúc trước cảnh tượng, cẩn thận thăm dò trắng trận thôn phệ. Nhưng lúc này đây, lục quang độ vậy mà ra ngoài ý định nhanh, vậy mà cực nhanh di động đến bị phệ hồn giác nghĩ nơi bao bọc khu vực, ngăn chặn phệ hồn giác nghĩ thôn phệ chi lộ. Tần Thứ lông mày khẽ động, lần nữa chỉ huy phệ hồn giác nghĩ liên tục chiến đấu ở các chiến trường hắn vương, như thế ba phen mới bận về sau, Tần Thứ dứt khoát triệu hồi phệ hồn giác nghĩ, hai ngón tay bắn ra, tiểu dò xét hướng cái kia bị lục quang bao vây khu vực. Hắn muốn nhìn một chút, cái này lục quang rốt cuộc là chút gì đó này nọ, thật không ngờ linh hoạt cơ trí, hơn nữa còn có thể cách trở ở phệ hồn giác nghĩ công kích. Phải biết rằng cái này thế giới có thể ngăn ở phệ hồn giác nghĩ vật chất thật đúng là không nhiều lắm. Đáng tiếc, cùng vừa mới giống nhau tình huống lần nữa sinh, đương Tần Thứ hai ngón tham tiến bình chướng về sau, liền bị một cỗ không hiểu năng lượng ngăn cản tại bên ngoài. Tần Thứ tăng lực đi về phía trước, nhưng đã bị lực bắn ngược đạo cũng tùy theo gia tăng, tóm lại, Tần Thứ căn bản không cách nào đem hai ngón tham tiến trong đó. Cái này không thể không khiến Tần Thứ nhíu mày, bởi vì này đạo bình chướng có lẽ không khó đối phó, thế nhưng mà không đem đạo này lục quang cho cầm xuống, Tần Thứ một lát còn thực không có cách nào phá vỡ đạo này bình chướng. Thần tiên sinh, như thế nào đây? Diêu Giai mắt thấy Tần Thứ dừng lại, ánh mắt lập lòe bất định nhìn qua đạo kia lục quang, không khỏi gom góp đi qua hỏi. Tần Thứ lắc đầu nói, đạo này lục quang cổ rất quái, ngăn trở của ta những này côn trùng không nói, có bọn họ, đạo này bình chướng tiểu thủy chung không cách nào phá vỡ đấy. Hơn nữa, kỳ quái chính là, cái này lục quang cực kỳ linh động, như là nhà thông thái trí một loại, vô luận ta như thế nào khống chế phệ hồn giác nghị chuyển đổi phương hướng, chúng cũng sẽ ở trước tiên bảo vệ một khu vực như vậy, để cho ta côn trùng căn bản không làm gì được. Lang Chí Viễn cũng bu lại, đánh giá cẩn thận lấy cái kia đoàn mở ra hiện lên bất quy tắc hình dáng lục quang, đánh giá cẩn thận chỉ chốc lát, cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, không thể không lắc đầu nói, cái này lục quang sắc thực cổ quái, cùng cái này bình chướng hỗ trợ lẫn nhau, muốn cầm xuống nó, dùng bình thường phương pháp chỉ sợ rất khó đi được thông, nhất định phải tìm được có thể khắc chế phương pháp của hắn mới được. Nói đến đây, Lang Chí Viễn bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, bởi vì hắn nhớ lại Tần Thứ từng tại cung điện dưới mặt đất trong tự mắt trái phóng thích đếm rõ số lượng loại ánh sáng, đã đồng thời dị quang, không biết là có hay không đối với đạo này lục quang có thể sinh ra cái tác dụng gì. Lập tức, hắn liền đem ý nghĩ này nói ra. Tần Thứ sau khi nghe xong, trong nội tâm giật giật, thầm nghĩ, như là đã bại lộ phệ hồn giác nghĩ, cũng không quan tâm nhiều bạo lộ một loại năng lực. Huống chi, hắn hiện tại cũng quả thật bị đạo này bình chướng khơi gợi lên hảo thắng tâm, cùng người đấu hắn vui cười vô cùng lại há có thể cho phép được đạo này bình chướng ngăn cản đường đi. Đến nơi này thời điểm, Tần Thứ cũng không quan tâm bình chướng đằng sau đến cùng sẽ là mấy thứ gì đó, cái này cũng đã không trọng yếu, quan trọng là như thế nào mở ra đạo này bình chướng, tối thiểu nhất không thể để cho đạo này bình chướng thành vì chính mình tu hành trên đường một đạo gông cùm xiềng xích. Ta thử xem. Tần Thứ gật đầu nói. Bên kia, An Bội Nhã chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Tần Thứ động tác, mắt thấy Tần Thứ thu hồi những cái kia con sâu nhỏ, bề ngoài giống như lại có chút mới đích động tác, lập tức tập trung lên tinh thần, chú ý Tần Thứ nhất cử nhất động. Theo Tần Thứ xuất hiện bắt đầu, hắn thực lực cường đại cùng thủ đoạn đã càng ngày càng lại để cho An Bội Nhã chính kinh hãi, mà song phương tuy nhiên chưa từng kết thù kết toán, nhưng là chưa nói tới hữu hảo, nếu là đúng phương chân cường đại đến nào đó tình trạng, phất tay có thể tiêu diệt bọn hắn Nhật Bản Âm Dương sư gia tộc, như vậy người này nguy hiểm tiểu có thể nghĩ rồi. Cho nên hắn không muốn buông tha cho gia tăng đối với Tần Thứ hiểu rõ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hú hồ, Tần Thứ xuất hiện lúc này nguyên nhân, An Bội Nhã chính cũng có thể đoán được vài phần, cái kia Diêu Giai đã từng cùng hắn thần tướng chiến đấu qua, hắn với tư cách thần tướng người khống chế, tự nhiên sẽ không lạ lẫm Diêu Giai tướng mạo, này đây rất rõ ràng, Tần Thứ xuất hiện lúc này căn bản chính là trợ giúp cái này Hoa Hạ đặc biệt hành động tổ để đối phó bọn hắn cựu cúc nhất mạch đấy. Bởi như vậy, tiểu không phải do An Bội Nhã chính đối với Tần Thứ không coi trọng rồi. Bá, một đạo bạch quang theo Tần Thứ mắt trái trong kích xạ mà ra, bạch quang là Tần Thứ trụ của quang, nhưng là hắn thần thông quảng đại chỗ, Tần Thứ sớm có linh giáo, cho nên sử dụng ra Thất Hà Linh Lung nhãn về sau, Tần Thứ vô ý thức trước hết triệu hồi ra đạo tia sáng này. Bạch quang như một đạo sương mù tuyến vạch phá không gian, thẳng tắp bắn về phía cái kia đoàn như trước nấn ná tại bình chướng bên trên tựa hồ vẫn còn cảnh giác phệ hồn giác nghị xuất hiện lục quang bên trên. Người chung quanh toàn bộ chằm chằm vào Tần Thứ chỗ bày ra kỳ dị năng lực, đã có phía trước phệ hồn giác nghị làm chăn đệm, mọi người đối với Tần Thứ chỗ biểu hiện ra ngoài thần kỳ chỗ, tựa hồ cũng chẳng phải kỳ quái. Ngược lại là có chút chờ đợi nhìn xem đạo này bạch quang, hy vọng hắn có thể vùng cái tác dụng gì, dù sao đến nơi này thời điểm, bất kể là Lang Chí Viễn Diêu Giai cũng tốt, hay vẫn là những cái kia cựu cúc nhất mạch nhân mã, đối với cái này bình chướng sau lưng đồ vật đều không ngoại lệ bảo trì cái này thật lớn rất hiếu kỳ. Phúc. Theo bạch quang đập nện ở đằng kia đạo lục sắc quang đoàn phía trên, một tiếng như là lốp xe vỡ tan trầm đục âm thanh truyền đến, nhưng ngoại trừ một tiếng này tiếng nổ, không nữa hắn biến hóa của hắn, lục quang hay vẫn là lục quang, bạch quang hay vẫn là bạch quang, lẫn nhau tầm đó tựa hồ không có bất kỳ liên hệ. Mà Tần Thứ tuy nhiên không chế được bạch quang, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bạch quang có bất kỳ đột phá dấu hiệu. Ngay tại Tần Thứ thất vọng ý định thu hồi bạch quang lúc, nấn ná bên trái trong mắt thần thử ý thức bỗng nhiên ngoài ý muốn sinh động đứng dậy. Tần Thứ đối với thần thử hoạt động đã sớm có chỗ hiểu rõ, biết do nó ý thức nhảy động thời điểm, tất nhiên là phát hiện ra cái gì khiến nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Quả nhiên, Tần Thứ còn chưa kịp thu hồi bạch quang, cái kia thần thử ý thức tự chủ động bắn ra một đám hồng quang, hồng quang tác dụng là thu nạp, đương nhiên chỉ là thu nạp máu huyết chi khí, nhưng hồng quang cùng bạch quang đan vào về sau, lại có thể sinh ra so trước kia càng mạnh hơn nữa năng lực. Đáng tiếc, Thất Hà Linh Lung nhãn cuối cùng còn không có hữu tiến vào đến thành thục trạng thái, mà đạo này lục quang hiển nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Này đây, thần thử ý thức tuy nhiên sinh động, thậm chí chủ động bắn ra hồng quang, nhưng đỏ trắng chi quang cùng đạo kia lục quang rằng có cùng một chỗ, cũng không có sinh ra cái gì không tưởng được biến hóa. Nói cách khác, thần thử cũng không làm gì được đạo này lục quang, tự nhiên cũng tiểu không cách nào phá vỡ đạo này bình chướng. Tần Thứ nhào nổi lên lông mày, liền tại lúc này, cái kia một mực chú ở lại hắn nguyên thần người khiếu bên trong kim châu năng lượng bỗng nhiên rút lui khỏi người khiếu, chuyển rời đến trái trong mắt, lập tức liền theo hai đạo đỏ trắng chi quang hướng cái kia bình chướng bên trên lục quang kéo dài mà đi. Cái này một tình huống lại để cho Tần Thứ nửa hỉ nửa lo, thì chính là kim châu cái này bom hẹn giờ rốt cục đã đi ra nguyên thần của mình, lo chính là cái này kim châu từ khi ngủ lại tại nguyên thần chi về sau, cho hắn mang tới tốt lắm chỗ là không cần nói cũng biết, hôm nay đã đi ra người khiếu, có phải hay không cũng đại biểu cho cái này cơ duyên đã đi ra Tần Thứ, dừng ở đây rồi. Bất quá một lát sau, Tần Thứ nghĩ đến chính mình bên trong không gian giới chỉ còn chứa đựng lấy mấy khỏa kim châu liền lại yên lòng, nếu như kim châu thật sự có cái gì thần kỳ công hiệu, dựa vào trong giới chỉ cái kia mấy khỏa kim châu, hắn hoàn toàn không cần lo lắng ngày sau muốn vận dụng lúc, lại không có kim châu có thể dùng. Kim châu năng lượng tại Tần Thứ nguyên thần trong một mực ở vào độc lập tự chủ tồn tại, mặc dù là hiện tại với tư cách cũng là nó mục đích bản thân vận tác, cũng không bị đến Tần Thứ khống chế. Nhưng Tần Thứ có thể cảm giác ra, cái này kim châu năng lượng sẽ không hiểu thấu ly khai người khiếu, lần này chủ động tới gần đạo kia lục quang tất nhiên có nó nguyên do, hoặc là cái này là cởi bỏ lục quang mở ra bình chướng quan khiếu cũng không nhất định. Bá, kim châu năng lượng vừa chạm vào vừa đến lục quang lập tức phóng xạ ra một đạo chói mắt hào quang, tất cả mọi người kìm lòng không được nheo lại hai mắt, co rút lại khởi động tử, ngăn cản đạo tia sáng này đối với hai mắt lửa đốt sáng đâm cảm giác. Nhưng đạo này chói mắt hào quang cũng không có phóng xạ bao lâu, liền nghe được một hồi dễ nghe tiếng ngâm sướng vang lên, ngay sau đó, bình chướng bên trên cái kia đạo lục quang đống nhiên thoát ly mà ra, trôi nổi bình chướng trước ước chừng 1 cm vị trí, toàn thân lục quang trong suốt, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một mảnh bích lục lá cây. Tần Thứ lông mày khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được thần thử ý thức càng thêm sinh động đứng dậy, giống như có lẽ đã nhịn không được muốn đem này cái lá xanh chiếm dụng. Có thể làm cho thần thử sinh động đồ vật không nhiều lắm, phần lớn là có thể trợ giúp nó tiến hóa vật phẩm. Mà thần thử tiến hóa nhất định phải dùng thiên tài địa bảo mới có thể phụ trợ hắn phát triển. Hẳn là cái này phiến lá xanh cũng là nào đó thiên tài địa bảo. Tần Thứ hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem cái kia phiến lá xanh. Trên thực tế, không chỉ là hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia phiến lá xanh phía trên, nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì này phiến lớn cỡ bàn tay lá cây, tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng bên trên lục quang trong suốt, càng có không hiểu tiếng ngâm sướng tự trong đó liên tục không ngừng chạy ra, lại để cho người nghe thấy chi toàn thân thư thái, thậm chí có một loại muốn cúng bái tâm lý, cái này khó tránh khỏi lại để cho mọi người đánh nội tâm ở bên trong sinh ra vài phần cẩn thận. Kim Châu đâu này? Tần Thứ bỗng nhiên phát giác được Kim Châu năng lượng đã biến mất không thấy gì nữa, không khỏi ngơ ngác một chút, đai cẩn thận quan sát cái kia miếng nổi lơ lửng lá xanh, lại căn bản không có chứng kiến chút nào Kim Châu tăng hơi, lông mày là ngưng tụ. Nhưng như là đón ý nói hùa Tần Thứ suy nghĩ một loại, ngay tại Tần Thứ vừa sinh ra ý nghĩ này thời điểm, lục quang trong suốt trên bề mặt lá cây, đột nhiên có một đạo kim sắc năng lượng du động đứng dậy, phàm là hắn du động địa phương, lập tức xuất hiện một quả miếng kinh văn. Cái này, Tần Thứ kinh ngạc nhìn lá xanh chỗ biểu hiện ra ngoài dị tượng, đến bây giờ mới thôi, hắn đều vẫn không rõ cái này nhìn như bình thường lá cây đến cùng là dạng gì tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, đây nhất định là một kiện thứ tốt. Thế nhưng mà lá xanh thượng diện cũng xuất hiện kinh văn, cho dù đây là Phật cảnh, có kinh văn không kỳ lạ quý hiếm, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút nói không thông a. Đúng lúc này, Tần Thứ sau lưng Diêu Giai bỗng nhiên thì thào lẩm bẩm, "Lá xanh, kinh văn." Cái này chẳng lẽ là Lê Câu Phệ Đà đã sớm mất đi thực bản? Tần Thứ im lặng quay đầu lại, "Diêu tiên sinh, ngươi nhận thức cái này phiến lá cây?" Diêu Giai gặp Tần Thứ nhìn về phía chính mình, chần chờ một chút, đã nói, "Tần tiên sinh, ta tại một ít trên tư liệu đã từng gặp có quan hệ Ấn Độ lúc đầu kinh văn ghi lại, nghe nói tiểu là ghi tại trên lá cây lưu truyền tới nay, bị gọi Lê Câu Phệ Đà, là Ấn Độ sớm nhất gợi ý kinh thư. Về sau có lục tục xuất hiện ba quyển, theo thứ tự là Sa Ma Phệ Đà, A Nhu Phệ Đà, A Thát Bà Phệ Đà, tăng thêm Lê Câu Phệ Đà, cái này bốn bản kinh thư về sau bị quy nạp gọi chung vi Phệ Đà kinh." Tần Thứ cau mày nói, "Ý của ngươi là nói, cái này phiến lá xanh chính là ghi lại Lê Câu Phệ Đà kinh vật dẫn?" Diêu Giai nhún vai nói, "Ta cũng không dám khẳng định, cái này chỉ là phán đoán của ta, bởi vì tại trong ấn tượng của ta, trên lá cây ghi lại kinh văn chỉ có Lê Câu Phệ Đà kinh bên trên xuất hiện qua." Tần Thứ gật gật đầu, lần nữa đem ánh mắt quay lại đến cái kia phiến lục quang trong suốt, kinh văn hiện hiện lá xanh bên trên, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như đây quả thật là ghi lại lấy Lê Câu Phệ Đà kinh vật dẫn, cái kia đến tột cùng là ai đem hắn sắp đặt tại đây đạo bình chướng phía trên, mà hắn tác dụng đến tột cùng là cái gì? Bất quá vấn đề này Tần Thứ tạm thời nhất định là không cách nào biết rõ ràng rồi, nhưng đã biết cái này phiến lá xanh bất phàm, Tần Thứ cũng động tâm, trong mắt hồng quang lưu chuyển nhanh chóng bắn về phía cái kia phiến lá xanh, muốn hắn thu nạp trở lại. Nhưng vào lúc này, cái kia vốn là an phận thủ thường đứng ở một bên An Bội Nhã chính bỗng nhiên thả người về phía trước, hai tay hợp lại tiểu muốn ngắt lấy cái kia phiến lá xanh. Tần Thứ ánh mắt phát lạnh, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên ra quyền, một quyền đánh ra, cường đại quyền kình thẳng đến cái kia An Bội Nhã chính tung nhảy thân ảnh mà đi. An Bội Nhã chính biến sắc, chợt thay đổi thân ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh được cái này một đạo công kích, còn không có đứng vững thân hình liền nghe được quanh một tiếng nổ mạnh. Nguyên lai Tần Thứ cái kia một đạo quyền kình mặc dù không có đánh trúng An Bội Nhã chính, nhưng lại thẳng tắp đánh trúng vào cái kia phiến phiêu phù ở bình chướng phía trước lá xanh bên trên. Lá xanh tại bình chướng trung hòa tại bình chướng bên ngoài, tựa hồ biểu hiện năng lực cũng không giống với tại bình chướng nội, nó ít e ngại bất luận cái gì công kích, nhưng là tại đây bình chướng bên ngoài, tựa hồ đã mất đi bảo hộ khôi giáp một loại, đã bị cái này mãnh lực một kích, toàn thân lập tức đại phóng lục quang, lập tức cái loại nảy loáng thoáng tiếng ngâm sướng trở nên rõ ràng thậm chí sắc bén. T. Tần Thứ hít sâu một hơi, bởi vì hai lỗ tai bị cái này tiếng ngâm sướng tới tiêu mà vào, tựa hồ tốc hành nguyên thần, lại để cho hắn lập tức có một loại bị mông muội linh trí ảo giác. Thật vất vả ngăn cản được loại này tiếng ngâm sướng trùng kích, gian nan chuyển động ánh mắt, Tần Thứ bỗng nhiên hiện, chung quanh chỗ đứng lập những người kia, ngoại trừ Lang Chí Viễn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được bên ngoài, những người khác vậy mà đều là vẻ mặt thành kính, túi xuống hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, bộ dáng kia rõ ràng chính là một cái thành kính tín đồ. Giáo chủ. Lang Chí Viễn nắm chặt hai đấm, toàn thân sức lực lực tựa hồ muốn bạo tạc một loại, đem trên người quần áo phồng lên như cùng một cái viên cầu, nhưng mặc dù là như vậy, hắn tựa hồ y nguyên khó có thể kháng cự loại này tiếng ngâm sướng trùng kích, trong mắt đã dần dần hiện vẻ mờ mịt, thật vất vả nhổ ra giáo chủ hai chữ, cũng đã lại nói không ra lời. Quy 1 chương 345, giả thuyết tự thần. Chương 345, giả thuyết tự thần. Tần Thứ thầm nghĩ một tiếng không tốt, như thế chẳng cảnh không cần nghĩ lại cũng có thể minh bạch cái này phiến lá xanh bất động thì thôi, khẽ động vậy mà có thể sinh ra vô thượng uy áp, trực tiếp công kích người linh trí ý thức, lại để cho người chỉ có thành kính cùng bái, trừ lần đó ra rốt cuộc không sinh ra hắn ý nghĩ của hắn. Tần Thứ vội vàng thu nhiếp tinh thần, nhưng này một cỗ tiếng ngâm sướng như trước liên tục không ngừng rót vào song trong tai, trong nội tâm đã khó có thể ức chế sinh ra một cỗ khuất phục ý niệm trong đầu, nhưng cũng may nguyên thần của hắn trải qua Kim Châu kinh văn rèn luyện về sau, so với lúc trước đã sớm mạnh không ngớt nửa lần hay một lần nhi, không giống chung quanh cả đám không có chút nào năng lực chống cự cũng đã bị giấu kín linh trí, khuất phục tại uy áp phía dưới, thành kính cúi xuống hai đầu gối. Thời khắc mấu chốt, Tần Thứ nhớ lại Thất Hà Linh Lung nhãn chỗ tiến hóa ra đạo thứ ba hào quang, thì ra là hoàng quang là âm luật chi quang, đương ý thức phụ thuộc vào hoàng trên ánh sáng chấn động ánh sáng lúc, liền có thể ra nhiễu nhân tâm thần ý thức âm luật. Dùng âm luật đối kháng âm luật, đây là trước mắt tần thứ chỉ có thể nghĩ đến có thể đối với kháng cái này lá xanh tiếng ngâm sướng phương pháp. Bá, một đạo hoàng quang như là mới chịu trồi tự tần thứ mắt trái trong uốn lượn bắn ra, lập tức tần thứ đem ý thức phụ thuộc vào bên trên, dùng hoàng quang vi dây cùng, không ngừng kích thích, lập tức từng đạo âm luật tự hoàng trên ánh sáng khuyết tán mà ra, tại tần thứ dưới sự khống chế, âm luật chỗ trùng kích phương hướng hoàn toàn tập trung đến cái kia phiến lá xanh bên trên. Ông đã bị cái này sợi hoàng quang âm luật trùng kích, cái kia phiến phiêu phù ở bình chướng phía trước lá cây ra một tiếng giòn minh, quanh thân lục mang lập tức thu vào, đem hắn bản thể bạo lộ càng thêm rõ ràng. Đây là một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ, hiện lên nước mắt tích hình dáng lá xanh, hào quang thu liễm về sau, có thể thấy rõ ràng nó diệp duyên chỗ có từng đạo răng cơ hình dáng dấu vết, diệp bên trên huyết quản như là người chi vân tay, rắc rối phức tạp, một quả miếng lúc gần lúc hiện kinh văn mất trật tự phân bố, nhưng cũng không cách nào nhận ra hắn đại biểu hàng nghĩa. Ngược lại là cái kia khỏa kim châu tựa hồ ở đằng kia chút ít kinh văn xuất hiện về sau, cũng đã hao tổn đi sở hữu năng lượng, hoàn toàn đã mất đi bóng dáng, rốt cuộc tìm không được hắn tung tích. Đã có hoàng quang âm luật đối chủng, hóa giải tần thứ bị cái kia tiếng ngâm sướng quấy nhiễu tâm thần, nhưng tần thứ chỉ là vừa thở dài một hơi, cũng cảm giác được một cỗ vô cùng áp lực trước mặt đánh tới. Mắt trái lập tức sinh ra một loại đau đớn cảm giác, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi tựu há mồm phun ra. Nhưng tần thứ biết rõ lúc này thời điểm tuyệt đối không thể buông lỏng, cái này vô cùng áp lực đúng là hoàng quang âm luật không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cái kia lá xanh tiếng ngâm sướng chỗ mang đến phản công, nếu như lúc này thời điểm tần thứ lui bước rồi, như vậy hậu quả sẽ so chúng quanh những này bị che mắt tâm trí mọi người còn muốn nghiêm trọng. Nhẹ thì tâm thần thất thủ, nặng thì nguyên thần tự bạo. Cho nên tần thứ nguyên thần ý thức chưa từng có cứng lại, leo lên tại hoàng trên ánh sáng, tận hắn khả năng tối đa nhất tấu động lên hoàng quang, lại để cho dày đặc âm luật như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hương cái kia phiến lá xanh chạy nước rút mà đi. Mà đã có tần thứ cái này có can đảm phản kháng dị số, tựa hồ cũng chọc giận cái kia phiến lá xanh, chỉ thấy hắn thu liễm lên lục mang đột nhiên tản ra, đem chuyển hướng bốn phương tám hướng mọi người trong thai tiếng ngâm sướng đột nhiên thu hoạch một đốm, vậy mà sinh sinh ngưng kết thành hình, hóa thành một đạo lục quang thẳng tắp bắn về phía tần thứ đỉnh đầu trăm hợp thành chỗ. Xem hắn bộ dáng, sợ là muốn trực tiếp rót vào tần thứ trăm hợp thành, đem trăm hợp thành chỗ liên thông thức hải, nguyên thần cho lách vào bạo. Ý thức được đối phương dị biến, tần thứ tâm thần cả kinh. Đến lúc này, tần thứ đã hoàn toàn hữu hiệu phương pháp ngăn cản công kích như vậy, mặc dù là hoàng quang âm luật cũng không cách nào ngăn cản đối phương cái này ngưng tụ thành một nhún cường đại âm thanh giết. Như vậy tần thứ sắp gặp phải hậu quả tiểu là nguyên thần lách vào bạo, mặc dù bất tử cũng thành một cái xác không hồn. Tại đây thiên quân vừa hết sức, tần thứ dứt khoát đem quyết định chắc chắn, nguyên thần mãnh liệt thoát ra thức hải, theo trăm hợp thành chỗ xung ra. Tần thứ làm như thế là muốn đến tìm đường sống trong coi chết, lá xanh mục tiêu công kích là nguyên thần của hắn ý thức, cũng chỉ có thể là nguyên thần của hắn ý thức. Đã như vậy, vậy hãy để cho nguyên thần ý thức ly thể mà ra, đối phương sẽ đã mất đi mục tiêu, dùng nguyên thần linh hoạt, chỉ cần không bị đạo này âm bỏ trực tiếp đánh trúng, tự còn có cơ hội chạy trốn. Nguyên thần vừa ra, lập tức càng cách trăm hợp thành, hướng hắn phương chạy trốn tránh né. Tần thứ đánh chính là chủ ý tiểu là kéo dài tới đạo này âm bó đã mất đi năng lượng tự nhiên tiêu tán, hắn cũng tiểu tự nhiên có thể biến nguy thành an. Thế nhưng mà đợi đến lúc hắn nguyên thần xuất thể về sau, mới hiện hắn hung hiểm cũng không có giảm bất nửa phần. Đạo kia âm bó phảng phất linh hoạt cây roi dây thừng, không ngừng đuổi theo tần thứ nguyên thần, căn bản là không để cho tần thứ chút nào thở dốc không gian. Một phen truy đuổi về sau, nguyên thần ly thể sau đích tệ nạn bắt đầu hiện ra. Bởi vì nguyên thần cũng không phải là bản thể, tại trong thức hải tuy có thể vô tư, rất khó bị thương tổn, trừ phi là như là cái này âm bó một loại có thể trực tiếp công kích nguyên thần ý thức sát khí. Nhưng là nguyên thần ly thể về sau, tiêu hao cực lớn không nói, hắn chỗ gặp phải nguy hiểm cũng sẽ biết gia tăng rất nhiều, thậm chí rất nhiều nhìn về phía trên cũng không có bao nhiêu lực công kích vật phẩm cùng năng lượng đều đối với nguyên thần sinh ra vĩnh cửu tính tổn thương. Là trọng yếu hơn là, tần thứ không để ý đến cái kia một đạo tối tăm lu mờ mịt bình chướng, lúc trước tần thứ cũng đã biết được đạo này bình chướng tựa hồ đối với ý thức thể có loại đặc thù nào đó hiệu dụng. Theo An Bội Nhã chính chỗ phóng thích vì khôi thần tường, cùng với phệ hồn giác nghị theo cái kia bình chướng bên trong kéo ra nguyên một đám ý thức thể có thể nhìn ra. Mà tần thứ nguyên thần cũng là ý thức thể một loại, chẳng qua là cao cấp hơn ý thức thể, đã ngưng kết thành hình, có vô hình đã đến, có chất chuyển biến. Nhưng tần thứ không nghĩ tới, đương nguyên thần của hắn ly thể về sau, mới đúng đạo này bình chướng năng lực đã có càng sâu cấp độ lý giải. Bởi vì nguyên thần của hắn ly thể về sau, rõ ràng cảm giác được đạo kia bình chướng bên trong truyền đến từng đợt lực lượng, không ngừng theo nguyên thần của mình trong hút vào năng lượng, hơn nữa còn có đem nguyên thần hút vào bình chướng bên trong dấu hiệu. Kể từ đó, theo tần thứ nguyên thần chạy trốn, đạo kia âm bó năng lượng không có giảm yếu bao nhiêu, ngược lại là tần thứ nguyên thần năng lượng bắt đầu đại lượng tiêu hao, như thế xuống dưới, sợ là dùng không được bao dài thời gian, không cần phải đạo này âm bó đổi giết, tần thứ nguyên thần tựu bản thân dầu hết đèn tắt rồi. Nhưng là giờ phút này nếu là lại phản hồi thức hải, hay vẫn là tránh không được bị đạo này âm bó oanh bạo phát vận mệnh, như thế trước có lang sau có hổ cục diện, lại để cho tần thứ lập tức làm ra quyết định, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát xông vào cái kia phiến lá xanh bên trong. Tuy nhiên đạo này âm bó là từ lá xanh phía trên đi ra, nhưng tần thứ không tin, cái này âm bó còn có thể chính mình công kích chính mình. Cho nên sau một khắc, tần thứ nguyên thần tiểu xông về lá xanh, mà theo đuôi tại sau đích đạo kia âm bó cũng đi theo mà đến, thế nhưng mà tại tần thứ nguyên thần thế nào tới gần lá xanh về sau, đỉnh đầu bao phủ cái kia vòng chui vào đến lá xanh chi về sau, đạo kia chùm tia sáng phảng phất đã mất đi mục tiêu công kích một loại, ba thoáng một phát tản ra, hóa thành một hồi chói tai ngâm sướng, khuyết tán tiến ở đây mỗi người trong thức hải, lập tức, tất cả mọi người tựa đầu sọ trầm thấp đè xuống. Trên mặt biểu lộ đã có thể so với thành tín nhất giáo đồ. Mặc dù là Lang Chí Viễn, tại đây đạo rất mạnh ngâm sướng âm luật phía dưới, cũng rốt cục ngăn cản không nổi, biệt khuất túi xuống hai đầu gối, lộ ra vẻ mặt thành kính. A, cái này là địa phương nào? Tần thứ nguyên thần khẽ rửa gần cái kia phiến lá xanh, vậy mà lập tức đã bị hấp thụ đi vào, bốn phía lục quang trong suốt, căn bản không cách nào xem vật. Đương nhiên, nguyên thần xem vật cũng không phải là chỉ là dựa vào nguyên thần phía trên hai mắt, càng chủ yếu chính là thần thức, đáng tiếc những này lục quang hoàn toàn che mắt thần thức do xét, sự tần thứ nguyên thần hoàn toàn biến thành một cái hạt tử. Khá tốt, như vậy trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì không có thời gian khái niệm, tần thứ cũng không biết cụ thể đi qua bao lâu thời gian, tóm lại tần thứ cảm thấy vượt qua một đoạn không ngắn ngủi thời gian về sau, xung quanh cảnh quan mới chậm rãi khôi phục rõ ràng, tần thứ dò xét bốn phía, thình lình hiện chính mình vậy mà thân ở tại một tòa cung điện bên trong. Cung điện trang trí tràn ngập cổ Ấn Độ dị vực phong tình, nhưng bốn phía không cửa không cửa sổ kín không kẽ hở, trên vách tường có vô số kinh văn lưu truyền, lúc ẩn lúc hiện, như là từng khỏa quang bóng đèn. Cung điện bốn hẻo lánh phân biệt đứng sừng sững lấy bốn tòa bệ thần, trong đó ba tòa trên bệ thần thờ phụng tượng thần, mà chỉ có dựa vào bắc cái kia tòa trên bệ thần dấu tuyết, để sát vào xem xét, cái kia trên bệ thần tượng thần tựa hồ từng bị người nhổ tận gốc, còn lưu lại lấy một ít dấu vết ở phía trên. Ngoại trừ cung điện tứ giác bệ thần tượng thần bên ngoài, tại toàn bộ giữa đại điện vị trí cũng đứng sừng sững lấy một cái tượng thần. Bất quá vô luận theo bệ thần hay vẫn là tượng thần quy mô bên trên, cái này tòa tượng thần đều nếu so với còn lại ba tòa tượng thần đều muốn bằng rất nhiều, là khí thế bên trên cũng càng thêm khiếp người tâm thần. Theo điểm này bên trên không khó nhìn ra, trong lúc này tượng thần tại thần cách bên trên có lẽ cao hơn mặt khác ba tòa tượng thần, về phần này tòa rỗng tuyết trên bệ thần đã từng xuất hiện qua tượng thần, theo đạo lý mà nói, có lẽ cũng sẽ không biết cao hơn trong lúc này tượng thần. Tần Thứ rời bước đi đến đại điện chính giữa cái kia tòa tượng thần trước người, tinh tế quan sát, cả tòa tượng thần điêu khắc trông rất sống động, thậm chí Tần Thứ cũng hoài nghi có phải hay không điêu khắc mà thành, bởi vì này cùng hắn từng tại Hoa Cảng được chứng kiến sáp người trong quán tượng nặn mấy có lẽ đã phi thường gần, quả thực có thể cùng chân nhân so sánh. Đây là một cái đầu đội hồ lô hình kim quan, đang mặc tơ vàng dị phục, dưới bàn chân cầm một mực bạch tượng nam tử, bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, nhưng toàn thân lại chạy xuôi ra một loại lại để cho người không dám nhìn thẳng khí thế. Đáng tiếc chính là, mặc cho Tần Thứ vắt hết óc cũng không cách nào đoán được trước mắt cái này tòa tượng thần đến tột cùng là vị nào tại trong truyền thuyết xuất hiện qua thần. Nhưng là theo gương mặt dung mạo nhìn lại, tựa hồ cùng người bình thường cũng xê xích không bao nhiêu. Có lẽ là cổ Ấn Độ trong truyền thuyết vị nào thần a? Tần Thứ âm thầm suy tư nói. Hắn trước khi đến tuy nhiên xem qua một ít cổ Ấn Độ tư liệu, nhưng là cũng không hoàn toàn. Này đây, giờ phút này chứng kiến những tượng thần này, cũng chỉ có thể là cho đã mắt lạ lẫm. Ồ. Tần Thứ bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ không để ý đến một cái rất trọng yếu tình huống, đó chính là hắn nguyên thần va chạm lá xanh về sau, liền đi tới một chỗ như vậy, hẳn là nơi này chính là diệp trong thế giới. Thế nhưng mà cái này lá xanh dựa theo Diêu Giai thuyết pháp không phải ghi lại Lê Câu Phệ Đà kinh vật dẫn sao? Vì sao trong đó hội bao hàm cái này một cái cung điện? Chẳng lẽ cái này là Phật Đà theo như lời một diệp một thế giới? Suy tư thật lâu, Tần Thứ cũng chỉ nghĩ không ra cái gì đầu mối, trên thực tế, từ hắn tiến vào đến nơi này cái Phật cảnh chi về sau, cũng đã có rất nhiều vấn đề căn bản là tìm không thấy đáp án. Hắn cũng không muốn tại phía trên này tốn hao quá nhiều tâm tư, dù sao cái này cùng hắn tu hành không có quá nhiều quan hệ. Rời bước bốn đi, rất nhanh, Tần Thứ liền đem mặt khác ba tòa tượng thần cũng nhìn một lần, như cũng không có được ra cái gì hữu dụng tin tức. Duy chỉ có cái kia đã mất đi tượng thần bệ thần lại để cho Tần Thứ ngừng chân thật lâu, lại cũng khó có thể suy nghĩ ra cái này tượng thần là bị người phương nào nhổ tận gốc, lại vì sao phải làm như vậy. Nguyên thần khẽ động, tiểu bay bổng đã rơi vào này tòa không có tượng thần trên bệ thần không biết dùng loại tài liệu nào đánh bóng mà thành, toàn thân tuyết trắng, phát ra nhu hòa vầng sáng, nguyên thần đứng ở hắn bên trên, lại có một loại ôn hòa bổ dưỡng cảm giác, vừa mới hao tổn nguyên thần năng lượng dần dần lại được bổ sung nguyên vẹn. Không nghĩ tới cái này bệ thần lại vẫn có loại này diệu dụng. Tần Thứ nao nao, lập tức lẩm bẩm lầu bầu cười nói, ánh mắt bốn chuyển. Tần Thứ đem trên bệ thần bị nổ tận gốc đứt gãy chỗ nhìn một lần, không có nửa điểm hiện, ngay tại Tần Thứ giật mình cho rằng cái này tòa bệ thần cũng không có gì kỳ lạ chỗ lúc, đột nhiên một cái không hiểu thanh âm không bị ngôn ngữ hạn chế, trực tiếp chui vào đến Tần Thứ nguyên thần bên trong. Người đang tìm ta sao? Một cái lạnh như băng thanh âm. Tần Thứ tốc nhưng cả kinh, chú ý mục bốn trông mong, thần thức bắn phá bốn phía, lại không hữu hiện bất luận kẻ nào tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác vừa mới cái kia trực tiếp chui vào đến nguyên thần bên trong thanh âm, thực chi vừa lại thật thà, căn bản cũng không có nghe lầm khả năng. Ai? Tần Thứ một tiếng quát chói tai. Lập tức một hồi bình thản không có sóng tiếng cười truyền đến, hay vẫn là câu nói kia, ngươi đang tìm ta sao? Tần Thứ có chút meo lại hai mắt, lạnh nhạt nói, các hạ đã lên tiếng, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, xuất hiện đi. Lại là một hồi tiếng cười truyền đến, lập tức một đạo màn sáng không lý do theo trên bệ thần chạy ra mà ra, cường đại trùng kích lực lại để cho Tần Thứ nguyên thần căn bản không cách nào ổn dựng ở trên bệ thần, bị xung kích mà rơi, nhưng nguyên thần cũng không phải là thật thể, hơi chút điều chỉnh, liền bình yên vô sự đứng sừng ở dưới bệ thần. Màn sáng đem trọn tòa bệ thần bao vây lại, rất nhanh, một cái mơ hồ thân ảnh tại vòng tròn màn sáng dần dần thành hình, dần dần rõ ràng. Cuối cùng nhất tạo thành một đạo cùng chung quanh bốn tòa tượng thần cơ hồ giống nhau một cái tượng thần hình người. Bất quá đạo này tượng thần cũng không phải là thật thể, mà tựa hồ là màn sáng gắn kết mà thành giả thuyết thể, hơi trọng yếu hơn chính là, cái này tòa tượng thần thực sự không phải là khâu ngồi bất động tự vật, mà rõ ràng là một cái có thể nói biết cười vật còn sống. Còn sống tượng thần. Tần Thứ trong đầu lập tức trống rỗng, nhưng là chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, rất nhanh, Tần Thứ tiểu tỉnh táo lại, trước mắt cái này một vị nên tiểu là cái này tòa ghế chống lấy tượng thần trên bệ thần, vốn là cái kia một tượng thần. Ngươi là ai? Tần Thứ nhíu mày hỏi. Cái kia giả thuyết tượng thần nhàn nhạt cười, nói, ta là ai? À, vấn đề này thật lâu đều không có người hỏi qua ta rồi, nếu như ta không có nhớ lầm, ta có lẽ gọi là Diêm Ma. Diêm Ma? Tần Thứ nhào nổi lên lông mày, cái tên này với hắn mà nói rất lạ lắm, hoặc là nói, tại Tần Thứ đọc qua nhiều như vậy trong thư tịch, cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua như vậy một cái tên. À, xem ra ngươi cũng không biết ta là ai. Bất quá không có sao, đã ngươi có thể lại tới đây, như vậy ta là ai, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Ha ha, bởi vì rất nhanh, ta tiểu sẽ biến thành ngươi, mà ngươi cũng sẽ biến thành ta. Cái kia tự xưng làm Diêm Ma Tượng Thần quỷ dị cười nói. Tần Thứ biến sắc, cười lạnh nói, ngươi đây là ý gì? Ha ha, ngươi cho rằng dựa vào ngươi lần này giả thần giả quỷ bổn sự có thể hù được ta? Diêm Ma cười nói, rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết rồi, rất nhanh đấy. Rất nhanh đấy. Phải biết rằng, ta đã từng bị gọi tử thần, tại trong tay của ta, ngươi vĩnh viễn không có sinh quyền lợi. Thật sao? Tần Thứ cười lạnh một tiếng, vừa muốn vung quyền, lại đột nhiên hiện mình bây giờ là nguyên thần trạng thái, ngoại trừ trực tiếp tuôn ra bổn nguyên năng lượng, không đi gân mạch, căn bản không cách nào phóng xuất ra uy lực cường đại. Bởi như vậy, Tần Thứ lập tức có chút khẩn trương rồi, bởi vì nguyên thần trạng thái cực dễ dàng bị thực lực cao cường người thôn phệ, mà trước mắt cái này tượng thần hiển nhiên tựu là đồng ý nghĩ như vậy. Ngươi muốn phản kháng đúng không? Vung tha đi, dung nhập ta, ngươi đem hội đạt được lực lượng cường đại, thành vi trên cái thế giới này chí cường tồn tại, đến đây đi. Diêm Ma thanh âm tràn đầy khác thường đầu độc tính, thế nhưng mà cái này đối với người thường mà nói, có thể trực tiếp trùng kích tâm thần thanh âm, đối với Tần Thứ cái này trải qua phạn văn tôi thần người đến nói, tác dụng cũng không phải quá rõ ràng. Là trọng yếu hơn là, Tần Thứ theo tu luyện ngay từ đầu tiểu đã có thế giới này cũng không tồn tại trí cường lý niệm, là dùng lời của đối phương đối với Tần Thứ căn bản là sinh ra không được kích động tính. Không cần làm bộ làm tịch rồi hả? Muốn thôn phệ ta, còn phải nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực. Tiếng nói một trống chất, Tần Thứ tiểu ngang nhiên ra quyền. Tuy nhiên nguyên thần trực tiếp công kích hiệu quả xa xa so ra kém kết hợp nguyên thần chỗ sinh ra năng lượng cường đại, nhưng là tại hôm nay trạng thái xuống, Tần Thứ có thể nói là cái một nghèo hai trắng người xa cơ thất thế, ngoại trừ trực tiếp công kích ra nguyên thần năng lượng bên ngoài, hắn cũng không những thứ khác chiến đấu pháp môn. Đương nhiên, trực tiếp dùng nguyên thần ngưng kết chiến kỹ, Tần Thứ còn không có thử qua, cũng không có khả năng tại đây dạng khẩn yếu quan đầu đơn giản nếm thử. Oeng, một quyền đánh ra, năng lượng kích xạ. Đáng tiếc, cái này tượng thần căn bản không có đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu, ngoại trừ cái kia màn sáng có chút chấn động vài cái bên ngoài, điểm ấy năng lượng căn bản chính là như muối bỏ biển. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười từ cái này tượng thần Diêm Ma trong miệng truyền ra, đột nhiên, khôn cùng hắc ám chi khí theo trong miệng của hắn phun ra mà ra trực tiếp bao phủ hướng Tần Thứ. Tần Thứ tốc nhưng cả kinh, lập tức nguyên thần một nhảy dựng lên, liền muốn lợi dụng nguyên thần xa độ tránh đi đối phương quỷ dị này chiêu số. Đáng tiếc, Tần Thứ thật không ngờ, đối phương năng lực ra dự đoán của hắn thái độ, cái này khôn cùng hắc ám chi khí rất nhanh tiểu tràn ngập bốn phía, đem chọn cái đại điện nổi vào, Tần Thứ căn bản tránh cũng không thể tránh, hơn nữa những cái kia hắc ám chi khí phảng phất bên ngoài cái kia đạo tối tăm lu mờ mịt bình chướng một loại, không ngừng lấy trên người hắn nguyên thần lực lượng. Phảng phất trên người chật ních hút máu châu chấu, chuồn chuồn một loại, bất quá thời gian qua một lát, Tần Thứ nguyên thần tiểu sinh ra một loại suy yếu cảm giác. Rất nhanh ngươi sẽ dung nhập ta, chúng ta sẽ không lại phân lẫn nhau, ha ha ha ha. Tiếng cười chưa từng bên cạnh trong bóng tối truyền đến, lại kích Tần Thứ đầy người lửa giận. A! Một tiếng gầm điên cuồng theo Tần Thứ trong miệng phụt lên mà ra, ngay tại Tần Thứ cái này một tiếng gầm điên cuồng về sau, đột nhiên, Tần Thứ nguyên thần sau đầu cái kia một đoàn ẩn nút vầng sáng đột nhiên chui ra, lập tức ra chói mắt kim quang, vậy mà đem bốn phía khôn cùng hắc ám cho xua tán ra một cái dung nạp Tần Thứ nguyên thần tồn tại hẹp tiểu không gian đi ra. Ồ, một tiếng thét kinh hãi tùy theo vang lên, liền nghe cái kia Diêm Ma thanh âm tại khôn cùng trong bóng tối xuyên thẳng qua, vô lượng công đức quang hoàn, làm sao có thể? Ngươi là người nào? Tần Thứ nguyên thần sau đầu từ khi sinh ra vầng sáng về sau, cũng không phải là một mực hiện ra, này đây tiến vào đến cái này thần điện trong, thậm chí cái kia tượng thần Diêm Ma xuất hiện thời điểm, đều chưa từng hiện Tần Thứ sau đầu vầng sáng, thậm chí liền Tần Thứ chính mình đều quên, từng tại hấp thu nhiều như vậy cựu cấp phù đồ không hiểu năng lượng về sau đầu sinh ra như vậy một vòng vầng sáng. Thẳng đến cái này khôn cùng hắc ám ức hiếp mà đến lúc, Tần Thứ nguyên thần sau đầu vầng sáng rốt cục hiện ra. Hơn nữa một lần hành động xua tán đi nguyên thần bốn phía hắc ám chi khí, đem Tần Thứ nguyên thần một mực thủ hộ ở trong đó. Quy 1 chương 346, Thiên Khải Thần Diệp. Chương 346, Thiên Khải Thần Diệp. Quang hoàn vừa hiện, khu trừ khôn cùng hắc ám, vốn bị hắc ám chi khí dây dưa Tần Thứ nguyên thần lập tức thoát ly đi ra, tại kim sắc quang hoàn thủ hộ xuống, hoàn toàn không bị đến chung quanh khôn cùng hắc ám xâm bách. Nhưng là nghe được cái kia chuyện tự khôn cùng trong bóng tối Diêm Ma đích thoại ngữ, Tần Thứ nhưng lại khẽ giật mình, thầm nghĩ, vô lượng công đức quang hoàn, hẳn là chính là ta sau đầu đạo này thu nạp những cái kia cựu cấp phù đồ đặc thù năng lượng về sau, hình thành quang hoàn. Theo hấp thu cựu cấp phù đồ năng lượng, đến tiến hóa ra đạo này quang hoàn, đối với Tần Thứ mà nói, đến một lần quá mức đột nhiên đến hắn căn bản còn chưa ý thức được mình đã nhiều ra như vậy một thứ gì. Thứ hai, thứ này công dụng Tần Thứ căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Thứ ba, thứ này cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc dị chỗ, có cùng không có cũng không có cho Tần Thứ tạo thành cái gì sai biệt cảm giác. Nay đây, Tần Thứ cơ hồ đã quên thứ này tồn tại. Thằng đến vừa mới bị khôn cùng hắc ám liên lụy ở nguyên thần năng lượng, cái này đoàn vầng sáng rồi đột nhiên mà sinh thời, Tần Thứ cái này mới ý thức tới, nguyên thần của mình sau đầu còn có như vậy một thứ gì tồn tại. Mà đợi đến lúc cái này vầng sáng cho dù xua tán đi hắc ám, cho nguyên thần một cái có thể bình yên mà tồn hẹp tiểu không gian lúc, Tần Thứ mới hiện, nguyên lai cái này quang hoàn cũng không phải là hoàn toàn không có sử dụng, chỉ là công dụng của nó đến tột cùng là cái gì, chính mình còn không hiểu hiện mà thôi. Mà bây giờ nghe thế Diêm Ma, Tần Thứ không khỏi phỏng đoán đứng dậy, cái này vô lượng công đức quang hoàn chỉ chính là cái gì? Tại Tần Thứ trong ấn tượng, tựa hồ mỗi một Bồ Tát Phật tổ như sau đầu đều có như vậy một đoàn vầng sáng. Đối với cái này thứ độ vật, Tần Thứ cũng đại khái nghiên cứu qua, Phật gia có mây, nhất niệm hướng thiện, sau đầu sinh chóng mặt, cũng có nói một tấc tu hành một tấc hoàn, một tấc công đức một tấc quang. Tóm lại đại khái ý tứ nói đúng là mỗi người sau đầu đều có như vậy một cái biểu diễn, chỉ có điều muốn đạt tới Phật tổ như vậy sau đầu sinh chóng mặt, rõ ràng cảnh giới, tiểu cực kỳ không dễ dàng. Cần tu hành, cần tích lũy công đức, cần tâm hướng thiện niệm. Đương nhiên, đối với cái này dạng Phật gia giải thích, Tần Thứ cũng không dám hoàn toàn nhận đồng. Ít nhất cái này vầng sáng xuất hiện, cũng không phải là Phật môn chỉ có, Tây Phương Thượng Đế, sau đầu cũng kéo lấy vầng sáng, những cái kia cái gọi là thiên sứ nguyên một đám trên đầu cũng nổi lơ lửng quang hoàn. Thậm chí tần thứ giới chỉ không gian ở bên trong tiểu cất chứa lấy một quả thiên sứ quang hoàn. Cuối cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, liên hệ với nọa từng nói qua khai thiên tích địa chúng thần luận, tần thứ thật đúng là có chút cầm không được. Ngươi đến tuột cùng là người nào, tại sao lại có vô lượng công đức quang hoàn? Diêm Ma thanh âm lần nữa xuyên thấu khôn cùng hắc ám, thông qua che chở tần thứ quanh thân kim sắc quang hoàn, truyền lại đến tần thứ nguyên thần bên trong, cái này kim sắc quang hoàn tựa hồ cũng không bài xích loại này cũng không có bất kỳ uy hiếp thần thức trao đổi, này đây cũng không có đem Diêm Ma đích thoại ngữ ngăn cản tại quang hoàn bên ngoài. Mà theo Diêm Ma thanh âm vang lên, cái kia khôn cùng hắc ám bắt đầu dần dần trở thành nhạt, trong đại điện tràng cảnh bắt đầu từng bước khôi phục, cuối cùng nhất, tần thứ chứng kiến cái kia một đoàn hắc ám chi khí như là che nước thu hồi một loại, cuốn vào đến cái kia Diêm Ma tượng thần trong miệng, bị thứ nhất khẩu mân xuống, cũng không thấy nữa bóng dáng. Khôi phục nguyên thần thị giác, mà thần thức cũng không hề bị đến khôn cùng hắc ám trở ngại, tần thứ lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu không tốt, ít nhất không giống vừa mới bị cái kia khôn cùng hắc ám bao khỏa lúc một loại áp lực. Run lẩy bẩy lông mày, tần thứ thản nhiên nói, ta không biết cái gì vô lượng công đức quang hoàn. Diêm Ma cái kia giả thuyết như màn sáng tượng thần lập lòe vài cái, liền nghe được hắn cười nói, à, vậy ngươi trên đỉnh đạo này quang hoàn là từ gì mà đến? Tần thứ hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diêm Ma cười ha ha nói, ngươi có phải hay không cho là có đạo này quang hoàn ngươi tiểu không có sợ hãi rồi hả? Ha ha, ngươi sai rồi. Cho dù ngươi có vô lượng công đức quang hoàn thì thế nào, ta cho dù bắt không được ngươi, cũng có thể đem ngươi khốn nhập Diêm Ma luyện trong ngục, thời gian dần qua gọt mài mất ngươi vô lượng công đức, đợi đến lúc ngươi công đức gọt mài sạch sẽ về sau, ta tiểu lấy mất thần trí của ngươi. Nói xong, cái kia màn sáng phía trên lại là một hồi lập lòe lắc lư, lập tức lộ ra một bộ Sâm La như địa ngục chẳng cảnh, hoặc là nói, cái này căn bản là Sâm La địa ngục. Cái kia Diêm Ma thanh âm lần nữa vang lên, thấy được sao? Đây chính là ta Diêm Ma luyện ngục, tại đây vĩnh viễn không mặt trời, đem ngươi đưa vào trong đó, ngươi tiểu vĩnh viễn cũng không cách nào thoát đi, thẳng đến bị ta thay thế. Tần thứ sắc mặt khẽ biến, liên tưởng đến cái này Diêm Ma năm lần bảy lượt nói muốn lấy đại nguyên thần của mình, trong nội tâm không khỏi điểm khả nghi bộc phát, nghĩ nghĩ, tần thứ dứt khoát hỏi, đã ngươi đem tự ngươi nói lợi hại như thế, vì sao còn muốn lấy thay ta, ta nhìn ngươi phô trương thanh thế à? Huống chi, của ta bản thể cũng không ở chỗ này, tiến vào đến nơi đây chỉ là nguyên thần của ta, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thay thế nguyên thần của ta sao? Cùng lắm thì, ta tự bạo nguyên thần, chúng ta đồng quy vô tận. Cái kia Diêm La luyện ngục tràng cảnh thời gian dần qua tiêu tán, một lần nữa huyễn hóa ra Diêm Ma tự thần, chỉ thấy hắn lắc đầu cười nói, đồng quy vô tận, ha ha. Ngươi đem thân thể của mình giá muốn quá cao, nếu không có ta cần muốn nhờ nguyên thần của ngươi ly khai tại đây, bằng ngươi điểm ấy năng lượng, ta căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt. Tần thứ cười lạnh nói, nói toạc ngày qua, cho dù năng lượng của ta lại thấp kém, ngươi hay vẫn là không có ly khai ta, không có ta, ngươi tiểu không có ly khai tại đây, là như thế này sao? Nếu như ta đoán không lầm, cái này cung điện sợ là cũng không có ai có thể đơn giản đi vào đến, ta cơ duyên xảo hợp tiến vào đến nơi đây, đối với ngươi mà nói là cái kỳ ngộ, cho nên nếu như ta không phối hợp, ngươi tiểu vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai tại đây, như vậy ta muốn. Hai người chúng ta từ loại nào trình độ đi lên rằng là ngang hàng, đừng tưởng rằng ngươi bảy làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, ta sẽ mặc cho ngươi xâm lược, muốn đi ra ngoài, phải xuất ra điểm thành ý. Đi ra. Ồ. Cái kia Diêm Ma giật mình, lập tức cười to nói, tốt, có ý tứ, ngươi nói không sai, từ loại nào trình độ đi lên nói, chúng ta nhưng lại là ngang hàng đấy. Chí ít có đạo này vô lượng công đức quang hoàn thủ hộ lấy ngươi, một lát ta xác thực không làm gì được ngươi, nếu như ngươi muốn tự bạo nguyên thần, như vậy chỉ sợ ta rất khó đợi đến lúc kế tiếp nguyên thần tiến vào đến trong lúc này đã đến. Đã như vậy, ngươi nói muốn cái gì dạng thành ý? Ta có thể thỏa mãn ngươi, nếu như ngươi phối hợp ta mà nói, ta đem Diêm Ma luyện ngục tặng cho ngươi đều được. A, đã quên, đã đến lúc kia, ngươi chính là ta, ta vẫn là ta, ngươi đã sẽ không tồn tại. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện, chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ giúp ngươi hoàn thành đấy. Tần thứ căn bản không tiếp lời đầu của hắn, mà là trực tiếp đem chủ đề chuyển tới cái kia thành ý bên trên. Hắn thản nhiên nói, đã ngươi nói thành ý, vậy chúng ta trước đến nói một chút mấy vấn đề. Diêm Ma gật đầu nói, ngươi nói đi, ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi biết. Tần thứ hơi chút sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, sau đó hỏi, tại đây là địa phương nào? Diêm Ma không chút nào suy tư đáp, chúng thần chi điện. Tần thứ ánh mắt lóe lên, hỏi, chúng thần chi điện, cái này là địa phương nào? Tại sao lại giấu ở cái kia phiến lá xanh bên trong? Diêm Ma mỉm cười nói ra, diệp trong tàng thiên địa, đây cũng không phải là không có thể hiểu được sự tình. Ta muốn như lời ngươi nói lá xanh, nên chính là phiến thiên khải thần diệp a, ha ha, cái này phiến diệp vốn là tộc của ta xuyên việt giao diện không gian pháp khí mà thôi. Về phần cái này chúng thần chi điện ngươi có thể lý giải vi, tung pháp khí này khoang. Cái gì? Tần thứ ánh mắt lóe lên, lập tức liên tưởng đến nọa đã từng cùng hắn đã từng nói qua những lời kia, dựa theo nọa chúng thần luận, sở hữu thần đều là đến từ cái khác giao diện cường đại chủng tộc, bọn hắn ở vào tầng trên giao diện, nhưng cần không ngừng khai tầng dưới giao diện đến củng cố bọn hắn tầng trên giao diện tài nguyên. Cái kia nọa thuyền cứu nạn tiểu là nọa bọn hắn xuyên việt không gian giao diện pháp khí, mà bây giờ liên lạc với cái này Diêm Ma, tần thứ không khỏi nổi lên nghi ngờ, hẳn là cái kia nọa nói đều thật sự. Ha ha, ta biết do ngươi hội kinh ngạc, nói những này ngươi cũng sẽ không biết minh bạch, này sẽ hoàn toàn phá vỡ tư tưởng của ngươi, ngươi hay là hỏi hỏi cái khác áp vì biểu đạt thành ý của ta. Ta sẽ tận lực cho ngươi nghe minh bạch. Diêm Ma cười lắc đầu, giả thuyết tượng thần lại là một hồi lập lòe. Không. Tần thứ lắc đầu nói, ta muốn. Ngươi nói ta có thể minh bạch. Lập tức, tần thứ đem theo nọa chỗ đó nghe được ngôn luận dùng phương thức của mình miêu tả một lần. Nhưng là hắn cái này nói cho hết lời, cái kia Diêm Ma nhưng lại chấn động, có lẽ tại Diêm Ma trong nhận thức biết, cái này thế giới người không có khả năng biết rõ chuyện như vậy. Liền nghe Diêm Ma giật mình hỏi, ngươi từ nơi này nghe nói đến chuyện như vậy, ngươi làm sao có thể biết rõ giao diện bí văn? Nói. Vẻ mặt nhổ ra ba cái nói chữ, Diêm Ma liền nhìn chằm chằm vào Tần Thứ. Nhưng Tần Thứ lại không sợ chút nào đối phương cái kia bao hàm xâm lược tính ánh mắt, Tám Phong bất động cười nhạt nói, ngươi sao biết được, ta vì sao không biết, hẳn là cái này sẽ là của ngươi thành ý. Đàm Va thành ý, cái kia Diêm Ma sắc mặt lại hòa hoãn xuống, khẽ cười nói, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi có phải hay không đã từng gặp được qua cùng ta đồng dạng thần? Thần? Ta nhìn không thấy được a. Tần Thứ lạnh lùng cười nói, đúng vậy, ta xác thực gặp được cùng ngươi đồng dạng tồn tại, nhưng hắn đã tiêu vong rồi, ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở cái này phiến lá xanh bên trong cất giấu một cái ngươi. Ta muốn, ngươi hẳn là gì ở lại đây thế giới, không cách nào quay trở về a. Như là bị đâm trọn chân đau một loại, cái kia Diêm Ma tượng thần lập tức một hồi lập lòe phiêu hốt, liền nghe được hắn nổi giận đùng đùng mắng, ta sẽ không thể quay về, nếu không có cái này mấy tên bại hoại cặn bã liên thủ đối phó ta, ta sẽ bị vây ở chỗ này, thật sự là chê cười. Đợi đến lúc ta thoát cách nơi này, một lần nữa khải luyện của ta Diêm Ma luyện ngục, ta sẽ phản hồi thượng giới, giết bọn hắn một cái mảnh giáp không lưu. Tần Thứ nhàn nhạt cười nói, nói vĩnh viễn so làm dễ dàng. Diêm Ma hàn hạ thanh âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đang khiêu chiến của ta điểm mấu chốt sao? Tần Thứ mỉm cười, cũng không có tiếp tục dây dưa xuống dưới, giờ phút này còn không phải cùng đối phương lúc trở mặt, ít nhất tại Tần Thứ còn không có hiểu rõ đáy lòng cái kia chút ít nghi hoặc lúc, hắn còn không muốn cùng đối phương mặt. Bất quá có một điểm hắn không sai biệt lắm đã hiểu rõ, cái kia chính là cái này Diêm Ma cũng là cùng loại đồng dạng đến từ cái khác giao diện tồn tại, hơn nữa đồng dạng là bị người tính toán, bị di lưu tại cái này thế giới. Nhưng là loại tình huống so với cái này Diêm Ma muốn thê thảm một ít, loại là thuộc về hoàn toàn bị chèn ép đến thân hình đều diệt, tăng thêm bị thần thử cắn nuốt sạch thiên sứ chi tâm, trên cơ bản không có bất kỳ tái nhậm chức khả năng, mà cái này Diêm Ma tựa hồ còn hơi tàn lấy một hơi, còn có thể nghĩ đến báo thủ. Nhưng là đối với cái này cái gọi là thiên khải thần diệp có thể thông hành giao diện pháp khí, Tần Thứ còn có một chút nghi vấn, thí dụ như nói lúc trước Diêu Giai từng nói qua hôm nay khải thần diệp là ghi lại Lê Câu phệ đả kinh sự tình. Lúc trước làm cho không rõ, hiện tại có người có thể hỏi, Tần Thứ tự nhiên sẽ không bỏ qua, tiểu đem cái nghi vấn này vứt ra đi ra. Diêm Ma nghe xong, liền cười chỉ hướng những thứ khác vài tòa tượng thần, nói ra, ngươi biết mấy vị này là ai sao? Tần Thứ chuyển mục chung quanh, lắc đầu nói, không biết. Bất quá nghĩ đến, bọn hắn tượng thần bị liệt ở chỗ này, nên hiểu là cùng ngươi đồng dạng đến từ cái khác giao diện tồn tại ác, hoặc là nói, bọn hắn chính là chút ít liên thủ đối phó ngươi, đem ngươi vây ở chỗ này, cái gọi là bại hoại. Diêm Ma cười ha ha nói, đúng vậy, ngươi câu này bại hoại nói rất hay, bọn hắn tiểu là bại hoại, ha ha, không có bọn hắn ta cũng sẽ không biết vây ở chỗ này. Chính giữa người kia nhìn rõ ràng rồi, hắn tiểu là chúng ta tiến vào đến cái này thế giới đội trưởng, hắn gọi bởi vì Đà La, về sau, tại đây thế giới chúng ta chiếm lĩnh cái này khối khu vực được xưng thiên đế. Ta nhớ được so với chúng ta sớm đến một đám, cũng đồng dạng đến từ một cái khác giao diện, cũng chiếm cứ tây phương thế giới kẻ xông vào chính giữa, cũng có một cái được xưng thượng đế. Tần Thứ gật gật đầu, chờ Diêm Ma tiếp tục nói đi xuống. Diêm Ma chỉ hướng cung điện phía đông nơi hẻo lánh cái kia tòa tượng thần nói ra, chứng kiến cái kia đến sao? Đó là A Kỳ Nghi, được xưng hỏa thần. Lập tức, Diêm Ma từng cái vạch phía nam cùng phía tây tượng thần, theo thứ tự là thủy thần phạt lâu cái kia cùng thái dương thần Tô Lợi A. Tần Thứ kỳ quái hỏi, cái đó và Lê Câu Phệ Đả Kinh có quan hệ sao? Diêm Ma cười lạnh nói, tự nhiên có quan hệ, Lê Câu Phệ Đả Kinh chính là bọn họ lập đi ra, để mà khống chế cái này khối khu vực vỡ lòng cái này thế giới sinh vật công cụ, bất quá hiện tại tác dụng nhưng lại đem ta chết cái chết vây ở chỗ này. Bởi vì bọn họ đem kinh văn dung nhập lớn hơn hôm nay Khải Thần Diệp bên trong, dùng Thiên Khải Thần Diệp làm hệ tâm, bố trí xuống bình chướng đem thần cách của ta vây ở hôm nay Khải Thần Diệp bên trong, lại dùng Thiên Khải Thần Diệp bố trí xuống bình chướng, đem của ta Diêm La luyện ngục triệt để phong bế. Tần Thứ ánh mắt lóe lên, đã nghe rõ. Nguyên lai ở bên ngoài chỗ đã thấy đạo kia bình chướng tựu là dùng để phong tỏa cái này Diêm Ma chỗ khống chế Diêm Ma luyện ngục. Mà Diêm Ma luyện ngục đã bị đặt mình trong tại đây khôn thú ra tỏa trong cốc ở chỗ sâu trong, bình thường ở vào ẩn nấp trạng thái, thường nhân trừ bỏ bị ngăn lại đường đi, rất khó cảm giác. Về sau bị An Bội Nhã chính một đạo thần phù cùng với cái kia bang đức thân vương tự bạo cho xúc động, lại để cho hắn hiện hiện ra. Về phần cái kia không ngừng chạy tại bình chướng bên trên lục quang hiển nhiên tựu là Thiên Khải Thần Diệp, mà Thiên Khải Thần Diệp chạy tại bình chướng phía trên, chắc hẳn chính là vì giữ gìn đạo này bình chướng, đồng thời gắt gao vây khốn Diêm Ma. Xem ra cái này Diêm Ma cũng không có thể tựu là đồ tốt, nếu không đồng bạn của hắn vì sao ai cũng đều không đối phó, chỉ cần dùng thủ đoạn như vậy đưa hắn gắt gao vây ở chỗ này. Tần Thứ trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá vừa mới hơi chút liên quan đến vấn đề như vậy, cái này Diêm Ma tựu biểu hiện cực kỳ kích động, Tần Thứ tự nhiên sẽ không lại tận lực đụng vào hắn điểm mấu chốt. Nay đây, lách qua ý nghĩ này, hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây là như thế nào tiến vào đến hôm nay Khải Thần Diệp cùng cái này chúng thần chi điện trong đến hay sao? Diêm Ma nhíu mày nói, ta đây cũng không phải rất rõ ràng, ngươi có phải hay không dùng cái gì đó kích thích qua hôm nay Khải Thần Diệp, hoặc là dùng qua cái gì đó công kích qua hôm nay Khải Thần Diệp? Tần Thứ cũng là không giấu giếm, đã muốn cởi bỏ trong bụng nghi hoặc, tự nhiên là muốn đem sự tình bàn giao tinh tường đấy. Tuy nhiên những này nghi hoặc đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, có thể giải cũng có thể khó hiểu, nhưng đã có cơ hội, Tần Thứ tự nhiên hay vẫn là không muốn lại để cho trong nội tâm lưu lại không giải được lo lắng. Vì vậy liền đem lúc trước sinh một sự tình đại khái nói thoáng một phát. Thí dụ như nói cái kia miếng dấu ở người khiếu về sau chuyển rời đến Thiên Khải Thần Diệp bên trên cũng biến mất không thấy gì nữa Kim Châu, còn có từng thò ra thần quang công kích Thiên Khải Thần Diệp sự tình. Cái kia Diêm Ma nghe xong cười ha ha nói, không nghĩ tới, đồ đạc của ngươi còn thật không ít, nếu như ta đoán không sai, cái kia Kim Châu có lẽ tựu là Tín Ngưỡng Châu a, đổi lại bởi vì Đà La bọn hắn cho thế nhân thuyết pháp, nên bị gọi xá lợi tử. Ngươi đem cái kia khỏa Kim Châu cầm cho ta xem một chút. Tần Thứ lắc đầu nói, Kim Châu rơi vào Thiên Khải Thần Diệp phía trên, tiêu biến mất không thấy, sau đó hôm nay Khải Thần Diệp rời đi rồi đạo kia bình chướng, ngược lại là năng lực so với trước kia ở đẳng kia bình chướng trong tăng cường không ít. Bất quá, ý của ngươi là sách, vật này là Xá Lợi Tử. Hẳn là Xá Lợi Tử có thể mở ra Thiên Khải Thần Diệp. Diêm Ma lắc đầu nói, bình thường Xá Lợi Tử khẳng định không được, ta muốn, ngươi vào tay Xá Lợi Tử, nên là bởi vì Đà La bọn hắn về sau bồi dưỡng người phát ngôn tín ngưỡng Châu, chỉ có tín ngưỡng của bọn họ Châu mới có thể khởi động hôm nay Khải Thần Diệp, nhưng cái này cũng vô dụng. Chỉ cần Thiên Khải Thần Diệp không cần thiết mất, hiện ở phía trên kinh văn không thay đổi giải, khốn lấy của ta bình chướng tiểu cũng không biến mất, mặc dù hôm nay Khải Thần Diệp tạm thời ly khai bình chướng, ta cũng tiểu không cách nào thoát cách nơi này. Tần Thứ thầm nghĩ, ta lại không vấn đề ngươi cái này, ngươi có thể hay không thoát ly quản ta chuyện gì. Nhưng cái này Diêm Ma chỉ nói một nửa, Tần Thứ không khỏi truy vấn, ngươi nói người phát ngôn là cái gì? Ta đây cái này Xá Lợi Tử đã mở ra Thiên Khải Thần Diệp, há không phải là người nào cũng có thể tùy ý tiến nhập. Diêm Ma khẽ nói, người phát ngôn, còn không phải là mấy cái bại hoại bồi dưỡng được đến á thần, đều là chút ít không trọng dụng đồ vật. Phạm Thiên, Siva, Siva, Atula chi lưu mà thôi. Atula. Tần Thứ lông mày khẽ động, lập tức liền muốn đến tại thu cái này mấy miếng kim châu về sau đã từng gặp được chính là cái kia Tu La Vương. Lúc ấy Lang Chí Viễn cũng đã nói, cái kia Tu La Vương đúng là một khỏa kim châu biến thành. Như thế xem ra, chính mình bắt được cái kia mấy khỏa kim châu, thì ra là Diêm Ma xưng là Xá Lợi Tử đồ vật, hẳn là tiểu là Tu La Vương Xá Lợi Tử. Hẳn là như vậy, nếu không dựa theo cái này Diêm Ma thuyết pháp, bình thường Xá Lợi Tử cũng không cách nào mở ra hôm nay Khải Thần Diệp. Tần Thứ thầm nghĩ. Diêm Ma ngược lại là không có dừng lại, liền nghe hắn tiếp tục nói. Chỉ là dựa vào tín ngưỡng châu cũng không cách nào làm cho ngươi tiến vào đến nơi đây, ta muốn, cái này còn phải cùng đầu ngươi bên trên cái kia một vòng vô lượng công đức quang hoàn có quan hệ a, không có cái này vô lượng công đức quang hoàn, bằng ngươi thế giới phàm nhân công đức, căn bản tìm không thấy tiến vào cái này chúng thần chi địa đường, mà là sẽ bị lạc tại đây Thiên Khải Thần Diệp bên trong, vĩnh viễn không sinh, vĩnh viễn không thoát. Tần Thứ nhướng mày, hỏi, như lời ngươi nói vô lượng công đức quang hoàn đến tuột cùng là cái gì? Diêm Ma khẽ giật mình, lập tức cười nói, như thế nào, ngươi hẳn là cũng không biết cái này vô lượng công đức quang hoàn lai lịch. Vậy là ngươi như thế nào đạt được nó hay sao? Nói thật, ta thật sự rất ngạc nhiên, nếu không có thể kết luận ngươi cũng không phải là người nói, ta thực hoài nghi, ngươi có phải hay không cái này mấy cái gia hỏa bên trong đích là một loại gì ở lại đây thế giới phân thân. Tần Thứ thản nhiên nói, bây giờ là ta hỏi, mà thành ý của ngươi tiểu là chi tiết trả lời ta. Quy 1 chương 347, tín ngưỡng quang hoàn. Chương 347, tín ngưỡng quang hoàn. Diêm Ma cũng là không so đo Tần Thứ thái độ, nghe vậy liền đại khái giải thích một phen, vô lượng công đức quang hoàn là hương khói tín ngưỡng ngưng tụ mà thành. Nói đơn giản một chút, chúng ta thượng giới chi nhân khai các ngươi những này mới giao diện ngoại trừ trước tiên chiếm lấy tài nguyên, cũng là vì càng nhiều nữa đạt được tín ngưỡng chi lực, mà những này tín ngưỡng chi lực ngoại trừ liên tục không ngừng chuyển vận đến chúng ta cái kia giao diện, trở thành vững chắc chúng ta cái kia. Giao diện bổn nguyên lực lượng bên ngoài, tự chúng ta bản thân cũng sẽ biết thu một bộ phận, cái này một bộ phận tín ngưỡng năng lượng trải qua tích lũy tháng ngày sẽ chuyển hóa thành vô lượng công đức quang hoàn. Đáng tiếc, các ngươi cái này giao diện tín ngưỡng năng lượng theo thời gian sói mòn đã càng ngày càng mỏng manh, mà chúng ta lại không có pháp cưỡng ép ngắt lấy tín ngưỡng của các ngươi, bởi vì này nhất định phải tự bản tâm, thành tâm thành ý mới có thể hình thành tín ngưỡng năng lượng. Cho nên, tại các ngươi cái này thế giới tín ngưỡng chi lực đã hoàn toàn không cách nào đạt tới chúng ta cần mục tiêu về sau, cái này giao diện đã bị chúng ta chỗ từ bỏ. Ngươi bây giờ chỗ đã thấy cái này mấy tôn tượng nặng, bọn hắn bản thể đã sớm quay trở về tới chúng ta tới lúc chính là cái kia giao diện, ta muốn cái này thế giới cũng có thể không có chúng ta như vậy người từ ngoài đến tồn tại. Đương nhiên, ta là một cái ngoại lệ, về phần ngươi đã từng chứng kiến đến chính là cái kia từ bên ngoài đến giao diện người, chắc hẳn cũng có thể là vì nguyên nhân nào đó tại trệ giữ lại, cái này cũng đồng dạng là cái ngoài ý muốn. Tần Thứ nao nao, tinh tế suy nghĩ cả buổi mới hiểu được cái này Diêm Ma ý tứ, đồng thời liên hệ cái này Diêm Ma cùng nọa theo như lời nội dung lẫn nhau bổ. Tần Thứ đối với lúc trước nọa theo như lời qua cái kia đối với viễn cổ khắp nơi chúng thần hệ thống miêu tả đã có một cái rõ ràng hơn tích rất hiểu rõ. Hiển nhiên, những này từ bên ngoài đến giao diện kẻ xông vào căn bản mục đích đúng là vì khai mới giao diện, mà bọn hắn sở muốn khai mới giao diện công dụng, Diêm Ma đã nói rất rõ ràng, cái kia chính là vỡ lòng cái này thế giới sinh vật linh trí, dùng vô thượng tồn tại thu thập những này linh trí sinh vật tín ngưỡng, mà cái này tín ngưỡng đúng là đặt thượng giới mặt tồn tại trụ cột. Mà những này tín ngưỡng còn có thể bị những này từ bên ngoài đến giao diện kẻ xông vào chỗ thu, chuyển hóa làm vô lượng công đức quang hoàn, đương nhiên đây chỉ là một tên, khả năng từng từ bên ngoài đến giao diện kẻ xông vào cách gọi cũng không giống với, nhưng có một điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả mọi người siêu tập tín ngưỡng năng lượng, này đây bất kể là cái này Phật Đà hay vẫn là Tây Phương Thượng Đế, đầu đằng sau đều treo một đạo đại biểu cái này tín ngưỡng ngưng tụ quang hoàn. Bất quá nọa còn nâng lên hơi có chút, đó chính là bọn họ không riêng quang chỉ là siêu tập tín ngưỡng năng lượng, còn cần tại mới giao diện trong khai tân sinh huyết dịch, bổ sung đến thượng giới mặt cường giả đoàn đội trong đi, đổi lại phương đông mà nói, tự là phá toái hư không phi thăng tiên lên giới. Bởi vậy, Tần Thứ đối với chính mình đạo này vô lượng công đức quang hoàn cũng có đại khái rất hiểu rõ, nhưng là giải quy hiểu rõ, Tần Thứ nhưng lại chưa bao giờ siêu tập qua tín ngưỡng năng lượng, tại sao lại đột nhiên nhiều ra cái này vô lượng công đức quang hoàn đi ra đâu này? Hẳn là những cái kia cựu cấp phù đồ phía trên rậm rạp lấy tín ngưỡng chi lực. Tần Thứ đem cái này nghi hoặc hỏi lên, nhưng cái này cũng tương đương cáo chi Diêm Ma, hắn vốn có vô lượng công đức quang hoàn lai lịch. Nhưng đến nơi này thời điểm, vì cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, Tần Thứ cũng không muốn pháp đi giấu giếm cái gì, càng không cần phải đi giấu giếm. Cái này vốn cũng không phải là cái gì đáng được che giấu sự tình, chỉ là lúc trước cái này Diêm Ma biểu hiện, lại để cho Tần Thứ không muốn chi tiết đi miêu tả mà thôi. Diêm Ma ngược lại là không có bị vấn đề này làm khó, hắn rất khẳng định nói cho Tần Thứ, những cái kia cựu cấp phù đồ sát thực rậm rạp lấy tín ngưỡng chi lực, bởi vì này chút ít cựu cấp phù đồ bản thân tiểu là lúc đầu Phật Đà Mai Cốt chi địa, Phật Đà khi còn sống đều tích góp từng tí một có đại tín ngưỡng cùng đại công đức, những này công đức cùng tín ngưỡng năng lượng cũng không có theo lấy thân thể của bọn hắn vong mà tiêu tán, bởi vì cựu cấp phù đồ bản thân là có thể giam cầm những này tín ngưỡng chi lực, thậm chí có thể đem những này tín ngưỡng chi lực đào tạo lớn mạnh, nhiều như vậy cựu cấp phù đồ ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, đủ để chèo chống thứ nhất cái vô lượng công đức quang hoàng rồi. Nói đến đây, Diêm Ma ngược lại cũng có chút kỳ quái nhìn xem Tần Thứ hỏi, ngược lại là những này tín ngưỡng chi lực tại sao lại ngưng tụ tại trên người của ngươi, quả thật có chút kỳ diệu. Hẳn là ngươi là có được đại tuệ căn người. Bất quá nhìn về phía trên không hề giống à. Huống chi cho dù có được đại tuệ căn, cũng không có khả năng trực tiếp dẫn động tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành vô lượng công đức quang hoàn, cái này trên cơ bản sẽ cùng tại Phật Đà tồn tại. Vấn đề này Tần Thứ tự nhiên cũng giải đáp không được. Trên thực tế, đây là cùng Tần Thứ chỗ nắm giữ cái kia miếng kim châu, thì ra là Xá Lợi Tử có quan hệ. Cái này Xá Lợi Tử lại gọi tín ngưỡng châu, bản thân tựu là tín ngưỡng ngưng kết thể. Mà Tần Thứ khóa tại người khiếu này cái Xá Lợi Tử cùng hắn cất chứa tại giới chỉ không gian ở bên trong cái kia mấy miếng Xá Lợi Tử lại có nhất định được chênh lệch. Bởi vì khóa tại người khiếu bên trong cái kia miếng Xá Lợi Tử, trải qua phạn văn rèn luyện, kinh nghiệm cùng A Dục Vương đánh nhau cùng hấp thu, kinh nghiệm Tần Thứ thức hải năng lượng đào tạo, trải qua thiên địa chi khí cải tạo, hắn tính chất đã sinh ra cải biến nhất định, xa cùng Tần Thứ trong giới chỉ nơi cất giấu cái kia mấy miếng Xá Lợi Tử. Không giờ đọc sách, mà Tần Thứ lúc ấy tại cựu cấp phù đồ trải rộng khu vực tu hành, hơn nữa hấp thu cái kia Hắc A Dục Vương năng lượng, trong lúc nhất thời đột phá gông cùng xiềng xích, một lần hành động phá tan trăm khiếu, thiên địa chi khí tại trong chốc lát hội tụ bản thân, cuối cùng nhất đương trăm hợp thành cuối cùng này một khiếu bị sau khi đột phá, Tần Thứ nguyên thần hay tiến vào đến một loại cùng thiên địa lực lượng trực tiếp giao hòa trạng thái, mà cái kia miếng kim châu thì ra là Xá Lợi Tử lại vừa lúc khóa tại người khiếu bên trong, người khiếu lại là liên thông nhân thể trăm khiếu đầu mối, bởi như vậy, Xá Lợi Tử bị thiên địa năng lượng trực tiếp đổ vào, tín ngưỡng chi lực đã bị trùng kích, mà bắt đầu bản năng chuyển động, muốn sưu tập tín ngưỡng chi lực đến cùng cái này khổng lồ thiên địa lực lượng chống lại. Cơ duyên xảo hợp chính là, cây bên này cựu cấp phù đồ phía trên vốn là dầm dạp lấy tín ngưỡng chi lực, chỉ là không người nào có thể thu. Có cái này cùng một loại tính chất tín ngưỡng châu ngưng kết hạt châu với tư cách chất dẫn, tăng thêm đã bị thiên địa lực lượng kích thích, kích ra bản năng, rất dễ dàng tiểu dẫn động chung quanh cựu cấp phù đồ phía trên tín ngưỡng chi lực, đương luồng thứ nhất tín ngưỡng năng lượng bị dẫn động về sau, lập tức dẫn phản ứng dây chuyền, cái này mới có về sau, kim châu điên cuồng hấp thu chung quanh cựu cấp phù đồ chỗ tán không hiểu năng lượng cảnh tượng. Mà loại này không hiểu năng lượng tiểu là tín ngưỡng năng lượng, nhưng là cái này cổ tín ngưỡng năng lượng nấn ná tại cựu cấp phù đồ bên trong đã thâm căn cố đế, đột nhiên thoát ly cựu cấp phù đồ, những này Phật tháp thật giống như đã mất đi căn cơ một loại, tại sở hữu tín ngưỡng chi lực sói mòn sạch sẽ về sau, liền ầm ầm sụp đổ, thế cho nên, về sau Tần Thứ mở mắt ra về sau, trung quanh đã thành một mảnh phế tích. Đương tín ngưỡng năng lượng điệp ra đến nhất định được cấp độ về sau, tiểu đã không phải là này cái nho nhỏ Xá Lợi Tử chỗ có thể bao dung được rồi, vừa mới Tần Thứ bách khiếu cụ thông, thiên địa năng lực đang cùng thân thể sinh ra một loại kỳ diệu giao hòa. Cái kia kim châu liền đem dư thừa tín ngưỡng năng lượng phóng xuất ra đi, nhưng đã bị thiên địa lực lượng áp bách, cái này cổ tín ngưỡng chi lực liền bắt đầu thời gian dần qua ngưng co lại, cuối cùng nhất tại Tần Thứ nguyên thần sau đầu tạo thành quang hoàn. Đây cũng là vô lượng công đức quang hoàn, nhưng là cái này liên tiếp cũng có thể được xưng tụng là trùng hợp, mà đối với Tần Thứ mà nói, cũng có thể được xưng tụng là cơ duyên, không có phần này cơ duyên, liền cũng tiểu không khả năng có sau đó một loạt biến hóa, có lẽ tại vừa mới khôn cùng hắc ám lấn thân thời điểm, Tần Thứ nguyên thần đã bị cái này diêm ma chỗ cắn nuốt. Cho nên nói, người tu hành tổng là muốn thoát thiên địa, Phật gia xưng là nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, phương Đông tu hành xưng là phá toái hư không, mà Tây phương thì là tiến vào thiên đường. Một tầm một mổ hẳn là thiên định, nhảy không xuất ra cái này khảm, tiểu vĩnh viễn không thoát khỏi được tối tâm trong bị tung vận mệnh. Đương nhiên, mặc dù hiểu rõ những tình huống này, đối với cái này vô lượng công đức quang hoàn, Tần Thứ như cũ có không hiểu địa phương, thí dụ như nói cái này quang hoàn tác dụng. Mà đối với điểm này, Diêm Ma cũng không có chút nào giấu giếm, có lẽ là cảm thấy Tần Thứ căn bản chạy không thoát lòng bàn tay, cho nên hắn thật đúng là xuất phát từ nội tâm đạo phổi cùng Tần Thứ giải thích. Các ngươi cái này thế giới không cách nào lý giải tín ngưỡng năng lượng tác dụng, tại chúng ta thượng giới người tu hành trước mặt, cái này tín ngưỡng chi lực, tự là hết thể bổn nguyên lực lượng trụ cột, đã có được tín ngưỡng năng lượng, có thể không ngừng mở rộng thực lực. Chỉ có điều dùng ngươi bây giờ năng lực, cùng cái này thế giới hoàn cảnh, chỉ sợ ngươi còn không cách nào vận dụng đến cái này vô lượng công đức quang hoàn. Cho nên ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên suy nghĩ nhiều quá, cùng ta dung hợp, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại khác hình thức giải thoát. Diêm Ma nói xong lời cuối cùng, vẫn không quên đầu độc Tần Thứ. Đáng tiếc hắn lời này đối với Tần Thứ tác dụng cũng không lớn, nhưng Tần Thứ hiện tại trong đầu thoáng cái tràn ngập quá nhiều ý niệm trong đầu, cần thời gian dần qua tiêu hóa, một lát cũng không thèm để ý cái này Diêm Ma hấp dẫn mấy thứ gì đó. Biết được cái này vô lượng công đức quang hoàn thực tế công dụng sợ là chỉ có phá toái hư không về sau mới có thể hiện ra, Tần Thứ vốn đang có chút rung động tâm lập tức tiểu lắng xuống. Dù sao Tần Thứ không phải thật cao theo đuổi xa chi nhân, tuy nhiên hiện tại hắn tu hành cấp độ đã không thấp, nhưng khoảng cách phá toái hư không bị ngạn còn rất xa xôi, hiện tại đàm và cái này xa xôi sự tình còn gắn liền với thời gian còn sớm. Cho nên Tần Thứ tạm thời đem cái này một tờ bay qua. Đem ánh mắt nhắm ngay đến vào cái này phiến bị Lang Chí Viễn gọi Phật cảnh khu vực. Ngươi nếu là sớm nhất đi tới nơi này, một khu vực ngoại giới mặt kẻ xông vào, cái kia chắc hẳn hiện tại vây khốn ngươi cái chỗ này, ngươi có lẽ không xa lạ gì à? Tần Thứ nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Diêm Ma cười nhạt nói, ngươi là chỉ cái này bên ngoài tiểu thế giới. Tần Thứ gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, nhỏ, không có thể à, ta ngược lại là cảm thấy cái này thế giới bên ngoài tựa hồ có vô lượng đại. Diêm Ma nói, lớn nhỏ bất quá là tùy tâm mà nói, trong mắt ngươi đại hòa trong mắt ta nhỏ, theo ý nào đó đi lên nói tựu là một sự việc. Bất quá cái này thế giới bên ngoài về sau nên là bị gọi Phật cảnh a, nhưng là tại trước đây thật lâu, tại đây bất quá là chúng ta dùng để kho Thiên Khải Thần Diệp cái này có thể xuyên qua không gian giao diện pháp khí bỏ neo điểm. Nhưng sau tới nơi này bị vứt đi rồi, dần dần đã bị những cái kia hậu nhân vận dụng, đã coi như là thánh địa. Tần Thứ cau mày nói, cái kia ngươi biết cái này thánh địa mở ra phương pháp vì sao phải dùng đến hấp huyết quỷ huyết dịch sao? Ân, còn phải là chạy màu xanh ra trời huyết dịch hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ? Diêm La chân mày cau lại, lộ ra nhưng cái danh từ này lại để cho hắn có chút lạ lẫm, dù sao hắn tại đây Thiên Khải Thần Diệp bên trong tồn tại thời gian quá lâu, tại lúc trước hắn có lẽ còn không có hấp huyết quỷ như vậy sinh vật tồn tại. Huống chi, cái này hấp huyết quỷ lại là Tây Phương sinh vật, cùng Diêm La cũng không ở vào một cái khu vực, này đây hắn không có nghe đã từng nói qua ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng mà tại Tần Thứ đơn giản giải thích một lúc sau, Diêm La nhưng lại ánh mắt sáng ngời, cười nói, ngươi nói là dược thú tộc à? Dược thú? Lần này đến phiên Tần Thứ có ngộng. Diêm Ma nhàn nhạt cười nói ra, Tây Phương đám kia từ bên ngoài đến giao diện kẻ xung vào, đã từng đã mang đến không ít thượng giới mặt giống, trong đó có một cái giống tựu như là ngươi hình dung, cái kia giống như sau lưng mọc lên cánh rơi, biến ảo hình người, hắn chảy ra huyết dịch là màu xanh ra trời đấy. Nhưng là cái này giống quá mức cứng hãn, phá hủy cái này giao diện cân đối, cho nên Tây Phương những cái này ra hỏa rất nhanh ý thức được thứ này không thích hợp, liền bắt đầu trắng trợn đổ sắt bắt đóng cửa. Nhưng vẫn có một ít phê lưu truyền tới nay, hơn nữa cùng cái này giao diện giống kết hợp cùng một chỗ, chỗ hình thành mới giống ước chừng chính là ngươi theo như lời hấp huyết quỷ. Về phần màu xanh ra trời huyết dịch, hẳn là một loại phản tổ hiện tượng, dù sao bọn hắn đích căn nguyên hay vẫn là dược nhân tộc, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái có được màu xanh ra trời huyết dịch cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tần Thứ nhướng mày, liền nghĩ tới ban đầu ở nọa thuyền cứu nạn trong chỗ đã thấy cái loại nầy sau lưng mọc lên hai cánh kỳ lạ sinh vật, hắn hình thái cực như máu tộc, như thế xem ra, cái này nên tựu là Diêm Ma theo như lời chi vật rồi. Gật gật đầu, Tần Thứ nói, cái kia vì sao chỉ có cái này chảy màu xanh ra trời huyết dịch hấp huyết quỷ mới có thể mở ra cái này Phật cảnh đâu này? Hẳn là các ngươi đã từng cùng những này Tây Phương dược tộc đã từng quen biết. Diêm Ma tượng thần trong đôi mắt hiện lên một đạo kỳ quang, lắc đầu nói, điểm này ta cũng không thập phần tin tưởng, nghĩ đến hẳn là tại ta về sau có người làm cái gì tay chân. Tại đây chỉ là bỏ neo Thiên Khải Thần Diệp địa phương, bị gọi Phật cảnh cũng là hậu nhân sự tình, lúc trước cũng không thần bí chỗ. Theo ta thấy, mở ra tại đây phương pháp nên cũng không ngớt như lời ngươi nói một loại. Tần Thứ gặp Diêm Ma trong lời nói tựa hồ không hề thực chỗ, hơi chút suy nghĩ thoáng một phát, thật cũng không có dây dưa nữa vấn đề này, Lam huyết huyết tộc huyết dịch mở ra cái này Phật cảnh mặc dù có chút quỷ dị, nhưng xác thực cũng không có cái gì đáng giá tích cực địa phương, hoặc là đây bất quá là Phật môn một ít nhân hòa huyết tộc tầm đó đã có cái gì trao đổi, đối với Tần Thứ mà nói, biết rõ hoặc là không biết, cũng không lo ngại. Cười cười, Tần Thứ lại hỏi, cái kia ngươi biết A Dục Vương sao? Cái này là trọng điểm rồi, cái kia Hắc A Dục Vương là ngàn năm trước đích nhân vật, lại bị trói buộc ở chỗ này, cũng không có tiêu vong, nhưng lại có thể sống lại mà ra. Phía sau càng là cùng cái này Diêm Ma đồng dạng, cả hai thậm chí nghĩ cắn nuốt sạch chính mình. Chỉ có điều Hắc A Dục Vương bị hắn cơ duyên xảo hợp phản cắn nuốt, nhưng trước mắt cái này Diêm Ma lại không phải dễ đối phó như vậy người. Diêm Ma nghe được A Dục Vương cái tên này, giả thuyết thân hình lập tức một hồi lập lòe lay động, lập tức hắn lắc đầu nói, cái này, ta ngược lại là lông mày nghe nói qua. Tần Thứ thấy thế nhàn nhạt cười nói, ta xem không phải chưa nghe nói qua, mà là ngươi không muốn nói à, xem ra thành ý của ngươi còn chưa đủ mà. Diêm Ma sắc mặt trầm xuống, khẽ nói, tiểu tử, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy, biết đến nhiều hơn nữa, ngươi còn không phải như vậy kết cục, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn đang suy nghĩ cái gì dị tâm rồi, ngoan ngoãn cùng ta dung hợp. Tần Thứ Dương Mi nói, đã ngươi cảm thấy kết quả của ta bị khẳng định, cần gì phải che lấp đâu này? Hẳn là, ngươi còn sợ ta đã biết cái gì, đối với ngươi bất lợi? Hay vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không có nắm chắc đem ta dung hợp, ngươi tại sợ hãi, thật không? Diêm Ma một hồi cuồng tiếu nói, ta sẽ biết sợ. Ha ha, tốt, đã ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết cũng không sao. A Dục Vương ta xác thực biết rõ, hơn nữa hắn cùng quan hệ của ta còn rất không tầm thường. Chỉ có thể ta bị nhốt cư ở chỗ này, không cách nào ban cho hắn càng năng lượng cường đại, nếu không thông qua hắn, ta cũng sớm ly khai nơi này rồi. Tần Thứ ánh mắt lóe lên, nói, lời ấy giải thích thế nào? Sau đó Diêm Ma nói đơn giản thoáng một phát, Tần Thứ liền đã minh bạch trong đó khúc chiết. Nguyên lai, cái này A Dục Vương cùng cái này Diêm Ma quan hệ thật đúng là sâu. A Dục Vương tuổi trẻ thời điểm từng trong lúc vô tình tiến vào đến Phật cảnh, về sau lại xâm nhập đến cái này khốn siêu gông xiềng chính giữa. Bởi vì hắn trời sinh có chứa sát tính, bị cái này Diêm Ma nhìn trúng. Diêm Ma tuy nhiên không cách nào ly khai Thiên Khải Thần Diệp, nhưng là hắn có thể lợi dụng bị bình chướng ngăn cách Diêm Ma luyện ngục đến ảnh hưởng A Dục Vương. Liều mạng cuối cùng năng lực, đem Diêm Ma luyện ngục bên trong đích một ít tà ác ý thức thể phóng xuất ra bình chướng, chui vào đến A Dục Vương trong cơ thể tạo thành cái khác A Dục Vương, thì ra là Hắc A Dục Vương. Từ nay về sau, A Dục Vương một đường chinh chiến, bởi vì có Hắc A Dục Vương cái này một người khác ô tồn tại, sát nghiệt rất nặng, mà hắn trắng trận đồ sát về sau, sở hữu sinh linh ý thức đều bị liên tục không ngừng chuyển vận đã đến Diêm Ma luyện trong ngục, bổ sung Diêm Ma luyện ngục năng lượng. Vốn là dựa theo Diêm Ma ý định, chỉ cần cái này Hắc A Dục Vương một mực đồ sát xuống dưới, như vậy đợi đến lúc hắn Diêm Ma luyện ngục thu dò xét sinh linh ý thức cường hành đến nhất định được trình độ, có thể đột phá cái này phong tuyệt nó bình chứng, do đó cũng có thể trợ giúp Diêm Ma thoát ly hôm nay Khải Thần Diệp trói buộc. Đáng tiếc, lúc trước ngưng kết thành Hắc A Dục Vương tà ác ý thức năng lượng hay vẫn là quá mức bạc nhược yếu kém, không cách nào triệt để ảnh hưởng đến A Dục Vương. Vì vậy, tại A Dục Vương trèo lên cao vị về sau, có Phật môn cao tăng bắt đầu không gián đoạn độ hóa hắn sát tâm, cuối cùng nhất lại để cho A Dục Vương bản tâm trở nên cường đại lên, chế trụ Hắc A Dục Vương, cái này mới có về sau A Dục Vương như là đột nhiên đổi tính một loại, ăn chay niệm Phật, từ bi vi hoài trị quốc phương châm. Nhưng là Hắc A Dục Vương cũng không có như vậy biến mất, chuẩn xác mà nói, Bạch A Dục Vương khả năng thân vẫn, nhưng là Hắc A Dục Vương do vì những cái kia tà ác ý thức năng lượng ngừng kết quả, cũng không vì vậy mà biến mất. Này đây, tại Bạch A Dục Vương tử vong về sau, Hắc A Dục Vương đã bị Phật môn cao nhân trấn áp tại đây, bởi vì cái này là tử thần diêm ma thúc đẩy sinh trưởng đi ra kết quả, Phật môn thủ đoạn căn bản không cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt, liền có người nghĩ ra, dùng liên hỏa không ngừng đốt cháy, do đó gọt mài hắn năng lượng phương pháp, đem hắn trấn áp ở đằng kia tòa Phật tháp địa cung trong. Mà Bạch Gia Dục Vương đang ngồi hóa phía trước, đã từng cân nhắc với bản thân một cái khác tà ác nhân cách, sợ hắn tại chính mình tiêu vong về sau không cách nào đạt được áp chế, liền tốn hao mấy năm thời gian đem khi còn sống chỗ đeo pháp khí 6 tương kim luân, luyện chế thành một kiện kỳ bảo. Kiện bảo bối này không chỉ có là mở ra A Dục Vương bảo tàng cái chìa khóa, cũng là có thể trấn áp ở Hắc Gia Dục Vương pháp khí, Phật môn cao nhân chỗ có thể nghĩ đến liên hỏa, cũng chính bởi vì kiện pháp khí này nguyên nhân. Hoặc là nói, cái này căn bản là Bạch Gia Dục Vương lưu lại di huấn. Từ nay về sau sự tình, tựa như Tần Thứ gặp được cái kia giống như, hắn trong lúc vô tình xâm nhập này tòa Phật tháp, lại tiến vào đến cung điện dưới mặt đất thấy được cái kia Hắc Ca Dục Vương. Mà Hắc Ca Dục Vương kinh hơn 1000 năm kéo dài không thôi liên hỏa đúng khô, hắn năng lượng liền lúc trước 1 phần 10 đều không có, nếu không có cái kia hai cái na giả phạm xà thủy trung thủ hộ lấy hắn, không ngừng nhả dùng lạnh nóng nước tuyển, sợ là cái này Hắc Ám dư vạn sớm đã bị liên hỏa thiêu sạch sẽ. Nhưng mặc dù là như vậy, tại liên hỏa bị Tần Thứ tu pháp luân mà dập tắt về sau, Hắc Ca Dục Vương hay vẫn là ương ngạnh phục sinh rồi, đáng tiếc hắn lúc này đã xa xa không bằng ngày đó, liên hỏa tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng, thế cho nên tại dục chiếm cứ Tần Thứ khí lực nguyên thần lúc, lại bị Tần Thứ thôn phệ sạch sẽ. Quy 1 chương 348, thân thể nguy cơ. Chương 348, thân thể nguy cơ. Hiểu rõ Hắc Ca Dục Vương cùng Diêm Ma quan hệ, cũng đã minh bạch cái này Hắc Ca Dục Vương bị vây ở chỗ này nguyên nhân, Tần Thứ trong nội tâm thông thấu rất nhiều, trước kia một ít khó hiểu địa phương cũng trải vớt thông suốt rồi. Sau đó, tại một hỏi một đáp hình thức ở bên trong, Tần Thứ theo tiến vào đến cái này Phật cảnh về sau một ít nỗi băn khoăn nhau nhau cởi bỏ. Về phần cái kia Lam huyết mở ra Phật cảnh thông đạo nguyên nhân, tuy nhiên cái kia Diêm Ma có chút không thực, nhưng Tần Thứ thông qua nói bóng nói gió, cũng đại khái đoán được một ít. Rất có thể là cái kia Hắc Ca Dục Vương đã từng cùng Kai ẩn có cái gì hoạt động, hơn nữa từng mang Kai ẩn đã tới tại đây, thậm chí có lẽ bái kiến Diêm Ma, cũng cùng Diêm Ma tầm đó có chút liên hệ. Mà Kai ẩn huyết dịch đúng là nguyên thủy dược thú tộc Lam huyết, để cho tiện Kai ẩn ra vào, Hắc Ca Dục Vương có thể là thông qua thủ đoạn gì nhường cho Kai ẩn cùng loại màu xanh da trời huyết dịch trở thành mở ra Phật cảnh thông đạo trong đó một loại cái chìa khóa. Nhưng về sau không biết cái gì duyên cớ cãi nhau mà trở mặt rồi, Hắc Ca Dục Vương đánh chết Kai ẩn. Nhưng là cái này kinh Phật thông đạo cái chìa khóa ấn ký lại không có xóa đi, trải qua trăm ngàn năm truyền lưu, có chút bí mật tiểu không còn là bí mật, thí dụ như cái này Phật cảnh địa đồ, thí dụ như cái này Lam huyết có thể mở ra thông đạo nghe đồn, hiển nhiên đều là trải qua miệng người tại trong phạm vi nhỏ lan truyền đi ra ngoài đấy. Rồi sau đó biến thành người có ý chí thăm dò cái này Phật cảnh con đường. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có Tần Thứ lần này hành trình cùng với Cựu Cúc nhất mạch thậm chí bí đảng Bố Lô Hách gia tộc hành động. Thời gian qua vô cùng nhanh, trong lúc bất chi bất giác Tần Thứ đã đem trong bụng nghi hoặc một tia ý thức rút cái không, đợi đến lúc không tiếp tục có thể hỏi thời điểm, cái kia Diêm Ma lời nói rồi, Diêm Ma cười nói, nên hỏi ngươi đều hỏi, nên hỏi ta cũng nói tất cả. Ta muốn, thành ý của ta có lẽ đã đủ chưa, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ tỏ vẻ một mấy thứ gì đó rồi. Tần Thứ ánh mắt lóe lên, hắn tự nhiên không có khả năng chủ động dâng nguyên thần của mình làm cho đối phương đi thôn vệ, nhưng là vừa vặn từ này Diêm Ma trong miệng đã biết rõ hôm nay Khải Thần Diệp tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài lại rất khó, tuy nhiên không biết Diêm Ma trong lời nói có hay không hư giả thành phần, nhưng Tần Thứ cũng đại khái có thể phỏng đoán đến Thiên Khải Thần Diệp xác thực không dễ dàng đi ra ngoài, nếu không dùng cái này Diêm Ma bổ sự, nên đã sớm nghĩ ra biện pháp ly khai tại đây rồi. Đã tạm thời không có biện pháp thoát đi, lại không thể lại để cho cái này Diêm Ma cắn nuốt sạch nguyên thần của mình, Tần Thứ liền dứt khoát đã ra động tác liếc mắt đại khái, giả bộ khó hiểu mà hỏi, "À, không biết ngươi muốn ta tỏ vẻ cái gì?" Diêm Ma lông mày dương lên, giả thuyết tượng thần một hồi lắc lư, lập tức khẽ nói, "Như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn lật lọng sao? Lúc trước ngươi thế nhưng mà đã nói rồi, chỉ cần ta bề ngoài hiện ra thành ý, ngươi tiểu nguyện ý chủ động dung hợp ta. Mà bây giờ, ta đã không biết không nói biết gì nói nấy, hẳn là ngươi thực đã cho ta bắt không được ngươi." Tần Thứ trong nội tâm một tiếng cười lạnh, thầm nghĩ, "Ngươi nếu có thể lấy được hạ ta, cần gì phải cùng ta túi vòng thời gian dài như vậy?" Nhưng là hắn cũng không nói ra, ở vào cái này hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, hơn nữa lại là nguyên thần trạng thái, nếu không có cái này vô lượng công đức quang hoàn bảo vệ chính mình, chỉ sợ sớm đã bị cái này Diêm Ma cắn nuốt. Cho nên Tần Thứ cũng không muốn cùng đối phương nhanh như vậy vạch mặt, trong nội tâm một bên tính toán lấy, trong miệng vừa nói, thành ý là đã có, nhưng ta cũng không nói, tiểu cái này hỏi mấy vấn đề sự tình, ta tiểu chủ động dung hợp ngươi, hẳn là ngươi cho rằng ta tánh mạng tiểu như vậy không đáng tiền sao? Diêm Ma đè nặng nộ khí hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Tần Thứ cười nhạt nói, ta cũng không muốn thế nào, nói thật, để cho ta cứ như vậy buông tha cho tánh mạng rất khó, tựu giống với ta cho ngươi buông tha cho tánh mạng đồng dạng, ngươi nguyện ý sao? Ha ha, ngươi ta còn có rất lâu thời gian, không bằng muốn như thế nào ly khai tại đây, nếu như thật sự không cách nào ly khai, chúng ta bàn lại như thế nào? Diêm Ma một tiếng kêu đau đớn, lập tức đại hé miệng, một đoàn khói đen lần nữa phún dũng mà ra, bất quá lúc này đây, cái kia đen kịt trong xương mù vậy mà rời rạc lấy nhiều đóa màu xanh hỏa hoa, yêu dị như quỷ như lửa. Tần Thứ cũng không là hắn thế mà thay đổi, tại đây nguyên thần trạng thái xuống, hắn cũng rất khó thi triển ra cái gì lợi hại chiêu số, mà những cái kia thu phụ trợ chiến đấu công cụ đều tại lưu ở bên ngoài bản thể thể xác bên trên, cũng không có mang vào đến, cho nên dưới loại tình huống này, Tần Thứ cũng chỉ có dùng bất biến ứng và biến, bảo vệ chặt ở vô lượng công đức quang hoàn, chỉ cần đạo này quang hoàn không phá, Tần Thứ tin tưởng, cái này Diêm Ma tiểu căn bản không làm gì được chính mình. Đen kỵ xương mù lập tức cháo hướng Tần Thứ, Khôn cùng hắc ám lần nữa bao phủ toàn bộ đại điện, cái kia Diêm Ma tiếng giống giận dữ không ngừng ở Khôn cùng trong bóng tối tàn sát bừa bãi lấy, nhìn ra, Tần Thứ thái độ làm cho cái này Diêm Ma dị thường căm tức. Nhưng có một điểm nhất định phải thừa nhận, cái này Diêm Ma xác thực rất khó không biết làm sao Tần Thứ. Xoạt xoạt xoạt. Hắc ám sương mù tuôn hướng Tần Thứ quanh thân vờn quanh kim sắc quang hoàn, sương mù tuy nhiên bị kim quang bài xích không cách nào tới gần, nhưng này màu đen trong sương mù nhiều đóa màu xanh như quỷ hỏa hỏa hoa lại thuận lợi đã đến gần quang hoàn, không ngừng trùng kích ma sát lấy quang hoàn, ra từng tiếng đau xót răng tiếng vang. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, vừa mới hai người còn trò chuyện được khí thế ngất trời, một cái khiêm tốn tỉnh giáo, một cái dốc túi giải thích nghi hoặc, tràn diện cực kỳ hài hòa. Thế nhưng mà cái này chỉ chớp mắt công phu, lại biến thành ngươi sinh ta chết địch nhân, đấu được túi bụi. Tần Thứ ở vào bị động phòng thủ một phương, mặc cho cái kia ngọn lửa màu xanh như thế nào trùng kích quang hoàn, Tần Thứ thủy chung bất vi sở động, mà cái kia ngọn lửa màu xanh tuy nhiên nhìn như liên tục không ngừng, nhưng căn bản không cách nào đột phá khai đạo này vô lượng công đức quang hoàn. Thời gian lâu rồi về sau, cái kia màu xanh hỏa hoa số lượng bắt đầu dần dần giảm bớt, mà Tần Thứ cũng hơi chút thở dài một hơi, hắn cũng là sợ cái này thời gian dài, quang hoàn còn có thể hay không chịu đựng được những này hỏa hoa không ngừng trùng kích xâm nhập. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Diêm Ma nổ ra khôn cùng hắc ám chi khí cùng với cái này như là quỷ như lửa thanh sắc hỏa diễm, thực sự không phải là lấy chi vô cùng đấy. Yên lòng về sau, Tần Thứ cũng bắt đầu tự hỏi. Đương nhiên, Tần Thứ phát hiện ra một cái bị chính hắn xem nhẹ vấn đề, cái kia chính là cái này Diêm Ma từ vừa mới bắt đầu tựa hồ tiểu có chút không đúng. Hắn cường thế tựa hồ không hề giống hắn biểu hiện cái kia sao hung mãnh. Đơn giản mà nói, dùng Tần Thứ hôm nay trạng thái, cho dù cái này vô lượng công đức quang hoàn có thể ngăn trở cái này khôn cùng hắc ám xâm nhập, thực sự không có thể tiểu có khả năng chịu được hắn công kích của hắn pháp môn. Đã cái này Diêm Ma chính là thời kỳ thượng cổ ngoại giới người đến, giao hòa mới giao diện sinh linh tồn tại, có thể so với thần linh, cái kia nên có được đại thần thông mới được là, cớ gì? Luân phiên chỉ có thể phụt lên ra cái này khôn cùng hắc ám, hơn nữa thủy trùng chưa từng bạo lộ qua chính mình bản thể, mà là dùng cái kia giả thuyết tượng thần xuất hiện đâu này. Huống hồ, cái kia Diêm Ma luyện ngục tuy nhiên nhìn về phía trên đáng sợ, nhưng là chẳng qua là cái kia Diêm Ma thông qua màn sáng tạo ra ảo ảnh, nếu như thứ này hắn thật sự còn có thể sử dụng, đã sớm không cần cùng chính mình nói nhảm, trực tiếp đưa hắn ném đến cái này Diêm Ma luyện ngục trong không được sao? Hẳn là. Tần Thứ trong nội tâm một phen tư mải, bỗng nhiên cao giọng một hồi cười to. Khôn cùng hắc ám tùy theo lui bước bị cái kia Diêm Ma nuốt vào trong miệng, thời gian dài không có thể cầm xuống Tần Thứ, Diêm Ma cũng đã mất đi kiên nhẫn. Có chút hồn hển trừng mắt Tần Thứ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Tần Thứ tiếng cười vừa thu lại, thản nhiên nói, ta cười ngươi phô trương thanh thế. Diêm Ma giả thuyết tượng thần một hồi lắc lư, lập tức liền nghe hắn tận lực đè nén xuống âm điệu, cười lạnh nói, phô trương thanh thế. Ha ha, xem ra ta đối với ngươi thật là quá phong túng rồi. Tần Thứ hai mắt ngưng tụ, chăm chăm vào cái kia Diêm Ma nói ra, ngươi không cần lại tiếp tục sắm vai ngươi thượng vị giả tư thái rồi, ta xem, hôm nay Khải Thần Diệp chỉ sợ không chỉ là ngăn chặn ngươi, cho ngươi không cách nào đi ra ngoài, liền ngươi thần cách, ngươi bổn nguyên lực lượng đều bị bóc đi đi à nha. Nếu không trên người của ngươi lại vì sao không có tín ngưỡng năng lượng tạo thành quang hoàn, ngươi lúc đó chẳng phải ngoại giới người đến sao? Nói sau, cái kia Diêm Ma luyện ngục đã như vậy lợi hại, ta hiện tại ngược lại là rất nguyện ý nếm thử một phen, ngươi đem ta tiễn đưa vào đi thôi. Diêm Ma biểu lộ xuất hiện một chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường, cười to nói, tốt, đã ngươi như thế tự tin, vậy ngươi ở này nhi ở lại đó à, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi hãy tới tìm ta. Ta muốn, dùng không được bao dài thời gian, ngươi tựu sẽ chủ động yêu cầu đến cùng ta dung hợp đấy. Nói xong, cái kia trên bệ thần màn sáng dần dần thu liễm, cuối cùng nhất tiêu tán không thấy. Bệ thần lại khôi phục Tần Thứ lúc trước chứng kiến đến cái kia phiên bộ dáng. Nguyên lai thực bị ta đoán trúng rồi. Tần Thứ một tiếng cười lạnh, Diêm Ma hốt hoảng trở ra, đã theo bên cạnh xác nhận Tần Thứ phỏng đoán, cái này Diêm Ma căn bản cũng không có năng lực cầm xuống nó, chỗ biểu hiện ra ngoài cường thế cũng chỉ là yên vụ đạn, hắn mục đích bất quá là hấp dẫn Tần Thứ chủ động buông tha cho chính mình, bị hắn thôn phệ mà thôi. Nếu là không có vô lượng công đức quang hoàn, đây hết thảy vốn là cũng sẽ biết thuận lý thành chương, ít nhất cái kia khôn cùng hắc ám chi khí cũng không phải là Tần Thứ chỗ có thể ngăn cản đấy. Nhưng hiện tại, Tần Thứ hoàn toàn có vốn liếng không thèm nhìn hắn. Nhiều nhất thì ra là người này cũng không thể làm gì được người kia mà thôi. Thiếu đi cái này Diêm Ma uy hiếp, Tần Thứ rốt cục tùng hạ tâm đến, bắt đầu suy nghĩ như thế nào ly khai cái này tòa đại điện, ly khai Thiên Khải Thần Diệp, hồi đến thế giới bên ngoài, lại để cho nguyên thần trở về bản thể. Diêm Ma mặc dù nói qua hôm nay Khải Thần Diệp tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, nhưng Tần Thứ cảm thấy hắn mà nói không có thể tiểu hoàn toàn thật sự, tuy nhiên Tần Thứ cũng nhận đồng nơi này muốn đi ra ngoài rất khó, nhưng là cái này không có nghĩa là Tần Thứ liền buông tha ly khai nơi đây nghĩ cách, cam tâm bị nhốt ở chỗ này. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Tần Thứ đem ánh mắt đặt ở chung quanh đại điện trên vách tường những cái kia rậm rạp chẳng chịt lóe lên một trôi qua kinh văn bên trên. Những này kinh văn tựu là Lê Câu Vệ Đà Kinh, cũng là Diêm Ma trong miệng, bọn hắn cái này một được chuẩn tiến vào khu vực này từ bên ngoài đến giao diện người giáo hóa sinh linh công cụ. Nhưng là tại Thiên Khải Thần Diệp vây khốn Diêm Ma về sau, những này kinh văn tựu được trao cho như là trận pháp một loại lực lượng, một mực phong tỏa Thiên Khải Thần Diệp, lại để cho người ra vào không được. Tần Thứ cơ duyên xảo hợp có thể đi vào đến nơi đây, có cái kia Kim Châu thì ra là xá lợi tử công hiệu, cũng có đỉnh đầu vô lượng công đức quang hoàn hiệu ứng. Có thể cái kia dù sao cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, muốn đi ra ngoài hay vẫn là nhất định phải từ nơi này chút ít kinh văn bên trên nghĩ biện pháp, có lẽ phá vỡ những này kinh văn có thể tìm được đường ra. Đáng tiếc chính là Tần Thứ đối với mấy cái này cổ xưa kinh văn căn bản rốt đặc cắn mai, hắn tuy nhiên tinh thông trước dân văn tự, nhưng là loại này đến từ một cái khác giới truyền bá đặc thù văn tự, hắn nhưng lại một điểm đầu mối cũng không có. Thần thức đem chung quanh vách tường kinh văn đều quét mắt một lần, lại không thể cho Tần Thứ ly khai tại đây cung cấp một tia nửa điểm linh cảm. Lắc đầu, Tần Thứ Nguyên thần thuần di đến cái kia Diêm Ma trước kia chỗ lập trên bệ thần, lợi dụng cái kia bệ thần đặc thù công dụng bổ dưỡng lấy nguyên thần hao tổn, đồng thời trong đầu đã ở một khắc không ngừng xoay tròn lấy. Ngươi nghĩ đến như thế nào đi ra ngoài đi? Ha ha, không muốn uổng phí khí lực rồi, tiến nhập tại đây, ngươi tiểu vĩnh viễn cũng đừng muốn đi ra ngoài, trừ phi ngươi dung hợp ta, chỉ có ta mới có thể có biện pháp đi ra ngoài. Diêm Ma thanh âm lần nữa xông ra, lại làm cho Tần Thứ như là ăn hết một con rồi bỏ giống như buồn nôn. Ánh mắt phát lạnh, Tần Thứ lạnh lạnh quát lên, câm miệng. Làm cản. Diêm Ma hét lớn một tiếng. Bá. Trên bệ thần lần nữa chui ra màn sáng, nhưng lúc này đây Tần Thứ đã có chuẩn bị tâm lý, tại màn sáng xuất hiện cái kia một gốc cây, Tần Thứ thần thức quét qua, liền phát hiện ra trên bệ thần không biết lúc nào sáng lên một cái cấu tạo phức tạp cùng loại pháp trận đồng dạng đồ án. Lập tức Tần Thứ dứt khoát rời thân đến cái kia đồ trên bàn, quanh thân vô lượng công đức quang hoàn đã bị màn sáng phóng thích trùng kích, lập tức kim quang phóng đại, lập tức gắt gao đem màn sáng ngăn chặn, khiến cho phóng thích không đi ra, cái kia Diêm Ma tự nhiên cũng chịu không cách nào hiện hình. Lần này, xem như triệt để chọc giận Diêm Ma, nhưng hắn căn bản cầm Tần Thứ không có cách nào, chỉ có thể lớn tiếng tức giận mắng quát chói tai, Tần Thứ nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Đến cuối cùng, cái kia Diêm Ma đoán chừng cũng là mệt mỏi, không tại xuất ra thanh âm, này mới khiến Tần Thứ thanh tịnh một ít. Thời gian từng điểm sói mòn. Mà giờ khắc này bên ngoài nhưng lại một cái khác bức tràng cảnh. Từ khi Tần Thứ tiến vào đến Thiên Khải Thần Diệp Chi về sau, cái kia phiến lá xanh liền thu hồi ngâm sướng âm luật áp, một lần nữa toàn trở lại đạo kia bình chướng bên trong, lập tức chỉnh đạo bình chướng cũng bắt đầu do lộ ra biến ẩn, như là ngay từ đầu như vậy, biến mất vô tung vô ảnh, duy chỉ có cái kia cách trở năng lượng vẫn tồn tại, người nào cũng không cách nào thông qua cái chỗ này, tiến vào đến bình chướng đằng sau đi. Mà đã mất đi ngâm sướng uy áp, Lang Chí Viễn Diêu Giai cùng với An Bội Nhã chính cái kia một gậy cựu cúc nhất mạch nhân mã, cuối cùng từ thành kính quỳ lệ trong tình hình tới. Nhưng cái này một thanh tỉnh, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Bởi vì vi ý thức của bọn hắn bị mông muội thời điểm, hoàn toàn ý thức không đến chính mình đang làm cái gì, đại thanh tỉnh về sau, hiện chính mình vậy mà lành nghề quỳ lễ, dùng bọn hắn những người này vốn có xa người bình thường năng lực, tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Lang Chí Viễn, quả thực cảm thấy có chút thần dị rồi, nhưng hắn là có nguyên thần người, muốn đem nguyên thần che đậy, thay đổi nguyên thần bổn ý, hơn nữa triệt để mông muội, điều này cần bao nhiêu thần thông, Lang Chí Viễn quả thực là không cảm tưởng giống như đấy. Mà chính là bởi vì sinh ra như vậy vừa ra, vốn là còn đối với cái này bình chướng hứng thú thật lớn An Bội Nhã chính bọn người sinh lòng kiêng kỵ, không dám lại sinh ra cái gì vọng động chi tâm. Ngược lại là Lang Chí Viễn rất nhanh tựu phát hiện ra Tần Thứ không đúng, thần thức quét qua, tựu hiện Tần Thứ trăm hợp thành khai thiếu, hiển nhiên đã nguyên thần ly thể, lập tức hoảng hốt, thần thức lưu chuyển một vòng đều không có phát giác được Tần Thứ nguyên thần, vội vàng rời thân đến Tần Thứ bên cạnh khẩn trương bảo vệ Tần Thứ thân thể. Diêu Giai thấy thế, có chút khó hiểu, gom góp tới hỏi, "Lang tiên sinh, Tần tiên sinh đây là làm sao vậy?" Lang Chí Viễn lắc đầu, không nói thêm gì. Mà bên kia, An Bội Nhã chính cũng phát hiện ra Tần Thứ dị trạng, ánh mắt lóe lên liền cười hỏi, "Tần tiên sinh, nơi đây hung hiểm, ta đã bắt đầu sinh thái ý, không biết Tần tiên sinh như thế nào ý định?" Hội Lý Hương phát giác được An Bội Nhã chính thần sắc, liền đem hắn nói lời phiên dịch một lần. Lang Chí Viễn ánh mắt ngưng tụ nhàn nhạt trả lời, "Chúng ta không đi." An Bội Nhã chính khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Ta xem Tần tiên sinh tựa hồ có chút không đúng, không biết đây là làm sao vậy? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ?" Lang Chí Viễn khẽ nói, "Không cần, ngươi xin mời." An Bội Nhã chính gặp lại nói đến bây giờ, Tần Thứ như cũng là một bộ thờ ơ bộ dáng, trong nội tâm lập tức có hơi có chút phỏng đoán. Mà Tần Thứ lúc trước biểu hiện, như trước bộc lộ ra cực lớn uy hiếp, An Bội Nhã chính gặp cơ hội này, trong nội tâm quét ngang, bỗng nhiên vừa bấm cảm giác, mi tâm vỡ ra một đạo khe hở, liền chứng kiến một chỉ tuyết nữ thức thần chui ra. Không khí chung quanh lập tức hạ thấp đến băng điểm, nhưng tất cả mọi người không phải bình thường chi nhân, điểm ấy độ ấm đối với bọn họ mà nói cũng không có gì trở ngại. Lang Chí Viễn hai mắt trợn trừng, nhìn hằm hằm lấy An Bội Nhã chính nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta..." An Bội Nhã chính mỉm cười, bỗng nhiên lặng lẽ vung tay lên, ra một ngón tay lệnh, trong khoảnh khắc, cái kia cựu cúc nhất mạch nhân mã ngay ngắn hướng xúc động, tất cả chiêu thần kỳ hướng Lang Chí Viễn cùng Diêu Dài công tới. Lang Chí Viễn thực lực vốn không tầm thường, nhưng là vì lúc trước chiến đấu tiêu hao quá lớn, tuy nhiên trải qua nửa tháng tu dưỡng, nhưng cách hoàn toàn khôi phục còn gắn liền với thời gian còn sớm, cho nên lúc này bị nhiều người như vậy liên thủ công kích, tuy nhiên khó khăn lắm có thể ứng phó, cũng rốt cuộc không cách nào bảo vệ Tần Thứ thân thể. Về phần Diêu Dài tiểu càng không cần phải nói, năng lực của hắn tuy nhiên cực kỳ cường đại cùng hi hữu, nhưng dù sao còn chưa tới đạt chí cường giai đoạn, hôm nay công kích hiệu lực cũng chỉ có thể duy trì, nhưng hắn không rơi bại mà thôi. Vì vậy, Tần Thứ thân hình thoáng cái bộc lộ ra đến, đã trở thành An Bội Nhã chính trọng mục tiêu. "Đi." An Bội Nhã chính pháp quyết sở, há mồm phun ra một đoạn khó đọc chú ngữ, liền thấy kia tuyết nữ thức thần đầu đầy như tuyết trường như là băng châm một loại đột nhiên tăng vọt, thẳng tắp đâm về Tần Thứ. "Đông đông đông." Tần Thứ thân hình dù sao cũng là lái qua trăm khiếu trải qua luyện thể chi thuật rèn luyện, đã sớm cường hành vô cùng, tuy nhiên giờ phút này nguyên thần không có trở về vị trí cũ, nhưng là chỉ dựa vào cái này tuyết nữ đích thủ đoạn còn khó hơn dùng xúc phạm tới Tần Thứ thân thể. Này đây, những cái kia đầu ti ngưng tụ thành cương châm đụng vào Tần Thứ trên người, ngoại trừ ra liên tiếp len ken tiếng vang, lại để cho những cái kia ti băng châm lên tiếng mà đoạn bên ngoài, cũng không có cho Tần Thứ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. An Bội Nhã chính thấy thế, lại niết pháp quyết, động tác nhưng lại phức tạp huyền ảo rất nhiều, mà cái kia tuyết nữ thức thần đống nhiên lộ ra vẻ mặt thần sắc thống khổ, lập tức toàn bộ thân hình phảng phất hòa tan một loại, hình thành một đoàn băng sương mù, từ từ lung lay cách, đai tới gần Tần Thứ thân hình, liền thoáng cái đem Tần Thứ thân hình lung bao ở trong đó. Đường băng sương mù cứng lại về sau, Tần Thứ thân hình mặt ngoài phảng phất ngưng kết một tầng trong suốt thủy tinh, có ánh sáng long lanh, dĩ nhiên là một tòa băng điêu. An Bội Nhã chính khỏe miệng có chút nhếch lên, tuyết nữ thức thần tuy nhiên không phải cái gì lợi hại thức thần, nhưng là tại có chút thời điểm, tác dụng hay vẫn là thật lớn đấy. Vừa mới thăm dò cho hắn biết Tần Thứ thân hình như là bách luyện thép, tầm thường đích thủ đoạn rất khó phá hư, cho nên hắn liền lại để cho Tuyết Nữ hòa tan làm tuyết chi tinh, dùng cái này bao trùm Tần Thứ, đem Tần Thứ triệt để đông cứng. Coi như là thép tấm, bị triệt để đông cứng về sau, tính chất cũng sẽ biết sinh biến hóa, cực giòn dễ dàng thoái. Cho nên sau một khắc, An Bội Nhã chính mi tâm lần nữa vỡ ra, đã chạy ra một đầu khuyển thần. Đây là Nhật Bản âm dương sư nhất thường sử dụng một loại thức thần, nhưng An Bội Nhã chính chỗ tung cái này đầu khuyển thần nhưng có chút bất động, quanh thân liệt diễm cuộn cuộn, như là theo trong lửa mà đến. Cái này liệt diễm khuyển thần vừa hiện, tại An Bội Nhã chính điều khiển, như tật phong giống như xông về Tần Thứ đứng sừng sững thân hình. Nếu như lần này bị đánh trúng, bất kể là cường đại trùng kích lực hay vẫn là cái kia liệt diễm, cũng có thể lại để cho Tần Thứ thân hình lập tức vỡ thành một đoạn một đoạn. Ở này mấu chốt thời khắc, Lang Chí Viễn lưu ý đến nơi này một màn, mãnh liệt bước ra ly khai chiến đoàn, trở về tới Tần Thứ bên cạnh, một quyền đánh ra, khó khăn lắm đem liệt diễm khuyển thần lui, nhưng đối với phương nóng rực hỏa lực, lại làm cho Lang Chí Viễn nắm đấm lập tức lửa đốt sáng màu đỏ bừng. Quy 1 chương 349, không thất muôn sống. Chương 349, không thất muôn sống. Đã có Lang Chí Viễn hiện thân thủ hộ, Tần Thứ thân thể xem như tạm thời đã nhận được bảo đảm, nhưng bất quá một lát thời gian, những cái kia vốn là vây công Lang Chí Viễn âm dương sư cùng nhị giả nhóm lại nhanh chóng hội tụ tới. Hắn mục đích đúng là muốn Lang Chí Viễn kéo cách Tần Thứ cái kia thân thể bên cạnh. Mà An Bội Nhã chính chỗ tung liệt diễm khuyển thần cũng ở một bên nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Áp lực xoay mình tăng phía dưới, Lang Chí Viễn cũng càng có chút lòng có dư mà lực chưa đủ. Vừa đúng lúc này, Diêu Dài cũng hiểm hiểm tránh được công kích của đối thủ, một cái bước xa đã đến gần Lang Chí Viễn bên cạnh, hai người lưng tương để, phân hai đầu để phòng chung quanh sợ hai tới nhị giả cùng âm dương sư. Lang tiên sinh, Tần tiên sinh hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Đến nơi này thời điểm, Diêu Dài nhưng lại như thế nào cũng kềm nén không được nội tâm rất hiếu kỳ rồi. Một mặt cảnh giác chu vi mà không công địch nhân, một mặt thấp giọng hướng Lang Chí Viễn dò hỏi, mà khi bọn hắn thủ hộ trung ương, Tần Thứ thân hình như là một tôn băng điêu, bị tuyết nữ chỗ dung tuyết chi tinh bao khỏa về sau, đã nhìn không ra chút nào tánh mạng dấu hiệu, chỉ có tùn hàn khí không ngừng tuôn ra. Lang Chí Viễn lắc đầu, thấp giọng nói, một lát giải thích không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại ngàn không được dùng lại để cho người xúc phạm tới Tần tiên sinh. Diêu Dài vội vàng nói, tình huống hiện tại, người ta hai người chỉ sợ gánh không được những người này công kích, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không bằng chúng ta tạm thời lui lại, Tần tiên sinh xem bộ dáng thì không cách nào di động rồi, người ta hợp lực mang theo hắn lao ra, Lang tiên sinh, ngươi xem coi thế nào? Lang Chí Viễn cười khổ nói, nếu là có thể làm như thế, ta đã sớm làm, Diêu tiên sinh, ngươi không cần nhiều hỏi, Tần tiên sinh thân thể không thể di động, một khi di động trệ hướng vị trí, có thể sẽ ra đại sự. Lang Chí Viễn cũng là luyện thể chi nhân, so với Diêu Dài tự nhiên muốn minh bạch nhiều. Tần tiên sinh tình huống chính là nguyên thần xuất hiếu, ly thể mà ra, nếu là tự tiện di động thân hình, sợ là sẽ phải đối với ly thể nguyên thần tạo thành thật lớn tổn thương. Như thế tiếp theo, nếu là đem thân thể mang đi, như vậy chờ nguyên thần lúc trở lại, tất nhiên tìm không thấy thân thể, cho dù cùng thân thể tầm đó có cảm ứng, có thể biết rõ thân thể vị trí, nhưng đường xá dài đằng đằng phía dưới, cực dễ dàng sinh cái gì không tất yếu nguy hiểm, mà nguyên thần nếu là bị thương tổn, cái kia cả người cũng tiểu phế đi. Diêu Dài gặp Lang Chí Viễn nói chi chuẩn xác, không dung hoàn chuyện, không khỏi dậm chân một cái nói, cái kia không có biện pháp rồi, tình huống hiện tại, ta chỉ có triệu tập của ta thủ hạ tới, có lẽ còn có ngăn cản được những người này công kích khả năng. Bất quá cái kia ẩn tàng lấy loa toàn thiên cương địa phương, cũng không biết của ta thủ hạ muốn hao tổn bao nhiêu mới có thể thuận lợi thông qua. Lang Chí Viễn gặp Diêu Dài khó xử, thấp giọng nói, không cần như thế, nhiều người cũng không có thể tiểu có thể mở ra cục diện. Như vậy đi, nếu như trong chốc lát tình thế xác thực khẩn trương, ngươi thủ hộ ở Tần tiên sinh, ta để đối phó bọn hắn. Tuy nhiên ta hiện tại nguyên khí không khôi phục, nhưng nếu thật muốn dốc sức liều mạng, những người này cũng không đủ ta giết. Diêu Dài khẽ giật mình nói, ngươi đi. Lang Chí Viễn cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, đến nơi này thời điểm, còn có cái gì được hay không được, nếu thật muốn dốc sức liều mạng, hắn tự nhiên là còn có thể lại phóng thích một lần chiến kỹ, nhưng là bởi như vậy, đối với thương thế của hắn hại có thể cũng không phải là nửa lần hay một lần rồi. Nhưng tình huống hiện tại, ngoại trừ làm như thế cũng không có biện pháp khác. Nhưng tổng so với kêu bang Đức Thân Vương tự bạo muốn tốt lên rất nhiều. Đương nhiên, cũng không khỏi không nói, đi đến bây giờ một bước này, Lang Chí Viễn xem như quyết tâm cùng Tần Thứ đứng tại mặt trận thống nhất rồi. Đôi khi, bằng hữu không có thể tin cậy, nhưng là vốn là đối thủ lại ngược lại so bằng hữu tin cậy nhiều. Lang Chí Viễn hiển nhiên chính là như vậy. Bị Tần Thứ thu phục quy tâm về sau, cũng là ra sức bán mạng vì Tần Thứ suy nghĩ. Thế nhưng mà lúc này Tần Thứ lại nhìn không tới Lang Chí Viễn trung tâm, bởi vì tại Thiên Khải Thần Diệp trong đại điện, Tần Thứ chính đặt ở trên bệ thần, suy tư về đường ra. Trong đại điện tuy nhiên nhìn không ra thời gian sói mòn, nhưng Tần Thứ cũng biết đi qua một đoạn thời gian rất dài, bên ngoài sẽ có cái dạng gì biến hóa đã ở Tần Thứ suy đoán cùng gánh trong nội tâm, đặc biệt là nhục thể của hắn đã không có nguyên thần, thân thể tao ngộ đến bất chấp phong hiểm hội sâu sắc gia tăng, mà những cái kia cựu cúc nhất mạch nhân mã còn ở bên cạnh, cái này lại để cho Tần Thứ trong nội tâm khó tránh khỏi có chút vô cùng lo lắng bất an. Kỳ quái, nguyên thần cùng bản thể ở giữa liên hệ hẳn là sẽ không bị bên ngoài lực lượng tính chất đoạn, nhưng vì cái gì ta tiến vào đến hôm nay Khải Thần Diệp trong đại điện về sau, nhưng lại chút nào cảm ứng không đến cùng bản thể ở giữa bất luận cái gì liên hệ đâu này? Tần Thứ cao mày trong lòng thầm nghĩ lấy, phản phất trùng hợp một loại, ngay tại Tần Thứ ý nghĩ này vẫn còn lưu chuyển thời điểm, đột nhiên, một loại không hiểu cảm ứng theo nguyên thần bên trong bay lên. Không tốt, của ta bản thể thân thể gặp được nguy hiểm. Tần Thứ ba thoáng một phát theo trên bệ thần nhảy xuống, vừa mới một trong chốc lát chui đi ra cảm ứng, còn không kịp lại để cho Tần Thứ bay lên kinh hỉ cảm xúc, cũng đã bị cái này cảm ứng bên trong chỗ bao hàm tin tức chỗ kinh hãi. Tuy nhiên không biết bên ngoài đã sinh cái gì tình huống, nhưng dựa vào cái này một tia cảm ứng, Tần Thứ đã rất rõ ràng, chính mình lưu ở bên ngoài bản thể thân thể đụng phải công kích. Không cần nghĩ, công kích người ngoại trừ cựu cúc nhất mạch nhân mã sẽ không còn có mặt khác. Rét lạnh khí thế theo tần thứ nguyên thần bên trong phồn vinh mạnh mẽ mà sinh, không được, ta phải đi ra ngoài. Bá. Tâm niệm vừa động, nguyên thần cũng đã xuất hiện ở đại điện phía đông dưới vách tường, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, cái kia một tia theo thân thể truyền đến liên hệ, chính là thông qua phía đông cái này bức tường vách tường truyền tới đấy. Nhìn xem trên vách tường lưu chuyển kinh văn, tần thứ trăm không đầu tự, dứt khoát quyết định chắc chắn, nguyên thần bay thẳng hướng kia bức vách tường. Vang một tiếng nặng nề tiếng vang loé sáng, hoàn toàn phong bế trong đại điện khắp nơi đều là hồi âm, liền cái kia vài tòa tượng thần đều bị chấn đắc hơi có chút run rẩy. Mà tần thứ nguyên thần cũng không có như vậy đơn giản xuyên thấu vách tường, mà là đang cùng vách tường chạm nhau một sát na cái kia, trên vách tường kinh văn đột nhiên tỏa ánh sáng, lập tức tần thứ đã bị một cỗ tuyệt cường lực đạo bắn ngược trở lại. Lập ở thân hình về sau, tần thứ nguyên thần run lên, lập tức một cỗ lực lượng chia liệm mà ra, đúng là cái kia thuộc về phủ hồn lợi hại năng lượng. Cỗ năng lượng này một mực giấu ở tần thứ nguyên thần bên trong, ngược lại là cái kia thi sát ngân diễm bị tần thứ tồn kho tại trong thức hải, cũng không có thu nhập nguyên thần, cho nên bây giờ có thể dùng đồ vật, cũng chỉ có cái này phủ hồn lợi hại năng lượng. Phủ hồn năng lượng vô cùng nhanh đến liền ngưng kết thành một bả thanh mịt mờ bướm nhỏ, bị tần thứ nguyên thần một mực nắm trong tay, lập tức, tâm niệm vừa động, nguyên thần đột nhiên nhảy lên, đánh về phía đạo kia vách tường, trong nháy mắt, trong tay búa nhỏ chém ra không thua mấy ngàn lần, mỗi một búa đều trùng trùng điệp điệp bổ vào cái kia đến trên vách tường. Đáng tiếc, đương tần thứ dừng lại công kích về sau, trước mắt vách tường như trước hay vẫn là kinh văn lưu chuyển, không thấy chút nào tổn thương. Cái này không khỏi lại để cho tần thứ có chút ủ rũ. Mà cái kia Diêm Ma tựa hồ một mực tại quan sát đến tần thứ cử động, trước mắt tần thứ làm vô dụng công, không khỏi lần nữa cất tiếng cười to nói, không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi điểm ấy việc cũng muốn phá vỡ cái này tòa đại điện, đúng là ý nghĩ hao huyền. Tần thứ nhướng mày, cũng không để ý tới cái kia Diêm Ma đích thoại ngữ, túi đầu nhìn trong tay búa nhỏ, khẽ lắc đầu. Cái này bản cổ phủ hồn cuối cùng chỉ là tế tự sử dụng, ngưng tụ tín ngưỡng mà thành phủ hồn, thực sự không phải là chính thức bản cổ cự phủ, nếu không dùng bản cổ cự phủ khai thiên tích địa năng lực, lại há có thể là cái này tòa nho nhỏ cung điện có thể vây khốn đấy. Nhưng tình huống trước mắt không thể không khiến tần thứ lần nữa cân nhắc, dù sao dựa vào hiện tại đích thủ đoạn, đã rất rõ ràng, căn bản không cách nào không biết làm sao ở cái này làm phong tuyệt đại điện, mà bên ngoài, nhục thể của mình bản thể lại ở vào uy hiếp bên trong, tùy thời đều lọt vào đả kích chí mệnh. Tuy nhiên nguyên thần có thể đoạt thể tái sinh, nhưng cùng thân thể không hợp, lúc trước tu vi cảnh giới đều bị chết, trừ phi tìm được một cô đã thông trăm khiếu luyện thể giả thân hình đến đoạt xá, nếu không, hắn phải trọng đầu tu luyện. Thế nhưng mà cái kia đã thông trăm khiếu luyện thể giả như thế nào dễ dàng như vậy đoạt xá, tùy tiện đoạt xá, kết quả của nó rất có thể sẽ trở thành vi thay người khác tiến bộ bi kịch kết cục. Một phen tư mài về sau, tần thứ có chút thất bại cảm giác, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự sẽ bị khốn ở chỗ này, ngồi nhìn thân thể bị hủy. Ngay tại tần thứ trong lòng vô cùng lo lắng thời điểm, đột nhiên, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến cái kia trên vách tường kinh văn, tần thứ ánh mắt sáng ngời, hắn bỗng nhiên nhớ, hôm nay Khải Thần Diệp lúc trước thị sử tại bình chướng bên trong, thẳng đến chính mình khóa tại người khiếu nội cái kia miếng kim châu, thì ra là Diêm Ma theo như lời xá lợi tử năng lượng rót vào đi vào về sau, mới khiến cho Thiên Khải Thần Diệp đã đi ra bình chướng, sau đó, lại là này xá lợi tử năng lượng lại để cho Thiên Khải Thần Diệp bên trên kinh văn không ngừng thoáng hiện. Nếu như những này kinh văn cùng cái kia xá lợi tử năng lượng có quan hệ, chính mình được hay không được lợi dụng điểm này. Cái kia xá lợi tử năng lượng mặc dù không có bị ta thu phục, nhưng là tại người của ta khiếu bên trong chú lưu lại thời gian dài như vậy, có lẽ cũng cùng ta tầm đó sinh ra một điểm liên hệ cũng nói không chừng. Nếu như những này kinh văn xuất hiện cùng cái kia xá lợi tử năng lượng thật sự có không thể phân cách quan hệ, mà nguyên thần của ta người khiếu lại cùng cái kia xá lợi tử năng lượng có nào đó cảm ứng, có lẽ cái này cũng có khả năng trở thành ta ly khai tại đây cơ hội. Tần Thứ lập tức ở trong lòng tính toán, tuy nhiên nghĩ không ra ý nghĩ này đổ mối, cũng không biết hắn có hữu hiệu hay không, nhưng là Tần Thứ cảm thấy có thể thử một lần. Cho dù không thể có hiệu quả, kém cỏi nhất thì ra là cùng hiện tại đồng dạng, cũng không thể cam tâm ngồi nhìn nguyên thần của mình bị vây ở chỗ này a. Vì vậy, Tần Thứ nguyên thần tam khiếu bỗng nhiên lộ ra ngay một đạo quan mang, nguyên thần phía trên chỉ có thiên địa nhân tam khiếu, người khiếu trung tâm, thiên khiếu cư đỉnh, địa khiếu cư bụng. Tam khiếu sinh mang lập tức dựng lên một đạo cầu vồng, lập tức, liền có thiên địa lực lượng xuyên thấu cái này đại điện phong tỏa hướng nguyên thần tam khiếu tụ lại mà đến. Thiên địa lực lượng chính là bổn nguyên chi lực, không sẽ phải chịu bất luận cái gì lực lượng gông cùm xiển xích cùng phong tỏa, cái này đại điện tuy nhiên ngăn cách ra vào người, lại ngăn cách không được thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng không chỗ nào không có, không chỗ không sinh, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận ở địa phương nào cũng có thể tụ lại đến thiên địa lực lượng. Tần Thứ bổn ý là muốn dùng người khiếu hấp dẫn ở cái kia biến mất tại Thiên Khải Thần Diệp phía trên Kim Châu chú ý, tuy nhiên Kim Châu biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tần Thứ tin tưởng cái kia Kim Châu nên còn ở lại chỗ này Thiên Khải Thần Diệp phía trên, chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Thế nhưng mà Tần Thứ không nghĩ tới cái này Kim Châu không có bị hắn hấp dẫn tới, ngược lại là thiên địa lực lượng bắt đầu điên cuồng hướng hắn dốc tuôn. Đã không có thân thể với tư cách khơi thông, bằng vào thiên địa nhân tam khiếu không khởi tuần hoàn phổi, thật đúng là khó có thể xử lý cái này càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc thiên địa lực lượng. Mà nguyên thần đối với thiên địa lực lượng hấp dẫn lại là thân thể chỗ không cách nào bằng được, quả thực có thể so sánh cái kia thất khiếu linh lung mắt bạch quang thêm tác dụng. Nay đây, Tần Thứ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, dốc sức liều mạng lại để cho tam khiếu không ngừng tiêu hóa những thiên địa này chi lực. Trong thời gian thật ngắn, tại Tần Thứ trung quanh đã tụ lại đại lượng thiên địa lực lượng, thời gian dần qua tràn ngập toàn bộ đại điện không gian. Chiếu này xuống dưới, Tần Thứ nguyên thần khả năng rất nhanh tiểu không chịu nổi nhiều ngày như vậy địa chi lực còn đâu, muốn không phải là khép kín tam khiếu, muốn không phải là bị cái này cổ khổng lồ thiên địa lực lượng chỗ chống đỡ bạo. Quả nhiên, bất quá một lát thời gian, Tần Thứ đã cảm thấy áp lực. Hắn có thể chưa từng có một mình chia liệm nguyên thần đến tiến hành qua tu luyện, lúc này đây nếm thử lại để cho Tần Thứ rất nhanh tựu cảm thấy được trong đó phong hiểm, lập tức liền cưỡng ép khép kín tam khiếu. Trung quanh thiên địa lực lượng đã mất đi tiến vào cách, ầm ầm tản ra, khuyết tán hướng chung quanh đại điện. Nhưng cái này thiên địa lực lượng hội tụ đến tần thứ bên người thời điểm, còn chỉ là lẻ tẻ tán loạn tụ hợp, đợi đến lúc cái này một bạo tán, lại hùng hậu bằng bạc. Cái kia đại điện bốn vách tường kinh văn có lẽ là cho là có người muốn mạnh mẽ phá vỡ đại điện cửa ra vào, lập tức kim quang lưu chuyển, kinh văn đều hiện, một cỗ không kém gì cái này thiên địa lực lượng năng lượng đột nhiên phóng đi. Lần này, thật ra khiến tần thứ thật không ngờ. Thiên địa lực lượng vốn chỉ cần tản ra có thể bình yên vô sự, không nghĩ tới cái này kinh văn nhưng lại chủ động công kích, đem vốn khuyết tán thiên địa lực lượng cho đè ép đã đến cùng một chỗ, hội tụ tại trong đại điện vị trí. Đương cái này cổ thiên địa lực lượng bị áp xúc đến đỉnh điểm thời điểm, như là bị xúc động thuốc nổ ngòi nổ một loại, ầm ầm thoáng một phát phóng xuất ra. Ở vào trong đại điện vị trí cái kia tòa bởi vì Đà La tượng thần ngay tiếp theo bệ thần thoáng cái bị tạc nát ấy, cường đại vô cùng năng lượng bốn phía tàn sát bừa bãi đụng chạm lấy chung quanh vách tường. Lúc này, tần thứ nguyên thần nhưng lại chật vật không chịu nổi, mặc dù có vô lượng công đức quang hoàn thủ hộ, nhưng là đối mặt cái này thiên địa lực lượng phóng thích, tần thứ vẫn còn có chút không chịu được nổi, lập tức vài cỗ năng lượng quét đến, lập tức nguyên thần năng lượng trên phạm vi lớn sói mòn, tốt tại cỗ năng lượng này cũng không có tàn sát bừa bãi bao lâu, cái này mới không có lại để cho tần thứ nguyên thần bởi vì này một lần ngoài ý muốn mà bị chết. Nhưng là rất cho trì hoãn hạ một hơi tần thứ, lại bất đắc dĩ hiện nguyên thần của mình năng lượng tiêu hao quá lớn, đã suy yếu không chịu nổi. Mà chung quanh kinh văn như cũ tại điên cuồng lưu chuyển, tựa hồ còn muốn tiêu diệt còn sót lại thiên địa lực lượng. Tần thứ không dám lãnh đạm, tâm niệm vừa động, liền xông lên phương bắc cái kia tòa bệ thần, thì ra là Diêm Ma nhà địa phương. Cái kia bệ thần có thể bổ dưỡng nguyên thần, lúc trước tần thứ cũng đã thử qua, mắt thấy hiện tại nguyên thần suy yếu như vậy, tần thứ tự nhiên cần cái này bệ thần thần kỳ công hiệu đến bổ dưỡng thoáng một phát. Nhưng khi tần thứ nhảy lên bệ thần về sau, lại hiện cái kia trên bệ thần khắc dấu cái kia kỳ dị đồ án bỗng nhiên sáng lên, một đạo màn sáng tùy theo dâng lên mà ra. Tần thứ biết rõ cái này Diêm Ma muốn đi ra dấu hiệu, vốn định dùng lúc trước cách làm, dùng vô lượng công đức quang hoàn ngăn chặn cái này màn sáng xuất hiện, lại không nghĩ rằng lúc này đây màn sáng trùng kích lực dị thường cường đại, mà tần thứ nguyên thần bản thân cũng hư nhược rồi rất đúng a, này đây, lại bị xông rơi xuống bệ thần, lại để cho đạo kia màn sáng ngưng kết thành hình, biến thành Diêm Ma bộ dáng. Diêm Ma vừa xuất hiện, vội vàng hỏi thăm tần thứ, ngươi vừa mới chỉ dùng để cái biện pháp gì lại để cho hôm nay Khải Thần Diệp thủ hộ năng lượng như thế điên cuồng? Tần thứ nhướng mày nói, cái này cùng ngươi có liên quan sao? Diêm Ma vội la lên, đương nhiên. Tần thứ thản nhiên nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diêm Ma khí giả thuyết thân hình một hồi run run, có lẽ từ khi hắn đi tới nơi này thế giới về sau còn chưa từng bị một cái hạ giới sinh linh như thế chống đối qua. Nhưng lúc này, nhưng lại không biết vì cái gì, hắn sinh sinh đè xuống nộ khí, khẽ nói, tiểu tử, ngươi không muốn quá cuồng vọng, không có hỗ trợ của ta, ngươi muốn rời đi tại đây, quả thực tiểu là nằm mơ. Ta khuyên ngươi hay vẫn là thành thành thật thật phối hợp, có lẽ ta không cần cắn nuốt sạch nguyên thần của ngươi, cũng có thể ly khai tại đây. Tần thứ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Diêm Ma có lẽ cũng ý thức được cùng tần thứ nói như vậy xuống dưới, căn bản lấy không được bất cứ hiệu quả nào, dứt khoát xuất ra điểm thực tế hành động đi ra. Lập tức, cái này Diêm Ma đại hé miệng, một ngụm hắc ám chi khí phun ra mà ra, khôn cùng hắc ám lần này không có tràn ngập cái này tòa đại điện, mà là dày đặc hướng bốn phía vách tường phụ thuộc mà đi. Trong nháy mắt, thật giống như cho cái này tòa đại điện bên trong bịt kín một tầng dày đặc màu đen sơn một loại, toàn bộ đại điện trong sát na tiểu ảm đạm rồi xuống. Nhanh lên, sử xuất ngươi vừa mới biện pháp. Ta đã dùng ta cận tồn điểm ấy năng lượng che đậy chung quanh kinh văn, nhưng ta kiên trì không được bao dài thời gian. Diêm Ma vội vã nói. Tần thứ nhưng lại nhướng mày, bởi vì vừa mới tình huống chỉ là một loại trùng hợp, hắn cũng không có kiếp nổ nhiều ngày như vậy địa chi lực năng lực. Nhưng mắt thấy cái này Diêm Ma nói chi chuẩn xác, không giống giả bộ, Tần thứ cũng hiểu được cái này Diêm Ma có lẽ thật đúng là có cái biện pháp gì đi ra ngoài. Đến nơi này thời điểm, Tần thứ cũng mặc kệ cái này Diêm Ma đi ra ngoài sẽ có cái gì nguy hại, tập trung tinh thần muốn đi ra ngoài trước, lại để cho nguyên thần trở về thân thể nói sau. Vì vậy, Tần thứ không chút nghĩ ngợi khai thông tam khiếu một hai, thiên địa lực lượng lần nữa hội tụ mà đến. Nhưng Tần thứ trong đầu lại không đang không ngừng suy tư, bởi vì hắn biết rõ, chỉ là hội tụ những thiên địa này chi lực còn xa xa không đủ, phải nghĩ biện pháp lặp lại lúc trước quá trình, để ép những thiên địa này chi lực lại để cho hắn ngưng tụ thành đoàn, cuối cùng nhất phóng xuất ra, mới có thể hình thành không thua gì chiến kỹ lực phá hoại. Có thể là như thế nào lại để cho thiên địa lực lượng ngưng tụ, đây đối với Tần thứ mà nói, căn bản chính là một nan đề. Trừ phi Tần thứ đem nguyên thần làm vật trung gian, không ngừng lại để cho thiên địa lực lượng quán thâu tiến đến, cuối cùng nhất chống đỡ bạo, có lẽ có thể sinh ra vừa mới hiệu quả. Ngay tại Tần thứ tư mài gian, do tại thiên địa lực lượng hội tụ quá nhiều, Tần thứ lần nữa cảm thấy một cổ áp lực cường đại. Cái này cổ áp lực lại để cho hắn không thể không phong bế tam khiếu. Tam khiếu phong bế về sau, thiên địa lực lượng bắt đầu từng bước quyết tán, nhưng vào lúc này, Tần thứ tâm niệm vừa động, ánh mắt liếc về phía cái kia Diêm Ma, khóe miệng kéo lên một tia quỷ dị độ cong. Lập tức, Tần thứ theo nguyên thần bên trong tách ra phủ hồn năng lượng cực kỳ lợi hại, tuy nhiên không có thể ngưng co lại thiên địa lực lượng, nhưng là Tần thứ tin tưởng, dùng phủ hồn lợi hại, đem thiên địa lực lượng khu hướng một loại điểm hay vẫn là không khó làm được đấy. Quy 1 chương 350, hồn ti tỏa thần. Chương 350, hồn ti tỏa thần. Ngươi muốn làm cái gì? Diêm Ma giả thuyết thân hình lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nhưng Tần thứ căn bản không để ý tới hội, phủ hồn lợi hại năng lượng hóa thành vô số thật nhỏ thanh mang, đem còn không kịp tiêu tán thiên địa lực lượng xua đuổi đến cái kia Diêm Ma chỗ lập trên bệ thần. Lực lượng khổng lồ lập tức đem này tòa bệ thần chăn ngập, đem cái kia Diêm Ma giả thuyết tượng thần một mực bao khỏa ở trong đó. Diêm Ma quả nhiên như Tần thứ đoán trước cái kia giống như lắp bắp kinh hãi, vội vàng điều hồi cái kia bám vào trên đại điện khôn cùng hắc ám chi khí, hắc khí như phiên cột mực nước nhanh chóng hút ra, lộ ra đại điện vách tường kim chói kinh văn. Đương hắc ám chi khí ngược lại cuốn mà quay về tuân hướng cái kia Diêm Ma lúc, trên vách tường kinh văn đã mất đi những này hắc ám chi khí áp chế, cũng bắt đầu phân chấn lên uy phong, như lúc trước đồng dạng, đem những cái kia tích xúc thiên địa lực lượng trở thành quân xanh, lực lượng khổng lồ liền hướng những cái kia thiên địa lực lượng đè ép mà đi. Nhìn ngươi lúc này còn có chết hay không? Tần Thứ khẽ miệng buộc vòng quanh một đạo rét lạnh vui vẻ, lập tức liền đem phủ hồn lực lượng thu hồi, mà vừa mới tại lúc này, Diêm Ma cũng chiêu thu hồi hắc ám chi khí, vừa định xua tán bao khỏa tại quanh thân thiên địa lực lượng, lại cái đó nghĩ đến kinh văn lực lượng đè ép mà đến, lập tức đem những thiên địa này chi lực đè ép ngưng co lại, bất quá thời gian qua một lát, bị đè ép đến cực hạn thiên địa lực lượng lần nữa bạo phóng xuất ra, ra một tiếng điếc tai nổ mạnh, lập tức toàn bộ đại điện tựa hồ cũng tại lắc lư. Tần Thứ một bên tránh né bắn ra bốn phía năng lượng, một bên nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trên bệ thần biến hóa, vừa mới sở dĩ làm như vậy, cũng là linh cơ khẽ động. Bởi vì hắn không cách nào làm được đè ép thiên địa nguyên lực, thậm chí lại để cho hắn bạo tạc, nhưng là này thiên địa nguyên lực đống nhiên phóng thích hiệu quả cũng sắc thực kinh người, vì vậy Tần Thứ tiểu rồi đột nhiên sinh ra mượn nhờ những thiên địa này chi lực tiêu diệt Diêm Ma nghi cách. Nay đây, hắn mới đưa thiên địa nguyên lực xua đổi hướng Diêm Ma, khiến cho hắn đề phòng, lại để cho hắn thu hồi cái kia áp chế đại điện vách tường kinh văn khôn cùng hắc ám chi khí, đã mất đi áp chế kinh văn năng lượng tự nhiên như lúc trước một loại lần nữa đè ép công kích thiên địa nguyên lực. Vì vậy, tình huống tựa như cùng Tần Thứ đoán trước một loại, đương những thiên địa này nguyên lực bị đè ép tới trình độ nhất định về sau lập tức thích phóng ra, khổng lồ năng lượng đem cái kia Diêm Ma giả thuyết tượng thần đè ép nát bấy, kể cả này tòa bệ thần đều bị hoanh nát bấy, đáng tiếc bắn ra bốn phía năng lượng đánh tới chung quanh trên vách tường, lại chỉ có thể làm cho kinh văn hào quang ảm đạm rồi một lát, cũng không có như vậy phá vỡ. Diêm Ma tiếng gầm gừ phẫn nộ theo hắn giả thuyết thân hình dần dần hóa thành lốm đa lốm đốm vụn vật năng lượng mà dần dần tiêu tán, Tần Thứ cũng âm thầm thở dài một hơi. Cái này Diêm Ma tồn tại đối với Tần Thứ mà nói, thủy chung là một cái uy hiếp, có thể mượn cơ hội diệt trừ, đối với Tần Thứ mà nói, coi như là tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Đáng tiếc Tần Thứ cơn tức này hay vẫn là tùng quá sớm, cái kia Diêm Ma giả thuyết thân hình vừa mới tiêu tán không lâu, liền chứng kiến cái kia đã bị thiên địa lực lượng nổ nát bệ thần vị trí, rồi đột nhiên chui ra một cái đen kịt quan đoàn, như cùng một cái cây quýt lớn nhỏ bạc khí, mơ hồ trong đó còn có thể chính giữa chứng kiến Diêm Ma thân ảnh. Tần Thứ tốc nhưng cả kinh, tín niệm khẽ động, nguyên thần cũng đã nhanh lùi lại mà đi. Không nghĩ tới nổ nát cái này bệ thần cùng với cái này Diêm Ma giả thuyết thân hình, vậy mà không cách nào triệt để gạt bỏ hắn, cái này sẽ không phải ngược lại là lại để cho hắn thoát khốn mà xuất ra ba. Tần Thứ mắt thấy cái kia trôi nổi mà khởi đèn kịt quang đoàn, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định lại dẫn nồng đậm đề phòng. Ha ha ha ha. Một hồi tiếng cuồng tiếu theo cái kia quang đoàn bên trong lan truyền đi ra, mà cái kia Diêm Ma thân ảnh rõ ràng hiện tại quang đoàn phía trên, phản phất tăng tại bong bóng bên trên cái bóng một loại. Tiếng cười thu liễm về sau, liền nghe được cái kia Diêm Ma nói ra, "Tiểu tử, ta được cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi làm ra như vậy vừa ra, ta còn có thể bị nhốt ở đằng kia bệ thần bên trong, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra đây này." Tần Thứ trong nội tâm nảy dựng, khó tránh khỏi sinh ra điểm hối hận tâm tư, bởi vì này Diêm Ma thái độ đã rất rõ ràng xác minh Tần Thứ suy đoán. Vừa mới thiên địa lực lượng nổ nát bệ thần, nổ nát này Diêm Ma giả thuyết thân hình, nhưng cũng không có đối với Diêm Ma tạo thành thực chất tính tổn thương, ngược lại là tại bệ thần nghiền nát về sau, lại để cho cái này Diêm Ma thoát khốn mà ra. Phiền toái. Tần Thứ trong nháy mắt tựu bày ra cao nhất để phòng trạng thái, hết sức chăm chú chằm chằm vào cái kia Diêm Ma. Nghe xong Diêm Ma giờ phút này, Tần Thứ đã minh bạch, cái này Diêm Ma lúc trước bị nhốt tại bệ thần bên trong, bộc lộ ra đến giả thuyết tượng thần cũng không phải là hắn thật thể, cho nên có thể sử dụng đích thủ đoạn có hạn. Nhưng hiện tại hắn thoát khốn mà ra, tuy nhiên cái này quang đoàn nhìn về phía trên cũng không giống là hắn bản thể thân thể, nhưng mặc dù là nguyên thần nguyên anh một loại đồ vật, sợ cũng đủ làm cho Tần Thứ giờ phút này khó có thể đối phó rồi, dù sao đối phương là ngoại giới người đến, như thần linh giống như tồn tại, thủ đoạn bên trên có lẽ xa tại Tần Thứ. Đến nơi này thời điểm, Tần Thứ cũng chỉ có thể mong đợi tại tuần này thân vô lượng công đức quang hoàn có thể thủ hộ ở nguyên thần của hắn, nếu không, lúc này chỉ sợ thật sự cũng bị đối phương cho cắn nuốt sạch, từ nay về sau tan thành mây khói rồi. Sợ chưa? Diêm Ma cười ha ha. Tần Thứ nhướng mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Và ngươi, còn không đến mức để cho ta sinh đều, cho dù ngươi thoát khốn mà ra, cũng không có thể làm gì ta. Huống chi, ngươi chỉ là trốn ra cái này bệ thần, nhưng hôm nay Khải Thần Diệp như trước một mực khốn lấy ngươi, ngươi đáp ý cái gì?" Diêm Ma cười to nói, "Không nên gấp, hôm nay Khải Thần Diệp trải qua vạn năm, phụ thuộc năng lượng đã tiêu hao rất nhiều, mà ta nhiều năm như vậy cũng suy nghĩ ra hơi có chút ly khai tại đây phương pháp, chỉ là hiện tại năng lượng của ta còn chưa đủ, chờ ta cắn nuốt ngươi, bổ sung thoáng một phát tiêu hao, hắc hắc, ta rất nhanh có thể đi ra ngoài rồi." Vừa mới nói xong, cái kia Diêm Ma căn bản không để cho Tần Thứ chút nào khe hở thời gian, lập tức động công kích, đen kịt quang đoàn giống như quỷ mị một loại thuấn di đến Tần Thứ trước người, dậm dạp chẳng trị hắc khí như cùng một cái đầu hắc xà giống như theo cái kia màu đen quang đoàn trong chiên liệm mà ra, qua trong giây lát cũng đã đem Tần Thứ nguyên thần bên ngoài vô lượng công đức quang hoàn cho bao trùm, kim quang bị hắc khí chôn vùi, toàn bộ quang hoàn biến thành đen kịt một mảnh, thậm chí liền Tần Thứ thân hình đều bị Diêm Ma ở trong đó. Cái kia đen kịt quang đoàn phía trên, Diêm Ma thân ảnh ra liên tiếp cản rỡ tiếng cười, "Tiểu tử, vô lượng công đức quang hoàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là ngươi căn bản không hiểu được vận dụng tín ngưỡng chi lực, tại của ta hồn ti tỏa thần trước mặt, ngươi tiểu ngoan ngoãn chờ bị ta thôn phệ a." Ha ha ha ha. T. Vô lượng công đức quang hoàn bị cái kia hồn ti tỏa thần bao phủ ở, dầm dạp chẳng chịt hắc khí như là từng sợi hắc xà chạy tại quang hoàn phía trên, kim quang bị che lấp, quang hoàn cũng như đốt gặp một loại, ra tê tê tiếng vang. Quang hoàn nội Tần Thứ đã không cách nào thấy rõ bên ngoài chẳng cảnh, tầm mắt của hắn cùng thần thức đều bị phong tỏa ở, duy chỉ có trong thai còn có thể nghe được cái kia Diêm Ma cản rỡ tiếng cười. Nguy rồi. Tần Thứ nhướng mày, quang hoàn tuy nhiên không thể bị hắn chỗ khống chế, nhưng dù sao cùng hắn nguyên thần tương liên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, quang hoàn tại đối phương cái này hồn ti tỏa thần công kích phía dưới bị không ngừng tiêu hao. Không chỉ có như thế, còn có một đạo đạo kỳ dị năng lượng xuyên thấu quang hoàn, mặc dù không có trực tiếp xúc phạm tới nguyên thần của mình, nhưng giống như đặc dính nhựa cao su một loại, lại để cho nguyên thần động tác trì trệ đứng dậy, mọi cử động dị thường gian nan. Tiếp tục như vậy, vô lượng công đức quang hoàn sớm muộn sẽ bị đột phá, còn đối phương một chiêu này lợi hại như thế, căn bản lại để cho nguyên thần của ta không thể nào phản kháng, chẳng lẽ ta thật sự sẽ bị đối phương cắn nuốt sạch? Tần Thứ lông mày thật sâu nhíu lại, từ hắn tu luyện về sau, nghĩ tới có thể sẽ gặp đến tử vong, đây cũng là tránh không khỏi sự tình, nhưng là chưa từng có nghĩ tới bị người thôn phệ, dù sao đây là một loại cực giống như khuất nhục chết kiểu này. Nay đây cảm thấy được hiện trạng về sau, Tần Thứ trong nội tâm bay lên một loại không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy ngồi chờ chết, nhưng hắn cũng xác thực không có cách nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, càng nghĩ, Tần Thứ dứt khoát quét ngang tâm, nghi thầm, tốt, ngươi không phải muốn thôn phệ ta sao? Cùng lắm thì ta tự bạo nguyên thần, tổng so với bị ngươi cắn nuốt tốt. Đến nơi này thời điểm, Tần Thứ đã ôm tất tâm muốn chết, cho dù tự bạo nguyên thần không thể xúc phạm tới đối phương, cũng không thể, nhưng đối phương theo trên người của mình kiếm đến nửa điểm chỗ tốt. Huống hồ, dựa theo cái này Diêm Ma, đã không có nguyên thần của hắn, cái này Diêm Ma chỉ sợ cũng rất khó trong thời gian ngắn ly khai tại đây, thậm chí căn bản là không thể ly khai tại đây. Về phần nguyên nhân có lẽ là cùng Diêm Ma theo như lời năng lượng có quan hệ, cũng có khả năng là nguyên nhân khác, nhưng chỉ cần có thể đem Diêm Ma vây ở chỗ này, Tần Thứ cho dù tự bạo nguyên thần mà vong, coi như là bị chết có chỗ giá trị, tổng so bị cắn nuốt tốt. Bởi như vậy, Tần Thứ tâm ngược lại buông lòng xuống, thậm chí có chút ít bằng phẳng, cùng lắm thì tiểu vừa chết, thì sợ gì? Vô lượng công đức quang hoàn như trước ở đằng kia hồn ti tỏa thần phía dưới, không ngừng bị tiêu hao, mà Tần Thứ bởi vì ôm định rồi không xả thân liền xả thân tâm tính, trong nội tâm đã là không hề cố kỵ, lúc trước không dám nếm thử một ít thủ đoạn hiện tại cũng không gì kiêng kỵ rồi. Dù sao cùng lắm thì tiểu là tự bạo vừa chết. Vì vậy, Tần Thứ mở ra nguyên thần tam thiếu, muốn đưa tới thiên địa nguyên lực. Trước hai lần trước dẫn động thiên địa nguyên lực đã lại để cho Tần Thứ cảm giác được nguyên thần trạng thái loại làm này cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, nguyên thần cũng sẽ bị lách vào bạo. Nhưng hiện tại, hắn tiểu là thuần túy muốn thiên địa nguyên lực dùng chính mình làm hạch tâm tuôn ra đi, nói không chừng thật đúng là có thể cùng cái này Diêm Ma đến đồng quy vu tận. Nguyên thần tam thiếu mở ra về sau, thiên địa nguyên lực lần nữa hội tụ mà đến, vô lượng công đức quang hoàn cùng cái kia hồn ti tỏa thần năng lượng căn bản không cách nào ngăn cản thiên địa nguyên lực. Khổng lồ năng lượng trực tiếp xuyên thấu quang hoàn quán thâu tiến Tần Thứ nguyên thần tam khiếu bên trong. Lại để cho Tần Thứ không nghĩ tới chính là, những thiên địa này chi lực dũng mãnh vào tiến đến về sau, phản giống như là đuổi đi này chút ít đặc dính không hiểu năng lượng, lại để cho Tần Thứ động tác có thể thư trì hoãn. Hắn liền nhanh véo thủ ấn, dẫn động thiên địa lực lượng lưu chuyển, bất quá một lát thời gian, Tần Thứ cũng đã cảm thấy áp lực, nhưng là lúc này đây Tần Thứ cũng không có khép kín tam khiếu, mà là tùy ý cái này thiên địa lực lượng tiếp tục quán thâu. Rất nhanh, Tần Thứ toàn bộ nguyên thần đều bóp méo đứng dậy, hiển nhiên có khả năng thừa nhận năng lượng quán thâu đã nhiều lần lâm cực hạn. Ồ, quang hoàn bên ngoài cái tia trôi nổi hắc khí quang đoàn bên trên chỗ hiện hiện Diêm Ma thân ảnh ra một tiếng thét kinh hãi, cái này tuân ra thiên địa lực lượng lại để cho hắn có chút giật mình. Vừa mới nhưng hắn là nếm qua một chiêu này thiệt thòi, nhưng nếu là lại tới một lần, chỉ sợ hắn muốn thật sự bị giết chết rồi. Vì vậy, hắn tăng lớn hồn ti tỏa thần độ mạnh yếu, càng nhiều nữa hắc khí theo màu đen quang đoàn bên trên tách ra đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ vô lượng công đức quang hoàn đều ra chói hai tiếng vang. Mà đúng lúc này, cái kia vô lượng công đức quang hoàn giống như có lẽ đã dần dần ngăn cản không nổi hồn ti tỏa thần công kích, trong giây lát, quang hoàn làm lớn ra một vòng, có chút ti kim quang phá tan đi ra. Lập tức toàn bộ quang hoàn lại bỗng nhiên ngưng co lại, thu hồi đến Tần Thứ sau đầu, vậy mà không hề hiện ra. Đã không có vô lượng công đức quang hoàn thủ hộ, cái kia hồn ti tỏa thần năng lượng căn bản không bị trở ngại xông về Tần Thứ. Mà giờ khắc này Tần Thứ đã sớm không rảnh đoán chừng mặt khác, nguyên thần của hắn đã bắt đầu đã có tan rã dấu hiệu, thiên địa lực lượng điên cuồng quán thâu, đã đến hắn chỗ không thể thừa nhận cực hạn. Ba ba ba. Hồn ti tỏa thần năng lượng như cùng một cái đầu hắc xà vậy mà thẳng tắp chui vào đã đến Tần Thứ nguyên thần bên trong, trong nháy mắt, vốn là da thịt quang non như là trẻ mới sinh nguyên thần, lập tức đen kịt như là tại mực nước ở bên trong tắm rửa qua một loại, thậm chí liền hai con ngươi đều trở nên đen kịt một mảnh, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Ha ha ha ha. Mắt thấy hồn ti tỏa thần đã triệt để khóa lại Tần Thứ nguyên thần, Diêm Ma ra một hồi cùng tiếu, lập tức hắn chỗ phụ sinh cái kia miếng màu đen quang đoàn đột nhiên chạy trốn ra ngoài, thẳng tắp bắn về phía Tần Thứ nguyên thần chỗ mi tâm. Nhưng là vừa mới tới gần, cái kia màu đen quang đoàn đã bị người khiếu chỗ tuôn ra thiên địa lực lượng cho đè ép đi ra. Ồ. Diêm Ma lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, lẩm bẩm, tiểu tử này hẳn là muốn tự bạo. Không được, nhất định không thể để cho hắn tự bạo. Nghĩ tới đây, Diêm Ma chỗ phụ sinh cái kia miếng màu đen quang đoàn lần nữa vọt tới, lúc này đây thì là xông về nguyên thần địa khiếu, nhưng là địa khiếu trong chỗ tuân ra thiên địa lực lượng như trước tại bài xích lấy cái kia miếng màu đen quang đoàn, nhưng lúc này đây, cái này màu đen quang đoàn tựa hồ hạ quyết tâm, không nhảy vào địa khiếu bên trong tiểu quyết không bỏ qua. Giang có tốt một hồi về sau, màu đen quang đoàn rốt cục thuận lợi xông vào Tần Thứ trong cơ thể, đáng tiếc, cái này Diêm Ma còn chưa kịp tùng ra một hơi, những cái kia tràn ngập tại Tần Thứ nguyên thần bên trong không chỗ tiết thiên địa lực lượng liền hướng hắn tuôn ra mà đến, thoáng cái đem cái kia miếng màu đen quang đoàn banh ra mấy lần. Diêm Ma một hồi kinh hoàng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tiến vào đã đến Tần Thứ nguyên thần bên trong rõ ràng còn có thể tao ngộ đến nguy hiểm như vậy, hoảng hốt chạy vừa muốn thoát đi Tần Thứ nguyên thần, nhưng là những cái kia thiên địa lực lượng không ngừng rót vào, đã quang đoàn không ngừng banh ra, Diêm Ma cũng đã có ý thức tan rã cảm giác. Mà theo bề ngoài bên trên xem, Tần Thứ nguyên thần phần bụng lập tức phồng lên, phản phất chính giữa đút một cái viên cầu một loại, mà những cái kia thiên địa lực lượng bị dẫn vào đến quang đoàn bên trong, cũng làm cho ý thức nhiều lần lâm sụp đổ. Tần Thứ có chỉ chốc lát thanh tỉnh thời gian, đương hắn phát giác được trong bụng quang đoàn lúc, cũng đã có một loại không nhà không khoái, bỗng nhiên Tần Thứ một hét lên điên cuồng, một quả cực đại như bóng rổ lớn nhỏ quang đoàn theo ngạnh xanh. Xanh tạo ra nguyên thần của hắn chi khẩu, phụt lên mà ra. Oeng! Phụt lên mà ra quang đoàn mãnh liệt đụng vào đại điện trên vách tường, ra một tiếng so trước hai lần trước thiên địa nguyên lực phóng thích lúc còn muốn điếc tai nổ mạnh, đại điện trên vách tường kinh văn bị xúc động, lần nữa lưu chuyển khởi kim quang. Từng đạo không hiểu năng lượng như là cảm ứng được Tần Thứ cái này hội tụ dò xét thiên địa nguyên lực địa điểm, bắt đầu hội tụ mà đến, sinh sinh bắn vào đến tần thứ người khiếu bên trong. Xì xì. Tiểu tại cố năng lượng này bắn vào người khiếu thời điểm, những cái kia bám vào tần thứ nguyên thần phía trên hồn ti tỏa thần năng lượng lập tức như là chuột thấy mèo một loại lập tức trừng, từng đạo khói đen theo tần thứ nguyên thần bên trên bay lên, trong chốc lát, tần thứ nguyên thần chi thân thể lại khôi phục như trẻ con trắng nõn. Mà đúng lúc này, biến mất tại tần thứ sau đầu vô lượng công đức quang hoàn phản phất cũng cảm ứng được cái này cổ không hiểu năng lượng, mãnh liệt thoáng một phát chui ra, tại tần thứ chỗ mi tâm hội tụ thành một cái quang hoàn, vậy mà một mực bao lại người khiếu vị trí, như là nhốt chặt một cái chiến trường, khiến cái này kinh văn không hiểu năng lượng có thể chứa được một loại. Nhưng là thiên địa lực lượng như trước đang không ngừng dũng mãnh vào, thế nhưng mà đã có cái này cổ thuộc về thiên khải thần diệp không hiểu năng lượng gia nhập, thiên địa lực lượng phản phất đã tìm được chỗ tháo nước bắt đầu hướng cố năng lượng này lao nhanh mà đến. Mà vẻ này năng lượng bản thân thì ra là hướng về phía thiên địa lực lượng đi, vì vậy hai cố năng lượng tại tần thứ người khiếu bên trong giằng co. Thiên địa lực lượng liên tục không ngừng hội tụ, mà cái kia chúng quanh trên đại điện kinh văn cũng liên tục không ngừng chuyển vận lấy năng lượng, hai cố năng lượng trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể là bởi như vậy, tiểu khổ tần thứ, hắn đã cảm giác được người của mình khiếu sắp bị tăng nứt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia vô lượng công đức quang hoàn đem người khiếu gắt gao bao lại, cho nên tần thứ lúc này thời điểm thống khổ thật giống như xương cá kẹt tại trong cổ họng một loại, khó chịu đến cực điểm. Mà bên kia, đụng vào trên vách tường Diêm Ma ăn hết một cái thiệt to lớn, cái này quang đoàn đúng là cùng loại với Diêm Ma bổn mạng nguyên thần đồ vật, tuy nhiên so với tần thứ nguyên thần muốn lợi hại rất nhiều, nhưng là bị cái này thiên địa lực lượng rót vào cùng với trọng thương ở đằng kia chút ít vách tường kinh văn năng lượng phía trên, hai mặt tá bách, thiếu chút nữa không để cho hắn như vậy nổ bung. Chờ hắn thật vất vả khu trừ chú ở lại quang đoàn nội thiên địa lực lượng, lại xem xét tần thứ, cũng là bị lại càng hoảng sợ, bởi vì giờ phút này tần thứ chỗ mi tâm cái kia hai cố năng lượng tranh đoạt chỗ phóng xuất ra uy thế cực kỳ kinh người, đổi lại người bình thường chỉ sợ tại đã bị chống đỡ phát nổ, nhưng hết lần này tới lần khác tần thứ có vô lượng công đức quang hoàn một mực nhốt chặt người khiếu, lại để cho hắn đã bạo không được, vừa thống khổ không chịu nổi. Nhưng lập tức, Diêm Ma tiểu phát hiện ra một cái lại để cho kinh hỉ đến tột đỉnh sự thật. Cái kia chính là vách tường kinh văn năng lượng không ngừng hướng tần thứ hút ra, vốn là năng lượng đã tại từng bước yếu bớt, chiếu này xuống dưới, dùng không được bao dài thời gian, đương cái này trên vách tường kinh văn năng lượng thấp đến nhất định được cấp độ về sau, nên tiểu khó có thể tại khốn trói ở hắn có thể lao ra rồi. Nghĩ tới đây, Diêm Ma lập tức hưng phấn lên, nhìn lại tần thứ, hắn hận không thể khả năng giúp đỡ lấy lại để cho những cái kia kinh văn năng lượng càng thêm nhanh đến chui vào đến tần thứ nguyên thần trong. Như thế đã qua thật dài thời gian về sau, Diêm Ma chỗ phục sinh quang đoàn bỗng nhiên mãnh liệt một tháo chạy, toàn thân hắc mang chói mắt, thẳng tắp bắn về phía đại điện phía đông vách tường, mà giờ khắc này, trên vách tường kinh văn tựa hồ bị rút đi quá nhiều năng lượng, đã mơ hồ không chịu nổi, liền hào quang cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Oeng. Màu đen quang đoàn vừa chạm vào vừa đến vách tường, đã bị kinh văn năng lượng cảm ứng được, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng bởi vì đại bộ phận năng lượng bị điều đến tần thứ nguyên thần người khiếu bên trong, căn bản vô lực ngăn cản, lập tức bị quang đoàn phá vỡ một cái lỗ hổng, sinh sinh chạy trốn ra ngoài. Lỗ hổng cả đời rất nhanh lại bị kinh văn lực lượng chỗ khép kín, nhưng là bị nhốt ở chỗ này đã không biết bao nhiêu vạn năm Diêm Ma, cũng đã thuận lợi thoát thân mà ra, cũng không thấy nữa hàn bóng dáng. Đáng tiếc, lúc này tần thứ như trước còn trô đang ở trong đại điện, bất luận là thiên địa nguyên lực hay vẫn là những ngày này khải thần diệp không hiểu năng lượng không ngừng hội tụ tại tần thứ mi tâm người khiếu chỗ, lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi cũng không thể động đậy.